Nếu như là những người khác như thế vũ nhục bọn hắn, như vậy bọn hắn có thể làm, tự là trực tiếp khai chiến, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại cái gì cũng không làm được. Thậm chí liền quát lớn La Vân Dương, bọn hắn đều làm không được. Không phải bọn hắn không muốn làm, là bọn hắn thật sự là không làm được. Nếu như quát lớn thanh âm quá lớn, thằng này có thể hay không trực tiếp đối với nhóm người mình động thủ. Dù sao bị nhiều như vậy nguyên thánh vây vào giữa, với hắn mà nói, cũng là một cái áp lực cực lớn, nói không tốt La Vân Dương lúc nào tiểu bạo phát. Tuy nhiên sở hữu vây quanh ở La Vân Dương bốn phía nguyên thánh, đều hy vọng La Vân Dương bộc phát có thể sớm một chút, nhưng là bọn hắn càng hy vọng La Vân Dương bộc phát đối tượng không phải mình. Bởi vì La Vân Dương bộc phát đối tượng, trên thực tế đại biểu chính là tử vong. Tại châm chọc khiêu khích một phen về sau, La Vân Dương phát hiện vậy mà không ai đối với chính mình động thủ. Đối với những người này không động thủ nghĩ cách, trong lòng của hắn sáng tỏ, bất quá như vậy mang xuống, cũng không phải biện pháp. Cái kia nhân diệt thiên toa tuy nhiên cường đại, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, quang nương tựa theo nhân diệt thiên toa, hắn khó có thể đem người ở chỗ này toàn bộ đánh chết. Dù sao những người này tu vi đều là nguyên thánh, hắn đối phó một hai cái còn có thể, nếu như những người này đồng thời hướng phía hắn công kích, cuối cùng nhất muốn chạy trốn hay là hắn. Hiện tại bày ở La Vân Dương trước mặt, tiểu lán nên như thế nào phá cục. Thời gian trôi qua, La Vân Dương rất nhanh tiểu chạy tới Thiên Ưng Ma Huyền biên giới, mà đi tại La Vân Dương phía trước Huyền Hợp Nguyên Thánh, lúc này đã đến Thiên Ưng Ma Huyền cửa ra vào. Lui nữa, cái kia chính là rời khỏi Thiên Ưng Ma Huyền. Sư huynh, trả lại là không lùi. Thân đỉnh Nguyên Thánh đồng dạng ở vào Thiên Ưng Ma Huyền biên giới, bị La Vân Dương một trận niệm ai, lại để cho sắc mặt của hắn thật không tốt xem. Huyền Hợp Nguyên Thánh tại trầm ngâm nháy mắt, tiêu hướng phía Vô Tướng Nguyên Thánh nói, Vô Tướng sư huynh, nếu như lui nữa mà nói, rất có thể lại để cho cái này nghiệp chướng đào tẩu. Vô Tướng Nguyên Thánh cũng minh bạch lúc này Huyền Hợp Nguyên Thánh nói có đạo lý, nhưng là hiện tại mấu chốt là hắn thật không có biện pháp a. Cho nên tại Huyền Hợp Nguyên Thánh mở miệng nháy mắt, hắn tiểu trầm giọng hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh nói, Huyền Hợp Nguyên Thánh, ngươi nếu là có cái gì chủ ý, không bằng mọi người thương nghị thoáng một phát. Ta cảm thấy chúng ta tất cả mới có thể phái ra một người xuất thủ trước. Huyền Hợp Nguyên Thánh tại trầm ngâm nháy mắt đạo. Huyền Hợp Nguyên Thánh vừa thốt lên xong, Vô Tướng Nguyên Thánh cùng Huyết Ảnh Nguyên Thánh tiểu là cho mày, tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm cũng nhận đồng Huyết Ảnh Nguyên Thánh nói có đạo lý, nhưng là hiện tại mấu chốt của sự tình là, đến tột cùng lại để cho ai xuất thủ trước. Tuy nhiên bọn hắn song phương biểu hiện ra là dùng bọn hắn làm chủ, nhưng là bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, bình thường chuyện nhỏ, những Nguyên Thánh này hội nghe theo sắp xếp của bọn hắn, nhưng là sự tình một khi diễn biến thành đại sự, cái kia nghe hắn an bài khả năng, tiểu sẽ phi thường tiểu. Chớ đừng nói chi là, bây giờ là sống còn. Không biết các ngươi Thái Hư Huyền Môn chuẩn bị phái vị nào Nguyên Thánh ra tay. Huyết Ảnh Ma Thánh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh không có quá nhiều giao tình, cho nên nói khởi lời nói đến, đồng dạng không có quá nhiều khách sáo. Huyền Hợp Nguyên Thánh nhíu thoáng một phát lông mày, ánh mắt hướng phía chính mình bốn phía nhìn lại, hắn cái thứ nhất nhìn về phía là một mực đều theo sát mình Kim Lạc Nguyên Thánh. Kim Lạc Nguyên Thánh tự nhiên đã nghe được Huyền Hợp Nguyên Thánh vừa mới đề nghị, chứng kiến Huyền Hợp Nguyên Thánh lúc này nhìn về phía chính mình, lập tức đã minh bạch Huyền Hợp Nguyên Thánh tâm tư. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xuất hiện tại trên người của mình, cho nên hắn trầm giọng mà nói, sư huynh, phòng ngự của ta lực thấp, kết thúc không thành sư huynh an bài. Những lời này, nói cũng không phải như vậy huyền chuyển, thậm chí còn mang theo một tia tức giận, nhìn xem một bộ tuyệt không hợp tác Kim Lạc Nguyên Thánh, cuối cùng nhất Huyền Hợp Nguyên Thánh cũng chỉ có buông tha cho. Hắn tuy nhiên là trên danh nghĩa đại sư huynh, nhưng là trên thực tế rất nhiều chuyện, mọi người cũng không phải quá nghe theo hắn mà nói. Chỉ có lực phòng ngự còn không được, còn phải có so sánh tốc độ nhanh, chỉ có như vậy mới có thể tránh né cái kia diệt nguyên trọng khí công kích. Thân đỉnh Nguyên Thánh tại chiều lấy Kim Lạc Nguyên Thánh nhìn thoáng qua về sau, thản nhiên nói. Bất quá tại thân đỉnh Nguyên Thánh ánh mắt nhìn đến thời điểm, Kim Lạc Nguyên Thánh giống như đã minh bạch mấy thứ gì đó, nhưng là hắn chỉ là lạnh lùng cười cười, cũng không có nhiều lời. Đại sư huynh, ta tu vi không đủ, còn muốn sống thêm vài năm, sư huynh ngươi còn là khác tìm xem người khác ra. Trước đó lần thứ nhất ta vì chúng ta 12 Nguyên Thánh, thế nhưng mà thiếu một ít truy lạc, loại này chuyện nguy hiểm, đại sư huynh cũng không thể chỉ tìm ta một người a. Ha ha, ta không ra tay. Nghe chính mình những sư đệ kia đích thoại ngữ, Huyền Hợp Nguyên Thánh cảm giác mình ngực bụng tầm đó coi như muốn nổ ra, nhưng là cuối cùng nhất, hắn còn là lựa chọn đem cái này khẩu khí đè dưới đi. Hắn không có cách nào mệnh lệnh những sư huynh đệ này, những sư huynh đệ này cũng không có nghe theo hắn mệnh lệnh nghĩa vụ. Quay mắt về phía chậm rãi đi tới La Vân Dương. Quay mắt về phía cái kia chính hướng phía hắn xem ra Huyết Ảnh Ma Thánh bọn người, hắn cuối cùng nhất lần nữa bắt đầu lui bước. Đã không có người chủ động ra tay, như vậy hắn cũng chỉ có lựa chọn lui nữa, thời cơ luôn có, chờ đợi thời cơ, tổng so đem chính mình bồi đi lên muốn tốt nhiều lắm. Vô tướng Nguyên Thánh nhìn xem lui về phía sau Huyền Hợp Nguyên Thánh, thật sự không biết là buồn hay vui. Thì chính là hắn sâu sắc thở dài một hơi, mà lại để cho hắn cảm thấy bi ai, thì là bọn hắn nhiều như vậy Nguyên Thánh, còn muốn tiếp tục chơi loại này xiếc. Lui lui lui. Tại La Vân Dương bức bách phía dưới, Thái Hư 12 Nguyên Thánh thối lui ra khỏi Thiên Ưng Ma Huyền, đại không phạn môn cứng giả, cũng đi theo ra Thiên Ưng Ma Huyền. Huyết Ảnh Ma Thánh bọn người tuy nhiên không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đi theo ra Thiên Ưng Ma Huyền. Chư vị, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng cần đừng, các vị đã đưa ra xa như vậy, ta xem chúng ta như vậy sau khi từ biệt ta. La Vân Dương nhìn xem tiếp tục vây tại chính mình bốn phía Huyết Ảnh Ma Thánh bọn người, cười mỉm mà nói, chúng ta đều có chuyện của mình, không bằng tất cả bể buộn tất cả như thế nào. Tất cả bể buộn tất cả, thiếu ngươi nói lối ra, đều loại này lúc sau, sao có thể đủ cho ngươi tất cả bể buộn tất cả. Thế nhưng mà nguyên một đám đoán nghiệm tuy mạnh, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, lại không người phản bác. Chương 1321, châm ngòi ly gián, gây sóng gió. Lại để cho La Vân Dương cứ như vậy đi rồi, nói đùa gì vậy? Hiện tại đã đem La Vân Dương ngăn ở tại đây, bọn hắn như thế nào hội cho phép La Vân Dương ly khai? Tuy nhiên không ít Nguyên Thánh cảm thấy La Vân Dương giảng mà nói tốt có đạo lý, nhưng là nên ngăn chặn người của hắn, còn là đem chung quanh hắn ngăn chặn. Vòng vây như trước, La Vân Dương muốn ly khai, cũng không dễ dàng. Nhìn xem nguyên một đám vây quanh chính mình Nguyên Thánh, La Vân Dương tâm tư phi tốc thúc đẩy, hiện ngày nay với hắn mà nói, tự là tìm kiếm phá cục phương pháp. Vận dụng nhân diệt thiên toa lại đánh chết một cái, đánh chết khiến người sợ hãi. Ý nghĩ này tại La Vân Dương trong nội tâm lóe lên. Hắn tiểu đem ánh mắt nhìn về phía ngăn cản tại chính mình phía trước Kim Lạc Nguyên Thánh trên người nói, Kim Lạc Nguyên Thánh, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức lui ra phía sau 500 dặm, bằng không thì ta tiểu trước hết là giết ngươi. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, giả trang cái gì trưởng bối. Kim Lạc Nguyên Thánh vốn nhắm mắt theo đuôi đi theo La Vân Dương lui về phía sau, hắn tuy nhiên cũng đang suy tư nên như thế nào phá cục, nhưng là trong lòng của hắn, lúc này cũng không có sốt ruột. Tại hắn xem ra, chuyện này vẫn là có thể giải quyết. Lại thật không ngờ, chính mình vậy mà sẽ bị La Vân Dương điểm danh. Câu kia đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, lại để cho Kim Lạc Nguyên Thánh tức sủi bọt mép, hắn thậm chí có một loại muốn nói cho La Vân Dương, ta cũng đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt xúc động. Bất quá cuối cùng nhất, Kim Lạc Nguyên Thánh còn là quyết định đem cái này khẩu oán khí nhận thoáng một phát. Cũng không phải hắn Kim Lạc Nguyên Thánh sợ La Vân Dương, mà là La Vân Dương nếu quả thật hướng hắn tiến công mà nói, hắn cảm giác mình có chút ngăn không được a. Huống chi nếu như hắn truy lạc mà nói, tốt như vậy thế nhưng mà những người khác, hắn Kim Lạc Nguyên Thánh còn không có đạt tới cái loại lầy quên mình vì người cảnh giới. Thái Hư 12 Nguyên Thánh còn có đại không phạn môn võ giả, đều dùng ánh mắt nhìn La Vân Dương, khi bọn hắn xem ra, hiện tại La Vân Dương đối với Kim Lạc Nguyên Thánh khiêu khích, trên thực tế cũng là đối với bọn họ tất cả mọi người khiêu khích. Kim Lạc Nguyên Thánh trên thực tế đại biểu, là bọn hắn đại đa số người mặt mũi, cho nên hiện ngay tại lúc này, bọn hắn hy vọng Kim Lạc Nguyên Thánh có thể ngăn trở. Thế nhưng mà lại để cho thất vọng của bọn hắn chính là, Kim Lạc Nguyên Thánh tại lập tức công phu, thật sự lui ra 500 dặm. 500 dặm khoảng cách, đối với Nguyên Thánh cấp bậc tồn tại mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì khoảng cách, thậm chí có thể nói, chỉ cần là Nguyên Thánh cấp bậc tồn tại nguyện ý, cái này 500 dặm bọn hắn tại một phần vạn cái nháy mắt, là có thể đổi tới. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là Kim Lạc Nguyên Thánh rời khỏi 500 dặm, lại đại biểu cho bất đồng ý nghĩa, nó đại biểu cho chuẩn bị vây giết La Vân Dương các vị Nguyên Thánh. Lại bị vây giết đối tượng bị quát lớn ở, cái này chẳng những mất mặt, thậm chí có thể nói là tương đương mất mặt xấu hổ. Kim Lạc Nguyên Thánh, ngươi như thế nào có thể như vậy? Một cái ma thánh tức giận hướng phía Kim Lạc Nguyên Thánh quát, mất mặt xấu hổ. Kim Lạc Nguyên Thánh thần sắc không thay đổi, liền cũng không nói lời nào, cái kêu ý tứ rất rõ ràng. Huyền Hợp Nguyên Thánh chờ Thái Hư 12 Nguyên Thánh, đối với Kim Lạc Nguyên Thánh cách làm tuy nhiên cũng rất không thoải mái, nhưng là bọn hắn đồng dạng tin tưởng, nếu như loại chuyện này rơi tại trên người của mình, chỉ sợ mình cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Dù sao, đây chính là sống còn. Nhìn không ra, vị này ma thánh đại nhân rất có tâm huyết mà. Đã như vậy hiện tại thỉnh vị này ma thánh đại nhân lui về phía sau 500 dặm, bằng không thì ta trước hết đối với ngươi động thủ. La Vân Dương ánh mắt đột nhiên rơi vào cái kia gào thét ma thánh trên người đạo. Gào thét ma thánh tiểu cảm thấy trong lòng của mình có vô số đầu cờ mở nở lao nhanh mà qua, hắn cảm giác mình thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ rồi. Ta nói không phải ngươi, ta nói đúng là người ta Kim Lạc Nguyên Thánh. Kim Lạc Nguyên Thánh không có cái gì cổ họng, ngươi như vậy nhằm vào ta phù hợp sao? Nhìn xem một bộ ý định thần rảnh rỗi bộ dáng La Vân Dương, cái kia ma thánh tiểu cảm giác mình phổi đều muốn chọc giận nổ. Bất quá hắn tại chiều lấy La Vân Dương nhìn hai mắt, cũng nói một câu ngươi làm việc không nên quá phận về sau, tiểu không thể chờ đợi được triệt thoái phía sau 500 dặm. Cái này 500 dặm lui về phía sau, lại để cho hắn sâu sắc thở dài một hơi. Bởi vì hắn không lui về phía sau mà nói, chẳng những muốn đối mặt đến từ La Vân Dương áp lực, càng muốn mặt đối với chính mình đồng bạn ánh mắt. Mặc dù lớn đa số đồng bạn trong ánh mắt đều là vô cùng kiên định ủng hộ, nhưng là điều này không trọng yếu. Kim Lạc Nguyên Thánh nhìn xem cái kia lui về phía sau ma thánh, cũng không có mở miệng niệm ai, hắn chỉ là lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, biểu thị ra chính mình khinh thường. Huyền Hợp Nguyên Thánh chờ mấy cái trên danh nghĩa thủ lĩnh, lúc này đầu càng là lớn lên, đối với bọn hắn mà nói tình huống hiện tại, có thể nói là phi thường không tốt. Bọn hắn làm cái gì vậy? Bọn hắn đây là muốn vây giết La Vân Dương, thế nhưng mà trên loại tình huống này xem, lại thật giống như bị La Vân Dương chỉ huy không ngừng lui về phía sau. Này làm sao có thể? Nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào chỉ trích Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người, dù sao đối mặt một cái cầm trong tay đại sát khí, có được lấy đưa bọn hắn vào chỗ chết tồn tại, Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người lựa chọn, cũng không có quá sai lầm lớn. Có thể là tiếp tục như vậy, không phải chuyện này a? Nhưng là không như vậy, lại nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn đồng dạng không có gì biện pháp tốt, thậm chí có thể nói lúc này thì bọn hắn đã sinh ra một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Huyền Hợp Nguyên Thánh hành tẩu tại trong hư không La Vân Dương, đột nhiên mắt thấy Huyền Hợp Nguyên Thánh nói, lúc này đây ta khả năng rất khó ly khai, nhìn ngươi đã sớm không vừa mắt rồi, ngươi cảm thấy ta trước liều chết ngươi như thế nào đây? Huyền Hợp Nguyên Thánh mặt đều có chút tái rồi, hắn tuy nhiên hận không thể cùng La Vân Dương dốc sức liều mạng, nhưng thật sự nếu như bị La Vân Dương liều chết, như vậy hắn đời này có thể nói đều đã xong. Mà với tư cách Thái Hư 12 Nguyên Thánh đầu lĩnh, hắn lúc này có thể nói là liền lui về phía sau đều làm không được, tại hơi chút chần chờ lập tức về sau, Huyền Hợp Nguyên Thánh thở ra một hơi nói, "Nghiệp trướng, ngươi không muốn quá mức làm cản." "Ta không làm cản, ta chính là muốn chém giết ngươi, nói thật, thật sự nhìn ngươi không vừa mắt thật lâu rồi." La Vân Dương nhìn xem Huyền Hợp Nguyên Thánh, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, "Đến đến, ta hiện tại sẽ giết ngươi." Nhìn xem hướng chính minh ngoắc, trên mặt sát ý càng tăng kinh khủng La Vân Dương, Huyền Hợp Nguyên Thánh ngoại trừ phẫn nộ, hơn nữa là sợ hãi. Hắn thật sự sợ La Vân Dương cái lúc này cùng hắn dốc sức liều mạng, phải biết rằng trong mắt hắn, La Vân Dương là chỉ còn đường chết, sao có thể đủ cầm tánh mạng của hắn cùng La Vân Dương đi đổi. Huyền Hợp Nguyên Thánh, ngươi thế nhưng mà Thái Hư huyền môn số thứ 3 nhân vật, bị chính mình sư điệt khiêu chiến, hợp với dũng khí đều không có sao. Có 3.000 ma huyền ma thánh, lúc này nhịn không được lần nữa hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh khiêu khích nói. Mặc dù có vừa mới vết xe đổ, nhưng là cái kia người nói chuyện cảm giác mình đây là tại bang La Vân Dương, có lẽ không có vấn đề. Quả nhiên, La Vân Dương cũng không có hướng phía cái kia ma thánh bao nổi, ngược lại cười híp mắt nói, đa tạ lao huynh bênh vực lẽ phải, chờ một chút đánh nhau, ta tận lực không sót ngươi ra đi. Nói chuyện ma thánh vẻ mặt bất đắc dĩ, đây là cái gì cảm tạ, không kéo chính mình ra đi, mặc dù tốt giống như rất có dùng, nhưng là nghe như thế nào không được tự nhiên. Hừ, hừ lạnh một tiếng về sau. Huyền Hợp Nguyên Thánh không tại mở miệng, như trước dựa theo tốc độ của mình theo sau La Vân Dương, tùy thời chuẩn bị ra tay. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ. Thời gian nháy mắt, đã trôi qua hơn 1 canh giờ, tuy nhiên đối với Nguyên Thánh nhóm mà nói, nếu như bọn hắn thật sự hung ác quyết tâm, đi theo La Vân Dương bách niên, cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng là tình huống hiện tại, thật sự là lại để cho người rất không thoải mái. Thế nhưng mà không có người lên tiếng, ai nếu như muốn đánh vỡ loại này bình tĩnh. Vậy thì muốn đối mặt La Vân Dương cái kia trong truyền thuyết diệt nguyên trọng khí một kích, đến lúc đó cũng không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Ngoại trừ Thiên Ưng Ma Huyên lại đi trăm vạn dặm lộ La Vân Dương, lúc này cũng có chút không kiên nhẫn, chỉ bất quá hắn đồng dạng khó có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Những nguyên thánh này, từng cái đều là cáo giả, bọn hắn nguyên một đám tuy nhiên cũng không dám cùng chính mình ngạnh đối, nhưng là đương chính mình lộ ra sơ hở thời điểm, những cái thứ này tuyệt đối sẽ một loạt mà lên. Mình có thể lạp mấy cái đệm lưng. Nhưng là vì như vậy mấy người, đem chính mình đáp lên sự tình, La Vân Dương là làm không đến. Chư vị, chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nếu không các ngươi chọn một người đi ra, ta trước công kích hắn. Tại một khối thiên thạch bên trên dừng lại La Vân Dương, lần nữa hướng phía mọi người đề nghị đạo. Lời này nói, lại để cho mọi người thập phần im lặng, bởi vì này lời nói ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ngươi nhóm lựa chọn A, nhìn xem để cho ta trước hết giết hay. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, La Vân Dương đây tuyệt đối là châm ngòi ly gián, nhưng là biết rõ quy biết rõ, bọn hắn không ít người còn là cảm thấy tâm động. Nếu như La Vân Dương thật sự trợ giúp chính mình tiêu diệt một cái đối thủ, như vậy tiểu là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng tin tưởng, đương người này bị tuyển lúc đi ra, không sai biệt lắm cũng chính là bọn họ cái này liên minh sụp đổ thời điểm. La Vân Dương, ngươi không muốn yêu ngôn hoặc chúng, ngươi nói như vậy, đơn giản tiểu là để cho chúng ta cái này liên minh sụp đổ mà thôi. Nói chuyện chính là Bồ Đà Nguyên Thánh, hắn đối với La Vân Dương, đồng dạng là không có hảo cảm gì. Nhìn xem một bộ phẫn nộ Bồ Đà Nguyên Thánh, La Vân Dương hì hì cười nói, Bồ Đà Nguyên Thánh, có phải hay không ngươi cảm thấy ngươi chính mình nhân phẩm không tốt, cho nên mới nói như vậy. Cũng tốt, đã ngươi trước đông xuất hiện, ta đây cho ngươi một cái cơ hội, tất cả mọi người đến quăng cái phiếu, ta xuất thủ trước đối phó Bồ Đà Nguyên Thánh, chỉ cần là số phiếu vượt qua cái vị nhân số một nửa, ta trước hết đối phó Bồ Đà Nguyên Thánh. Bồ Đà Nguyên Thánh phẫn nộ dị thường, nếu không phải La Vân Dương trong tay nhân diệt thiên toa, hắn tuyệt đối cùng với La Vân Dương dốc sức liều mạng, lại để cho những cái thứ này bỏ phiếu, thật sự là. Bất quá tại phẫn nộ đồng thời, trong lòng của hắn lại nhiều ra một tia lo lắng, những đồng môn kia của mình, hẳn không phải là vấn đề gì lớn, hiện tại mấu chốt của sự tình là, Thái Hư Huyền Môn những người kia sẽ như thế nào. Còn có 3.000 ma huyên những người kia, từng cái đều là không giữ lời hứa ra hỏa, bọn hắn nếu như âm thầm đề cử lời của mình. Như vậy, ngay tại Bồ Đà Nguyên Thánh trong nội tâm lo được lo mất thời điểm, chợt nghe La Vân Dương ha ha cười nói, một phiếu rồi, đã có một vị Nguyên Thánh quăng một phiếu, mọi người cố gắng lên, chỉ cần là lại quăng 20 phiếu, ta có thể đối với Bồ Đà Nguyên Thánh ra tay á. Đã có người quăng chính mình một phiếu, cái này lại để cho Bồ Đà Nguyên Thánh lập tức thì có một loại chính mình muốn chọc giận nổ cảm giác. Mọi người đã nói rồi đấy đồng tâm hiệp lực đâu. Mọi người đã nói rồi đấy một trận chiến đấu đâu rồi, mọi người. Là ai? Cũng dám như vậy hạ độc thủ, chẳng lẽ các ngươi không biết, đây đều là La Vân Dương như kế sao? Nhìn không được Bồ Đà Nguyên Thánh giống to, âm thanh chấn tứ phương. Mà đang ở hắn giống to thời điểm, La Vân Dương đã lớn tiếng mà nói, các vị thực cho lực, đã 10 phiếu rồi. Chương 1322, thẹn quá hóa giận, kim bắt ngang trời. Tuy nhiên Bồ Đà Nguyên Thánh trong nội tâm, cảm thấy tại này kiện sự tình bên trên, La Vân Dương nhất định là lừa gạt hắn, nhưng là hắn vẫn còn có chút sợ. Dù sao, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ tình, nếu như La Vân Dương thật sự nói đã có nhiều hơn một nửa người quăng hắn phiếu, sau đó tìm hắn dốc sức liều mạng mà nói, hắn còn thật không có biện pháp tiến hành xuống dưới. Huống chi hắn loáng thoáng cảm thấy, tại này kiện sự tình bên trên, La Vân Dương cũng không nhất định đều là đang lừa gạt. Nếu như cái kia không biết xấu hổ Nguyên Thánh, thật sự cho hắn bỏ phiếu đâu. Ngay tại Bồ Đà Nguyên Thánh trong nội tâm xoắn suýt thời điểm, chợt nghe La Vân Dương nói tiếp, ha ha, Bồ Đà Nguyên Thánh ngươi thật sự nhân phẩm rất lần a. Hiện tại đã 19 phiếu rồi. Bồ Đà Nguyên Thánh mặt hắc lợi hại, hắn lúc này mặc dù đối với La Vân Dương mà nói chỉ là tin tưởng một phần nhỏ, nhưng là câu này ngươi nhân phẩm rất lần, lại làm cho hắn rất khó chịu. Dù sao, đây là đang tại vô số người mặt nói. Nếu không phải lúc này thật sự không muốn chọc não La Vân Dương, hắn cùng với La Vân Dương trực tiếp cho liều mạng. Tiêu trong lòng hắn phẫn nộ dị thường thời điểm, La Vân Dương bên kia lại mở miệng nói, còn kém 3 phiếu, ai nếu như cùng Bồ Đà Nguyên Thánh có cựu oán. Tiểu quăng hắn một phiếu. Có lẽ ngài một phiếu, là có thể để cho ta lôi kéo hắn, cùng đi hướng hủy diệt. Bồ Đà Nguyên Thánh thật sự thụ đã đủ rồi, hắn giận dữ hét, La Vân Dương, không muốn dùng loại đứa bé này từ thủ đoạn, cái này vô dụng thôi. Các vị đạo huynh là sẽ không nghe loại người như ngươi xối rủ. Vậy sao? Ai nha 20 phiếu rồi, cảm tạ vị này đại không phạn môn Nguyên Thánh, tuy nhiên ta không thể nói ra tên của ngài, để tránh lại để cho ngài tại đại không phạn môn bên trong lộ ra khó làm. Nhưng là ta còn là muốn tự đáy lòng mà nói, vậy mới tốt chứ. Những lời này cửa ra vào, lập tức lại để cho Bồ Đà Nguyên Thánh sắc mặt càng thêm khó coi, mà những đại không phạn môn kia Nguyên Thánh, nguyên một đám thần sắc cũng trở nên khó nhìn lên. Trong bọn họ, có người hoài nghi, có người càng là muốn tỏ vẻ trong sạch của mình, cho nên tại thời khắc này, biểu hiện được vô cùng thản nhiên, càng có người ở thời điểm này, tức giận hướng phía La Vân Dương quát mắng, dùng tỏ vẻ trong sạch của mình. Vị này cái đầu tương đối cao đạo hữu. Ta thế nhưng mà cũng không nói đến tên của ngươi, ngươi như vậy quát mắng có phải hay không có chút không địa đạo a? La Vân Dương ánh mắt rơi vào một cái thân hình cao lớn đại không phạn môn Nguyên Thánh trên người, cười mỉm đạo. Cái kia quát mắng Nguyên Thánh biến sắc, hắn thật đúng là quăng Bồ Đà Nguyên Thánh một phiếu, vừa mới quát mắng chỉ là vì tỏ vẻ trong sạch của mình. Lại thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà nói ra. Trong lúc nhất thời, đôi mắt của hắn trong ánh sáng lạnh chớp động, lập tức nổi giận nói, La Vân Dương, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Châm ngòi ly gián huynh đệ chúng ta quan hệ trong đó. Mà Bồ Đà Nguyên Thánh đang nhìn đến cái kia người cao Nguyên Thánh phản ứng lập tức, cũng có chút tin tưởng La Vân Dương đích thoại ngữ, bởi vì hai người khúc mắc đã không phải là một hai ngày. Hai người đều là đại không phạn môn sớm nhất một nhóm kia đệ tử, cho tới nay, hai người đều ở vào một loại cạnh tranh trong trạng thái. Hơn nữa tại cạnh tranh trong quá trình, vị kia cái đầu tương đối cao Nguyên Thánh tuy nhiên đều là Bồ Đà Nguyên Thánh mạnh mẽ đối thủ, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có cạnh tranh qua Bồ Đà Nguyên Thánh. Chỉ bằng điểm này, Bồ Đà Nguyên Thánh tiểu tin tưởng vị này hội hại hắn. Thế nhưng mà Bồ Đà Nguyên Thánh cũng không phải bình thường người, hắn tin tưởng càng là loại này thời điểm, mình tuyệt đối không thể loạn, muốn bằng không thì đại không phạn môn là được người khác chê cười. Sư đệ, ta biết rõ ngươi không có hại ta, không nên tin La Vân Dương lời nói dối. Tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái, Bồ Đà Nguyên Thánh còn là nói ra lời nói này. Bồ Đà Nguyên Thánh thật đúng là một cái vậy mới tốt chứ, không có bị lừa. Huyền Hợp Nguyên Thánh nhìn vẻ mặt ta tin tưởng ngươi bộ dáng Bồ Đà Nguyên Thánh, trong lời nói mang theo một tia cảm xúc nói. Mà đang ở Bồ Đà Nguyên Thánh mở miệng thời điểm, cái kia đầu cao lớn Nguyên Thánh sâu sắc thở dài một hơi, đồng thời đối với La Vân Dương, trong lòng của hắn đã tràn đầy oán nghiệm. Người này, thật là đáng chết ta. Bồ Đà Sư Huynh, ngài tín nhiệm, để cho ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Ngay tại hai cái sư huynh đệ trình diễn một bộ ta tin tưởng ngươi tiết mục thời điểm, bên kia La Vân Dương đã trầm giọng nói, chúc mừng Bồ Đà Nguyên Thánh, ngài số phiếu đã đến 22 phiếu, lại gia tăng một phiếu, ta tiểu đối với ngươi ra tay. Còn không có bỏ phiếu các vị, chẳng lẽ các ngươi thật sự hoàn nguyện ý tiếp tục như vậy sao? Một lần nữa cho ta một phiếu, ta tiểu đối với Bồ Đà Nguyên Thánh động thủ. Đặc biệt là đại không phản môn chư vị, ai trong nội tâm đối với Bồ Đà Nguyên Thánh có oán khí, cứ việc cho ta bỏ phiếu, ta sẽ giúp các ngươi. Đại không phản môn Nguyên Thánh, nguyên một đám da mặt biến thành màu đen, đồng thời bọn hắn đối với La Vân Dương, càng là nhiều hơn vô số phẫn nộ. Thằng này, thật là không đưa bọn chúng đại không phản môn giày vào tản, vị này tiểu không định thu bình a. La Vân Dương, ngươi hơi quá đáng. Bồ Đà Nguyên Thánh lúc này đã bất chấp gì khác, nổi giận đùng đùng hướng phía La Vân Dương quát, ngươi thực cảm thấy, ta không dám đối với ngươi ra tay không thành sao. La Vân Dương hì hì cười nói, ngươi dám ấy ư, đến. Cuối cùng này một phiếu, ngươi tiểu chính mình quăng chính mình, chỉ cần ngươi dám quăng, ta tiểu dám động tay. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương nhìn về phía Bồ Đà Nguyên Thánh trong ánh mắt, tràn đầy đùa giỡn hành hạ chi ý, cái này lại để cho Bồ Đà Nguyên Thánh thật sự có một loại muốn chết cảm giác. Ngãi ngãi, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Ngươi lại để cho tự chính mình quăng chính mình một phiếu, ta có phải hay không ngốc ca? Bồ Đà Nguyên Thánh, đều loại này lúc sau. Ngươi cùng hắn tầm đó đã không có bất kỳ có thể điều hòa chỗ trống, không thể nhẫn nhịn rồi. Huyết Ảnh Nguyên Thánh đi tới, trầm giọng hướng phía Bồ Đà Nguyên Thánh nói, cho mình đến một phiếu. Đúng, Bồ Đà Nguyên Thánh, ta cũng không tin ngươi cho mình tặng một phiếu, La Vân Dương hắn dám đối với ngươi động thủ, hắn cái này hoàn toàn là đang hù dọa người nha. Ha ha, Bồ Đà Nguyên Thánh cảm thấy, chính mình thật là đâm lao phải theo lao rồi, cho mình đến một phiếu loại hành vi này, hắn thật sự có một loại xúc động. Nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như mình cho mình đến một phiếu mà nói, như vậy La Vân Dương thật sự đối với chính mình động thủ, không có người hội giúp mình. Coi như là đồng môn, cũng sẽ không đồng ý loại này cố ý muốn chết hành vi. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động, Bồ Đà Nguyên Thánh hung hăng hướng phía Huyết Ảnh Nguyên Thánh trừng mắt liếc, rồi sau đó lạnh lùng nói, Huyết Ảnh, ngươi thế nhưng mà cái kia Khôi Diệt Ma Thánh đích hảo hữu, đã như vậy tức giận, vì cái gì không cho bạn tốt của mình báo thủ. Hẳn là ngươi không sợ bạn tốt của mình chết không nhắm mắt sao? Huyết Ảnh Ma Thánh vừa mới mà nói, chẳng qua là đối với Bồ Đà Nguyên Thánh một loại trêu chọc, lại không có nghĩ tới tên này vậy mà đem chính mình cùng Khôi Diệt Ma Thánh nói thành hảo hữu. Tuy nhiên cùng Khôi Diệt Ma Thánh đồng dạng thuộc về 3000 ma huyên cường giả, nhưng là Huyết Ảnh Ma Thánh có thể thể, chính mình cùng Khôi Diệt Ma Thánh cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng những không có quan hệ, cả hai tầm đó, thậm chí cũng không có thiếu không thoải mái. Bồ Đà Nguyên Thánh, ngươi đây chính là họa thủy đồng dẫn, mãi mãi, đã ngươi bất nhân nghĩa, cái này một phiếu ta quăng rồi. Huyết Ảnh Ma Thánh trong thanh âm, ẩn hàm một tia điên cuồng. Thế nhưng mà ngay tại hắn những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, La Vân Dương đã lắc đầu nói, Huyết Ảnh Ma Thánh, vừa mới ngài đã quăng một phiếu rồi. Cho nên ngài như vậy lại bỏ phiếu, đối với Bồ Đà Nguyên Thánh có chút không công bình. Huyết Ảnh Ma Thánh trong nội tâm một hồi thầm mắng, hắn có hay không cho Bồ Đà Nguyên Thánh bỏ phiếu, hắn trong lòng mình không rõ ràng làm sao. Cái này đáng giận La Vân Dương, hắn cái này rõ ràng tiểu là đang khích bác ly gián, hoặc là nói hắn châm ngòi, đã thành công rồi. La Vân Dương, ngươi nói hưu nói vượng, ta lúc nào cho Bồ Đà Nguyên Thánh? Bồ Đà Nguyên Thánh lạnh lùng nhìn xem Huyết Ảnh Ma Thánh, tuy nhiên hắn cảm thấy Huyết Ảnh Ma Thánh theo biểu hiện ra xem, coi như không phải đang nhìn vui đùa, nhưng là trên thực tế, cái này lại có ai có thể khẳng định đâu. Huống chi ngay tại vừa rồi, thằng này thế nhưng mà nói muốn cho mình bỏ phiếu. Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, Bồ Đà Nguyên Thánh nhìn về phía Huyết Ảnh Ma Thánh ánh mắt, trở nên càng phát ra sảng giọng, hai người tiểu thiếu một ít, liền chuẩn bị động thủ. Đại không phản cảnh, giống nhau thần linh đại không phản chủ lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát, hắn nhìn xem cái kia thần sắc dữ tợn Bồ Đà Nguyên Thánh, nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng a. Bồ Đà Nguyên Thánh chính là đệ tử của hắn, ở chỗ này bị La Vân Dương hù được đầu góc choáng váng, cái này đồng dạng là ném mặt mũi của hắn. Hiện dưới loại tình huống này, hắn cái này làm vi sư tôn người, không thể không để ý tới, bằng không hắn có thể tiểu không mặt mũi nào gặp người rồi. Theo tay khẽ vẫy, cái kia đại không phản chủ trong tay, là hơn ra một miếng kim sắc bình bát, mà đang ở hắn chuẩn bị đem cái này bình bát đánh ra nháy mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đại không phản chủ, tại trong hư không yên lặng địa vẽ lên mấy cái ký hiệu. Thì ra là nháy mắt, cái kia kim sắc bình bát, tiểu biến mất tại trong hư không. Bất quá ở này kim sắc bình bát biến mất lập tức, tại Hạo Thiên Thánh cảnh ở chỗ sâu trong, một chỉ kim sắc bàn tay, đã bắt được cái kia kim sắc bình bát. Ai, thật là mất mặt. Cái kia kim sắc bàn tay chủ nhân, trong thanh âm mang theo một tia cảm thán, thế nhưng mà theo cái này cảm thán thanh âm, kim sắc bàn tay chủ nhân, đã thuận tay đem cái kia bình bát ném ra ngoài. Bình bát vạch phá vô tận hư không, hướng phía La Vân Dương nặng nề mà đện rơi xuống. Tại đây bình bát hạ lạc lập tức, La Vân Dương trong đôi mắt sinh ra một tia sợ hãi chi ý, hắn cảm giác đến lúc này chính mình, đã bị một cỗ bàng bạc lực lượng bao vây. Cỗ lực lượng này, cũng không phải muốn tánh mạng của mình, nhưng là chỉ cần là chính mình bị cỗ lực lượng này bao khỏa, La Vân Dương tiểu cảm giác mình tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Thì ra là lập tức, La Vân Dương cũng đã làm ra quyết đoán, không có có tâm tư để ý tới Bồ Đà Nguyên Thánh bọn người La Vân Dương, thúc dục trong tay nhân diệt thiên toa, hướng phía cỗ lực lượng kia nặng nề mà hoành đánh tới. Cũng nhưng vào lúc này, chính ở vào phẫn nộ bên trong Bồ Đà Nguyên Thánh bọn người, vang lên bên tai một thanh âm, nghiệp chướng, còn chưa động thủ. Thanh âm này, mênh mông quần quận vô cùng, nghe Bồ Đà Nguyên Thánh tâm thần chập chờn không thôi. Bất quá tại nhẹ nhàng chập chờn bên trong, Bồ Đà Nguyên Thánh đã minh bạch đối với chính mình nói chuyện người là ai. Tại ngắn ngủi kinh hãi về sau, đôi mắt của hắn trong bay lên vẻ mừng như điên. Cũng nhưng vào lúc này, hắn thấy được cái kia quần quận kim quang, cùng với cái kia hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nện xuống kim sắc bình bát. Huyền Hợp Nguyên Thánh, Huyết Ảnh Ma Thánh bọn người, lúc này nguyên một đám cũng đều nhận được nhắc nhở, mắt của bọn hắn trong mắt, sắc mặt vui mừng điên cuồng tách ra. Cơ hồ không có bất kỳ người mở miệng, mười mấy cái nguyên thánh cũng đã theo bốn phương tám hướng, hướng phía La Vân Dương oanh kích mà xuống. Lúc này đây, bọn hắn nhất định phải nhất kích tất sát. Chương 1323, mọi người lại tới một lần. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Ở đằng kia bình bắt đánh úp lại lập tức, La Vân Dương tiểu cảm thấy một loại cực độ nguy hiểm, hướng phía chính mình thẳng lao đến. Loại này nguy hiểm, hắn khó có thể tránh né, cho nên tại đây bình bắt rơi đập lập tức, La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh thuộc tính điều tiết khí, đem chính mình ba bộ thân hình trị số, toàn bộ tụ tập tại trên lực lượng. Rồi sau đó, La Vân Dương nặng nề mà hoành ra nhân diệt thiên toa. Chưa xong thiện nhân diệt thiên toa, ở đằng kia diệt mất chi thủ thúc dục xuống, có thể hoành thần đỉnh nguyên thánh lui về phía sau không thôi, chớ đừng nói chi là hiện ngày nay nhân diệt thiên toa. Đã có La Vân Dương lực lượng ra chỉ nguyên vẹn nhân diệt thiên toa, đã đạt đến diệt nguyên trọng khí tình trạng, coi như là nguyên thánh, cũng có thể một lần hành động đổi giết. Tại La Vân Dương toàn lực ra dưới tay, cái kia nhân diệt thiên toa uy thế, so với theo trên 9 tầng trời rơi xuống bình bát, còn muốn cường hoành hơn. Đang. Tại nhân diệt thiên toa cùng bình bát va chạm cái thứ nhất nháy mắt, vô tận thiên địa tại thời khắc này đọng lại xuống. Hướng phía La Vân Dương điên cuồng vọt tới các vị nguyên thánh, tại đây va chạm bên trong, cũng không khỏi được tâm thần run rẩy. Bọn hắn vốn hướng phía La Vân Dương điên cuồng trùng kích mà đến thân hình, càng là cứng lại ở giữa không trung bên trong. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng không nóng nảy, bởi vì bọn họ tin tưởng, ở vào cái kia năng lượng va chạm bên trong La Vân Dương, có lẽ so với bọn hắn càng thêm không chịu nổi. Thậm chí chờ bọn hắn khôi phục hành động tự do, La Vân Dương còn cũng bị định ở giữa không trung. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, ở đằng kia cực lớn tiếng va chạm vang lên lập tức, La Vân Dương đã lần nữa hoàn thành thuộc tính điều chỉnh. Đem đại bộ phận thuộc tính điều chỉnh đến tinh thần lực cùng thể chất bên trên La Vân Dương, ở đằng kia va chạm bên trong đã bị ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Cũng đang ở đó kim sắc bình bát bay rất ra ngoài lập tức, La Vân Dương đã lần nữa thúc giục nhân diệt thiên toa, hướng phía cách mình không xa một cái đại không phản môn nguyên thánh nặng nề mà hoành đánh tới. Vị này nguyên thánh vốn là tại tranh công, muốn trước tiên đánh chết La Vân Dương, cũng tốt đem La Vân Dương trong tay trí bảo chiếm thành của mình. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, đã tao ngộ đánh lén La Vân Dương, vậy mà so với hắn nhanh hơn phản ứng đi qua. Cảm thụ được cái kia điên cuồng vọt tới nhân diệt thiên toa chi lực, cái kia nguyên thánh trong hai tròng mắt, đã hiện lên một tia sợ hãi thật sâu chi ý. Hắn muốn tránh thoát cái kia chấn động áp lực, nhưng lại như thế nào đều đối kháng không được, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có dùng thần niệm hướng phía bốn phía cầu cứu. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này, chỉ có thể dùng thần niệm, hướng phía bốn phía cầu viện. Nhưng là rất đáng tiếc, giờ này khắc này, căn bản cũng không có người có thể cứu hắn. Vô thanh vô tức bên trong, vị này đại không phản môn nguyên thánh, cũng đã tại trong hư không sụp đổ, trong chốc lát thân tử đạo tiêu. Mà đang ở vị này nguyên thánh tử vong lập tức, vô tướng nguyên thánh đám người đã khôi phục hành động năng lực, bọn hắn cơ hồ đồng thời, hướng phía La Vân Dương vào tới. Thế nhưng mà bọn hắn nhanh, La Vân Dương tốc độ nhanh hơn, tại đánh chết thế thì nấm mốc nguyên thánh về sau, La Vân Dương không lùi mà tiến tới. Rất nhanh hướng phía cái kia sông lên phía trước nhất vô tướng nguyên thánh vọt tới nói, tiếp ta một kích. Chứng kiến chính mình một cái đồng môn đã chết, vô tướng nguyên thánh trong lòng là thật sự phẫn nộ, nhưng là đang nghe La Vân Dương tiếng quát lập tức, vô tướng nguyên thánh trong đôi mắt, đã hiện lên một tia hoảng sợ chi ý. Dù sao, vừa mới sư đệ của mình sẽ chết tại trước mắt của mình, tuy nhiên hắn theo trong nội tâm cảm thấy, lúc này La Vân Dương có lẽ tiểu là nỏ mạnh hết đà, nhưng là hắn còn là không dám đánh bạc. Đánh bạc thắng. Hắn không chiếm được cái gì quá lớn chỗ tốt, dù sao bốn phía nguyên thánh quá nhiều. Mà một khi hắn đánh bạc thua lời nói như vậy bất định muốn cùng vị kia sư đệ bình thường, táng thân ở chỗ này. Tránh né, cơ hồ tại trong lòng ý niệm trong đầu chớp động lập tức, hắn cũng đã làm ra tránh né quyết định. Mà theo vô tướng nguyên thánh tránh né, vốn cũng đã bắt đầu tán loạn vây công, thoáng cái bị La Vân Dương chạy ra khỏi một cái cự đại lỗ hổng. La Vân Dương tại từ nơi này vây giết lỗ hổng trong sông ra về sau, tiểu bay lên trời. Đang cùng chúng nguyên thanh kéo ra ngàn trượng khoảng cách về sau, liền trực tiếp ngừng lại. Trong tay của hắn, cái kia nhân diệt thiên toa nhẹ nhàng khiêu dược, một bộ tùy thời cũng có thể lần nữa bị hoanh ra bộ dáng, mà ở La Vân Dương đình chỉ thân hình lập tức, vô tướng nguyên thánh bọn người cũng đều ngừng lại. Bọn hắn không phải là không muốn thừa cơ vây giết La Vân Dương, chỉ có điều lúc này thì bọn hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất. Vô tướng nguyên thánh lựa chọn được rồi tránh né, mặt khác nguyên thánh tự nhiên sẽ không ở thời điểm này xông đi lên. Dù sao đã truy lạc hai cái nguyên thánh cấp bậc tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, tuy nhiên cái kia nguyên phù đồ lục lần nữa ký kết, nhưng là truy lạc nguyên thánh, như cũng là ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói, qua nhiều năm như vậy, nguyên thánh truy lạc con số không cao hơn một tay số lượng. Nhưng là bây giờ, lúc này mới bao lâu thời gian, đã có hai cái nguyên thánh cấp bậc tồn tại tử vong, mà La Vân Dương trong tay cái kia bị Thái Hư chi chủ bọn người gọi là diệt nguyên trọng khí thứ đồ vật, vẫn còn vận sức chờ phát động. La Vân Dương Ngươi vô tướng nguyên thánh mắt thấy La Vân Dương, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nhưng là đồng dạng cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Một loại đối đãi La Vân Dương không thể làm gì bất đắc dĩ. La Vân Dương nhìn xem một bộ phẫn nộ bộ dáng vô tướng nguyên thánh, lạnh lùng cười nói, như thế nào, hứa một ít người không muốn ra mặt sau lưng đánh lén, tự không cho phép ta ra tay, đem cái kia không muốn ra mặt chi nhân đệ tử đánh chết, đây là cái gì đạo lý? Chậc chậc, ta thế nhưng mà nghe nói, có chút tồn tại, bây giờ là không thể ra tay. Xem ra có ít người nói được lời nói, thật sự không thể tin tưởng a. Những lời này, La Vân Dương nói không chút khách khí. Đối với vị kia người xuất thủ, La Vân Dương mặc dù không có nhìn thấy, nhưng lại có thể đoán được, hắn biết rõ, vô luận hiện tại chính mình nói cái gì, cũng khó khăn dùng cải biến người nọ thái độ, hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu như người nọ thật sự xuất hiện, La Vân Dương không thiếu được muốn dùng chính mình ba cái thân hình toàn bộ lực lượng, thúc giục một lần cái này nhân diệt thiên toa, nhìn một cái này nhân diệt thiên toa đến cùng là đúng hay không như cái kia diệt thế tồn tại nói như vậy lợi hại. Bất quá La Vân Dương mà nói mặc dù nói rất khó nghe, nhưng là cái kia vô thượng tồn tại cũng không có xuất hiện, tựu thật giống La Vân Dương mà nói, căn bản cũng không có nói. Huyền hợp nguyên thánh cùng huyết ảnh ma thánh bọn người nguyên một đám tại La Vân Dương mở miệng thời điểm, đều đang đợi đợi, cùng đợi vị kia khí lượng cũng không phải quá lớn tồn tại ra tay. Chỉ có điều lại để cho bọn hắn thất vọng chính là tại chết một người đệ tử về sau, vị này lại không có lại ra tay. Chư vị, vừa mới trò chơi còn không có tiến hành xong, chúng ta là không tiếp tục tiến hành, Bồ Đà Nguyên Thánh coi như còn kém một phiếu, các vị muốn không động thủ cho hắn bổ sung, tại ta đánh chết hắn thời điểm, nói không chừng sẽ lộ ra sơ hở, cho các vị một cái cơ hội. La Vân Dương tại một hồi trầm mặc về sau, lần nữa cười mỉm phá vỡ bình tĩnh. Bồ Đà Nguyên Thánh trong đôi mắt, nộ khí lần nữa bắt đầu khởi động. Theo người sư đệ kia chết về sau, hắn cảm giác mình đã đầy đủ thấp điều rồi, thế nhưng mà La Vân Dương thằng này, lại vẫn tại đối với chính mình khiêu khích. Nếu như là những người khác khiêu khích, Bồ Đà Nguyên Thánh nói cái gì cũng muốn lấy lại công đạo, nhưng là cái này La Vân Dương trong tay diệt nguyên trọng khí thật sự là quá khó chơi, nếu như mình cùng hắn giao chiến, nói không chừng muốn táng thân tại trong tay của hắn. Thế nhưng mà nếu như mình không nói một lời, thứ nhất là mặt mũi, thứ hai coi như là không mở miệng, nếu là có người cho mình quăng bên trên một phiếu, cái kia mình cũng... Ngay tại Bồ Đà Nguyên Thánh vô cùng khó xử thời điểm, La Vân Dương đột nhiên nói, tốt, rốt cục lại có người cho Bồ Đà Nguyên Thánh một phiếu, như vậy hiện tại, ta muốn xuất thủ. Theo La Vân Dương một cái ra tay nói ra, Bồ Đà Nguyên Thánh Tiểu cảm thấy tinh thần của mình khẩn trương cao độ, hắn trầm giọng mà nói, La Vân Dương, ngươi không muốn hồ lai, ta cho ngươi biết, làm như vậy mà nói, ngươi sẽ chỉ làm. Có phải hay không lại để cho ngư ông đắc lợi à, không có vấn đề gì, với ta mà nói, các ngươi cái kia một người làm ngư ông đều đồng dạng. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, Bồ Đà Nguyên Thánh, muốn đoán tiểu đoán ngươi nhân phẩm quá kém, người khác đều ngóng trông ngươi chết. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương tiểu hướng phía Bồ Đà Nguyên Thánh phương hướng vào tới. Bồ Đà Nguyên Thánh nhìn xem cách mình chỉ có ngàn trượng khoảng cách La Vân Dương, sắc mặt rất nhanh biến ảo. Hắn cuối cùng nhất cắn răng nói, La Vân Dương, xem như ngươi lợi hại, sự tình hôm nay, ta không tham dự rồi. Theo lời nói này, Bồ Đà Nguyên Thánh trong tay kim quang thiểm động, trong chốc lát, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Bồ Đà Nguyên Thánh đi rồi. Cái này để ở trường Nguyên Thánh đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy coi như lẽ ra như thế, đối với Bồ Đà Nguyên Thánh mà nói. Hắn lúc này sống ở chỗ này cùng La Vân Dương đánh nhau chết sống mà nói, cái kia thật là nửa điểm chỗ tốt đều không chiếm được, hơn nữa rất có thể thân tổn hại. Tuy nhiên như vậy cũng có thể tiêu hao La Vân Dương đại bộ phận lực lượng, nhưng là cùng tánh mạng của mình so sánh với, Phổ Đà Nguyên Thánh cuối cùng nhất làm ra hắn nhất anh minh lựa chọn. Đại không phản môn mọi người, cả đám đều không lên tiếng, bọn hắn đều tin tưởng, nếu như Bồ Đà Nguyên Thánh lâm vào nguy hiểm thời điểm, trong bọn họ không có khả năng có người đi cứu Bồ Đà Nguyên Thánh. Tự nhiên cũng tiểu khó có thể chỉ trích Bồ Đà Nguyên Thánh cái gì. Huyền Hợp Nguyên Thánh sắc mặt biến thành có chút khó coi, tuy nhiên đi chỉ là một cái Bồ Đà Nguyên Thánh, nhưng là Huyền Hợp Nguyên Thánh coi như đã thấy được chuyện này kết cục. Các vị, để cho chúng ta tiếp tục đề cử kế tiếp người, ta là thật đúng, nếu như vị kia phiếu tối đa, ta sẽ thay thế đề cử các vị, đem thế thì nấm mốc ra hỏa chém giết. La Vân Dương ha ha cười nói, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như Bồ Đà Nguyên Thánh như vậy tự hành rời đi tình huống. Từng đạo ưu hoán ánh mắt nhìn La Vân Dương, rất nhiều người đều cảm thấy vị này thật sự là quá không địa đạo rồi, hắn chơi đi một cái Bồ Đà Nguyên Thánh còn chưa đủ nghiền, hiện tại còn muốn đón lấy chơi tiếp tục, thật sự là có chút hơi quá đáng. Ha ha, xem ra các vị đều không có một cái nào minh xác mục tiêu, như vậy cũng không quá tốt. Vậy không bằng tiểu do ta cho mọi người đề cử một mục tiêu a. La Vân Dương đang khi nói chuyện, ánh mắt cũng đã rơi vào Huyền Hợp Nguyên Thánh trên người. Ta tiểu xem Huyền Hợp Nguyên Thánh không vừa mắt. Như vậy trước hết tuyển hắn, ta kỹ càng mọi người đối với Huyền Hợp Nguyên Thánh, không vừa mắt cũng không ít. Huyền Hợp Nguyên Thánh nộ khí trung tiêu, hắn muốn ngăn cản La Vân Dương cái này thấp kém trò chơi, nhưng lại cảm thấy mình nói cái gì, trên thực tế cũng không trọng yếu. Đại sư huynh, đại thế đã mất rồi. Kim Lạc Nguyên Thánh thanh âm tại Huyền Hợp Nguyên Thánh vang lên bên tai nói, dù sao tất cả mọi người không muốn chết, chúng ta tại chờ đợi, cũng không có tác dụng quá lớn. Còn không bằng đợi có phá giải La Vân Dương trong tay cái kia diệt nguyên trọng khí đích phương pháp xử lý về sau, đang tìm hắn báo thủ rửa hận. Chương 1324, không đủ ta cái này còn có. Huyền Hợp Nguyên Thánh đi rồi. Đang nghe Kim Lạc Nguyên Thánh mà nói về sau, hắn liền trực tiếp lựa chọn rời đi, tuy nhiên trong lòng của hắn rất là khó chịu, nhưng hắn còn là lựa chọn rời đi. Ở tại chỗ này không có có ý tứ, hắn không có khả năng chủ động hướng La Vân Dương công kích, cùng hắn hao tổn bị La Vân Dương ở chỗ này trêu chọc, còn không bằng đi trước nói sau. Mà đang ở Huyền Hợp Nguyên Thánh rời đi về sau, Kim Lạc Nguyên Thánh cũng lắc đầu rời đi. Thái Hư 12 Nguyên Thánh, trong chớp mắt đi sạch sẽ. Vô Tướng Nguyên Thánh cùng trong đôi mắt bốc hỏa, nếu như không phải mình phương diện có một cái sư đệ chết đi, hắn đã ở Huyền Hợp Nguyên Thánh lúc rời đi, cùng đi theo rồi, thế nhưng mà chết một cái đồng môn Nguyên Thánh, lại cứ như vậy không nói không rằng đi rồi, bọn hắn đại không phản môn mặt còn muốn hay không, cái này lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà không đi mà nói, ở chỗ này hao tổn cũng không phải sự tình. Ha ha, La trưởng môn, hôm nay vừa thấy, thật sự là danh bất hư truyền. Thánh đế cung bên trong một vị thánh đế, hướng phía La Vân Dương ôm quyền nói, vốn còn muốn chiếm La trưởng môn một cái tiện nghi, hiện tại xem ra thì không được rồi, như vậy sau khi từ biệt. Cái kia thánh đế tại lời nói sau khi nói xong, một phất ống tay áo nói, chiếm không được tiện nghi, chúng ta hiện tại cũng đi thôi. Thánh đế cung chư vị nguyên thánh, nguyên một đám dáng tươi cười không thay đổi, tuy nhiên bọn hắn không có chiếm cái gì tiện nghi, nhưng lại cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đây đối với Thánh Đế Cung mà nói, trên thực tế cũng là một lần thắng lợi. Huyết Ảnh Ma Thánh ung dung nhìn xem Thánh Đế Cung mọi người rời đi thân ảnh, trong lòng của hắn mặc dù có phần đông không thoải mái, lại cũng chỉ có thể áp tại trong lòng. Chuyện này, là bọn hắn 3.000 ma huyền chọn lên, nhưng là bây giờ bọn hắn 3.000 ma huyền chẳng những không có chiếm được tiện nghi, nhưng lại chết một cái đỉnh cấp ma thánh. Hiện tại nếu như vậy được rồi, người khác hội thấy thế nào bọn hắn 3.000 ma huyên. Thế nhưng mà không như vậy được rồi, lại nên làm cái gì bây giờ? Nguyên một đám ý niệm trong đầu tại huyết ảnh ma thánh bọn người trong nội tâm bắt đầu khởi động, bọn họ là đã không cam lòng, lại khó có thể càng tiến một bước. Huyền hợp nguyên thánh chờ khí đồ xem ra là sửa chữa rồi, chỉ có điều không để cho trưởng môn cứu giá, còn là lòng dạ hẹp nhỏ một chút điểm. La Vân Dương mặt ngoài cười hì hì, nhưng là thực tế tại nội tâm của hắn bên trong, cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tuy nhiên bây giờ đối với tay coi như thiếu đi một nửa, nhưng là đồng dạng không thoải mái. Chúng ta mọi người sống ở chỗ này thật sự là không có coi ý tứ, không bằng tiếp tục chơi trò chơi. Huyết ảnh ma thánh việc này có một loại muốn điên rồi cảm giác, còn muốn chơi, chơi cái gì? Đều loại này lúc sau, ngươi còn muốn làm gì? Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, huyết ảnh ma thánh cũng đã làm ra quyết đoán, đã ở chỗ này ở lại đó cũng là bạch ở lại đó, còn không bằng đi nha. Về phần đối với La Vân Dương ra tay sự tình, hiện tại tuy nhiên không thành, nhưng là chờ ma sư lão nhân ra ông ta dung hợp thánh cảnh chi chủng, khi đó hết thể tự nhiên không là vấn đề. La Vân Dương, lúc này đây coi như số người gặp may. Nói ra hai chữ này về sau, huyết ảnh ma thánh tựu bay lên trời, hướng phía phương xa mà đi. 3.000 ma huyên chư vị ma thánh là tuy nhiên lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng là đang nhìn đến huyết ảnh ma thánh rời đi về sau hắn, bọn hắn nguyên một đám cũng đi theo rời đi. Huyết ảnh ma thánh rời đi, lại để cho vô tướng nguyên thánh trong nội tâm cuối cùng một tia may mắn biến mất sạch sẽ, lại để cho bọn hắn đại không phản môn hy sinh 4 năm cái nguyên thánh, nhưng không thấy được có thể cướp được chỗ tốt gì, loại chuyện này không có người hội làm. Húng chi coi như là hắn vô tướng nguyên thánh muốn làm, chỉ sợ cũng không có ai ở thời điểm này, đi theo hắn đi làm. La Vân Dương, người giết ta sư đệ sự tình, ta đại không phản môn vĩnh viễn không quên. Vô tướng nguyên thánh lạnh lùng nói, không quên vậy chúng ta tiểu luyện luyện, vừa mới còn nhiều người như vậy. Như vậy chỉ chớp mắt đều đi rồi, thật sự là không thú vị a. La Vân Dương nói đến chỗ này, mắt thấy vô tướng Nguyên Thánh nói, đến, hai người chúng ta đơn đả độc đấu. Cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi hay là thôi đi, nếu là có thể cùng ngươi đơn đả độc đấu mà nói, ta còn dùng đến đi à. Ống tay háo đong đưa, vô tướng Nguyên Thánh cũng mang theo đồng môn của mình, phá vỡ hư không mà quay về. Vốn bị hơn 10 đạo Nguyên Thánh uy thế áp chế thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. La Vân Dương nhìn xem bốn phía trống rông hết thảy. Sâu sắc tiễn đưa thở ra một hơi, đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại, là hắn có thể tranh thủ đến kết quả tốt nhất. Tuy nhiên trong tay hắn có nhân diệt thiên toa, có thuộc tính điều tiết khí cung cấp lực lượng, nhưng là mười mấy cái nguyên thánh thật sự dốc sức liều mạng mà nói, La Vân Dương cũng không cảm giác mình có thể kiên trì bao lâu thời gian. Dù sao, hắn ba bộ thân hình lực lượng cộng lại, cũng chính là một cái đỉnh cấp nguyên thánh mà thôi. Tại chiêu lấy tứ phương nhìn mấy lần về sau, La Vân Dương phá toái hư không, thân ảnh cũng biến mất tại trong hư không. Thiên ưng ma huyên bên ngoài, lúc này một mảnh bình tĩnh, nhìn về phía trên, tại đây tiểu thật giống sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nhưng là đối với Hạo Thiên Thánh cảnh đỉnh cấp thế lực mà nói, chuyện này làm sao có thể không có phát sinh qua, hơn 40 cái nguyên thánh, cơ hồ tụ tập tất cả đại tông môn cấp cao nhất thế lực. Bọn hắn liên thủ đối phó một cái văn bối, cái này tại rất nhiều người xem ra, căn bản chính là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Nhưng là bây giờ, loại chuyện này chẳng những đã xảy ra, hơn nữa còn là dùng hơn 40 cái nguyên thánh bị đánh chết hai cái, cuối cùng nhất lựa chọn lui bước mà chấm dứt. Tại không ít người trong mắt, loại chuyện này, quả thực chính là một cái truyền thuyết. Thậm chí so với truyền thuyết, đều bị người cảm thấy chấn bố. Mà La Vân Dương cái này tại không ít người xem ra, thật sự là có chút lô mãng thái hư huyền môn tông chủ, cũng thoáng cái trở nên chạm tay có thể bỏng. Tuy nhiên tu vi của hắn không có đạt tới nguyên thánh, nhưng là có thể đánh chết hai cái nguyên thánh nguyên vương, tại không ít người trong mắt. So với Nguyên Thánh, còn lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Càng có người có chút ít trào phúng bàn về vị kia Thái Hư chi chủ, vứt bỏ một cái như thế có năng lực đệ tử, vị này Thái Hư huyền môn chúa tể, lúc này lại nên một loại gì dạng nghĩ cách. La Vân Dương cũng không có tâm tư để ý tới Thái Hư chi chủ lúc này đến tột cùng là nghĩ như thế nào, rời đi thiên ưng ma huyên về sau, La Vân Dương tiểu lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía lạc gia phương hướng vào tới. Đã có lạc cửu thiên chuyện này, La Vân Dương đã lo lắng người nhà của mình đứng ở Đông Thánh Thiên Châu lạc ra. Đối với những nguyên thánh kia mà nói, Đông Thánh Thiên Châu trên cơ bản tiểu thật giống không để phòng chi địa. Tại trở lại lạc ra ngọn núi chính bên ngoài, La Vân Dương cũng không có sốt ruột đi vào, mà là đem cái kia màu xám vong tử lấy ra, rồi sau đó đem lạc cửu thiên theo cái kia vong tử bên trong phòng ra. Các ngươi, Vân Dương, tại sao là ngươi? Lạc cửu thiên theo cái kia màu xám lưới trong túi quần đi ra nháy mắt, thần thức còn có chút không rõ lắm tỉnh. Bất quá đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, hắn sâu sắc trong lại tràn đầy kích động mà nói, ngươi không sao chớ. Lạc Cửu Thiên quan tâm chi sắc, cũng không phải giả bộ, nhìn xem Lạc Cửu Thiên bộ dáng, La Vân Dương trong nội tâm bay lên một tia cảm động, không có việc gì. Cái kia Khôi Diệt Ma Thánh hắn Lạc Cửu Thiên tại nâng lên Khôi Diệt Ma Thánh bốn chữ thời điểm, rất nhanh ngừng lại. Hắn cái lúc này vang lên, không có thể tùy ý nói ra ma thánh cấp bậc tồn tại danh tự, bằng không thì coi như là hắn là nguyên vương, một cũng sẽ bị cảm ứng được. Không có việc gì, Khôi Diệt Ma Thánh đã bị chết. La Vân Dương hướng phía Lạc Cửu Thiên cười nói, hơn nữa còn là chết không thể chết lại. Lạc Cửu Thiên cả kinh, tại hắn xem ra, Khôi Diệt Ma Thánh thật sự là quá cường đại, tại Khôi Diệt Ma Thánh trước mặt, hắn căn bản cũng không có quá nhiều đối phản kích chi lực. Là ai giết hắn đi, chẳng lẽ là Thái Hư Huyền Môn nói ra Thái Hư Huyền Môn, Lạc Cửu Thiên lắc đầu, hắn biết rõ La Vân Dương cùng Thái Hư Huyền Môn quan hệ trong đó, Thái Hư chi chủ căn bản là sẽ không thay La Vân Dương ra tay. Ta giết hắn. La Vân Dương cười cười nói, trong tay của ta vừa vặn có một kiện trọng bảo, chính hắn muốn chết, chẳng trách người khác. Tuy nhiên La Vân Dương lời này nói nhẹ nhõm, nhưng là trong đó gian khổ, Lạc Cửu Thiên như thế nào lại không biết hắn. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình thản nhi tử, lắc lắc đầu nói, lúc trước tiễn đưa ngươi đi Thái Hư Huyền Môn, chỉ là muốn cho ngươi qua thoáng một phát an ổn thời gian. Phụ thân, nguyên phủ đồ lục bên trên có danh tự, chúng ta muốn an ổn, thế nhưng mà người khác không cho chúng ta an ổn à. La Vân Dương nói đến chỗ này nói, không biết phụ thân ngài cảm ứng đã tới chưa, chẳng những ta và ngươi, tựu là Thiếu Sông cũng bị người dùng thay thế chi pháp, đặt ở nguyên phủ đồ lục bên trên. Lạc Cửu Thiên với tư cách thiên đình nguyên vương, tự nhiên tin tưởng nguyên phủ đồ lục là cái gì, nghe nói cháu của mình tại nguyên phủ đồ lục bên trên đồng dạng có danh tự, Lạc Cửu Thiên sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi. Xem ra, chúng ta thật là có lẽ đuổi kịp thiên tranh một chút. Lạc Cửu Thiên đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy sắc bén. Nhìn xem lập tức phấn chấn lên Lạc Cửu Thiên, La Vân Dương trong nội tâm một hồi kính nghệ, hắn trầm ngâm lập tức nói, phụ thân, đối với ngươi mà nói, hiện tại quan trọng nhất là tăng thực lực lên, thành vì nhà chúng ta cái thứ nhất nguyên thánh. Trở thành nguyên thánh, nếu như cho ta trăm thời gian vạn năm, còn có thể, nhưng bây giờ Lạc Cửu Thiên lắc đầu nói, trở thành nguyên thánh, thật sự là quá khó khăn. Đối với trở thành nguyên thánh gian nan, La Vân Dương tự nhiên tin tưởng, bất quá trong tay của hắn, có thể là có không ít thiên đạo pháp tắc. Phụ thân, nếu có nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc, ngươi bao lâu thời gian có thể trở thành nguyên thánh? Nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc. Ta đối với cái này loại bảo vật, cũng chỉ là nghe nói qua, nếu như ngươi thật sự nếu như mà có. Ta cảm thấy tối đa 20 năm, ta tiểu có thể trở thành sơ cấp nguyên thánh. Lạc Cửu Thiên tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt nói, bất quá thuộc tính không phải tương hợp, cái kia tăng lên thực lực, cũng phi thường có hạn. Những thiên đạo pháp tắc này, phụ thân ngươi nhìn cái thích hợp ngươi dùng. La Vân Dương một ý niệm, mượn nhờ lục đạo luân hồi chi pháp, theo nguyên vi thánh đế phân thân chỗ đó, thu hồi 6-7 nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc tinh thể. Lạc Cửu Thiên trở thành nguyên vương, đối với thiên đạo pháp tắc cảm ứng có thể nói vô cùng mẫn cảm. Đang nhìn đến La Vân Dương trong tay thiên đạo pháp tắc ngáy mắt, hắn đều cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Thiên đạo pháp tắc, hơn nữa còn là 6-7 nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc, phải biết rằng những thiên đạo pháp tắc này từng cái thế nhưng mà quý trọng vô cùng, Lạc Cửu Thiên thậm chí hoài nghi, coi như là vô thượng thánh đế trong tay, cũng không có thiên đạo pháp tắc. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà thoáng cái lấy ra nhiều như thế thiên đạo pháp tắc tinh thể, cái này lại để cho hắn theo trong nội tâm tràn đầy một loại không thể tin được cảm giác. Cái này có thật không vậy? Đây đều là thật sự, phụ thân ngươi bây giờ có thể lựa chọn một hai cái tiến hành tu luyện, cần phải nhanh nhất đạt tới nguyên thánh hoàn cảnh. La Vân Dương trầm giọng mà nói, nếu như cái này mấy cái đều không thích hợp, ta cái này còn có. Còn có, Lạc Cửu Thiên lúc này, cảm giác mình thật sự muốn ngộng. Chương 1325, Thiên Chi Đỉnh Địa Chi Uyên, Sinh Chi Nhai Chết Chi Viên. Nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc tinh thể, đối với nguyên thánh cấp bậc tồn tại mà nói, cũng là vô cùng vật chân quý, nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà nói ra không đủ còn có mà nói đến. Như thế hùng hồn, lại để cho Lạc Cửu Thiên cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực. Sở dĩ có loại cảm giác này, nguyên nhân rất đơn giản, đây là bởi vì chênh lệch, không có chênh lệch, tự không có thương hại. Đồng dạng là nguyên vương, nhưng là mặt đối với con mình loại này đem thiên đạo pháp tắc vừa nắm một bó to tồn tại, hắn còn là cảm thấy mặc cảm. Ta trước luyện hóa cái này một đạo thiên đạo pháp tắc là được rồi. Tại cảm khái ngoài, Lạc Cửu Thiên không có bất kỳ chối từ, trực tiếp lựa chọn thích hợp nhất chính mình một đầu thiên đạo pháp tắc. Cái này đầu thiên đạo pháp tắc, cùng Lạc Cửu Thiên tu luyện thiên đạo pháp tắc có thể nói là vô cùng tương hợp, có đạo này thiên đạo pháp tắc nơi tay, Lạc Cửu Thiên chẳng những có thể rất nhanh chóng tu luyện tới nguyên thánh cảnh giới, càng có thể hai cái thiên đạo pháp tắc tương hợp, thành là sơ cấp nguyên thánh đỉnh phong. Đợi đã luyện hóa được cái này một đầu, có thể sẽ tìm ta muốn hạ một đầu. La Vân Dương nói đến chỗ này nói, phụ thân, ngươi cái kia thánh đế cung cũng không cần trở về, đều đi Thái Hư Huyền Môn a. Chỉ cần bọn hắn một ngày nghĩ không ra đối phó biện pháp của ta, vậy bọn họ tiểu một ngày sẽ không đối với các ngươi động thủ. Lạc Cửu Thiên không do dự nói, ở nơi nào bế quan đều đồng dạng, hiện tại chúng ta tiếp mẹ của ngươi cùng muội muội, lập tức hồi Thái Hư Huyền Môn. Nói đến chỗ này, hắn lời nói xoay chuyển nói, Vân Dương, Sung Nhi có phải hay không muốn tiếp trở lại? La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, hiện tại tiếp hồi Thiếu Sông tự có thể khá, chỉ có điều Sung Nhi tánh mạng đã cùng thần đỉnh Nguyên Thánh liền lại với nhau. Chúng ta hiện tại tiếp trở lại, đối với Thiếu Sông mà nói, có hại mà vô ích. Thay thế chi pháp, thần đỉnh Nguyên Thánh có thể dùng Sung Nhi thay thế hắn, chúng ta đồng dạng cũng có thể tại thời điểm mấu chốt, dùng thần đỉnh Nguyên Thánh thay thế Sung Nhi. Lạc Cửu Thiên gặp La Vân Dương nói tràn đầy tự tin, cũng không có lại cố ý kiên trì, chuyện này, chính ngươi nắm chắc, nhưng là có một điểm, nhất định phải cam đoan ta Tôn Nhi an toàn. Theo Lạc gia tiếp người, vô cùng thuận lợi, Lạc gia cường giả, lúc này đại cũng đã biết chuyện gì xảy ra, đối với La Vân Dương phụ tử, bọn hắn tuy nhiên rất muốn thân cận, nhưng lại cảm thấy băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Dù sao chuyện này, thật sự là quá lớn, thế cho nên bọn hắn đều không biết chính mình nên như thế nào đối mặt. Cuối cùng nhất, còn là một vị Lạc gia túc lão đưa bọn chúng nên đón tới. Chỉ có điều, vị này túc lão trong thần sắc, lại tràn đầy xấu hổ. Rất hiển nhiên, vị này túc lão cũng không phải quá coi được có chút cùng Thái Hư Huyền Môn náo đạp La Vân Dương phụ tử, chỉ có điều lúc này bọn hắn cũng không nói gì thêm. Trở lại Thái Hư Huyền Môn về sau, Lạc Cửu Thiên mà bắt đầu bế quan, mà Thái Hư Huyền Môn đại bộ phận võ giả, lúc này cũng bắt đầu tu luyện của mình. Bọn hắn tại đã biết chuyện kia về sau, đối với La Vân Dương kính sợ tuy nhiên nâng cao một bước, nhưng là tại kính sợ đồng thời, bọn hắn đối với mình tương lai vận mệnh, cũng tràn đầy lo lắng. Cũng chính bởi vì loại này lo lắng, cho nên toàn bộ Thái Hư Huyền Môn, đều ở vào một loại điên cuồng tu luyện không khí bên trong. Tuân Thái Thần chờ tư chất vốn tiểu không kém tồn tại, càng là chuẩn bị trùng kích Nguyên Vương. La Vân Dương giờ phút này, đồng dạng đang bận lấy tu luyện. Hắn hai cỗ bản tôn, một cỗ đang tại 36 cái đại vũ trụ cường giả dưới sự trợ giúp, luyện hóa Hồng Mông Long Thụ, do đó hình thành 3000 thế giới. Mặt khác một cỗ, tắc thì đồng dạng tại dung nạp lấy một đầu Thiên Đạo pháp tắc, dùng cầu mau chóng có thể đạt tới Nguyên Thánh tình trạng. Ngoại trừ cái này hai cỗ thân hình bên ngoài, La Vân Dương Hỗn Động Tinh Không Cự Thú phân thân, đồng dạng ở vào trong khi tu luyện. Tuy nhiên cái này Hỗn Động Tinh Không Cự Thú phân thân tu vi khoảng cách Thái Hư Nguyên Thánh cũng không có thiếu khoảng cách. Nhưng là La Vân Dương đồng dạng rất nhanh tăng lên lấy tu vi của hắn. Ba bộ thân hình tu vi, phải mau chóng tăng lên. Bởi vì lúc này hắn, tại ba đại tông môn trong mắt, đã là một chỉ làm cho người thèm nhỏ dãi đại dê béo, chẳng những có được thánh cảnh chi chủng, nhưng lại có diệt nguyên trọng khí. Cái này hai chủng thứ đồ vật, vô luận là loại nào, đều có thể lại để cho Thái Hư chi chủ cấp bậc tồn tại ra tay. Tuy nhiên hiện tại ba cái chi cao vô thượng tồn tại không xẻ ra tay, nhưng là Trường Mi Huyền Chủ bọn người cũng không có như vậy trói buộc. Chờ bọn hắn đem cái kia thánh cảnh chi trùng hoàn toàn dung hợp, cái kia tuyệt đối sẽ phía sau tiếp trước hướng phía hắn ra tay. Tuy nhiên hiện tại La Vân Dương ba cái phân thân liên hợp, không có thể sợ hai Trường Mi Huyền Chủ bực này tồn tại, nhưng là dung hợp thánh cảnh chi trùng ba người, lại nên là bực nào cường đại. La Vân Dương chính mình có thánh cảnh chi trùng, thế nhưng mà La Vân Dương tu vi không đủ. Bàn về dung hợp thánh cảnh chi trùng tốc độ, tuyệt đối muốn tại ba người này về sau. Mà dưới loại tình huống này, La Vân Dương muốn biện pháp khác, do đó tăng lên tu vi của mình. Mà bày ở La Vân Dương tất cả con đường bên trong, tại La Vân Dương trong cảm giác nhất có thể thực hiện, chính là diệt thế tồn tại thân hình. Nếu như có thể đem cái kia diệt thế tồn tại thân hình hội tụ, như vậy La Vân Dương chẳng khác nào nhiều hơn một cái chiến lực vô cùng cấp dưới. Với tư cách Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong đỉnh cấp thế lực, Thái Hư Huyền Môn các loại tư liệu, có thể nói là vô cùng đầy đủ hết. Dĩ vãng loại này mang theo cấm kỵ thứ đồ vật, La Vân Dương muốn xem mà nói muốn chú ý cẩn thận, thế nhưng mà lúc này, loại tình huống này lại không tồn tại. Hắn tiểu là Thái Hư Huyền Môn chấp trường giả, ai lại dám ngăn trở hắn nhìn cái gì? Thân thể bị chia làm bốn phần, trấn áp tại Tứ Đại Thiên Châu. La Vân Dương nhìn xem Thái Hư Huyền Môn ghi chép, trong nội tâm cảm xúc không thôi, cái kia nhìn như vô thượng thánh tôn, ra tay không phải bình thường hung ác, tách ra trấn áp cũng thì thôi, lại vẫn đem trấn áp chi địa phân bố tại Tứ Đại Thiên Châu. Thiên chi đỉnh, địa chi huyên, sinh chi nhai, chết chi viên. Nhìn xem cái này bốn cái địa danh, La Vân Dương trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu tuân ra bắt đầu chuyển động. Tại Thái Hư Huyền Môn ghi lại ở bên trong, đối với cái kia diệt thế chi nhân bị trấn áp ghi lại tuy nhiên rất rõ ràng, nhưng là có một điểm lại làm cho La Vân Dương rất không thoải mái. Cái kia ghi lại bên trong, vậy mà không có diệt thế chi nhân danh tự, chỉ dùng không thể tên tồn tại cái này 6 cái chữ để thay thế. Bất quá ghi lại ở bên trong, chính thức dẫn động La Vân Dương chú ý. Nhưng lại ở đằng kia ghi lại cuối cùng 8 cái dùng huyết quang viết ra chữ. Thánh tôn phong cấm, phá chi điểm xấu. Tuy nhiên cái này 8 chữ, hơn nữa là một loại cảnh cáo, nhưng là đang nhìn đến cái này 8 chữ thời điểm, La Vân Dương lại cảm thấy tinh thần của mình run lên. Ghi trên giấy 8 chữ, cũng không có bất kỳ lực lượng, nhưng là tối tăm bên trong, lại coi như tồn tại một loại quỷ dị, khiếp người tâm thần. Thái hư huyền môn ở bên trong, ngoại trừ đối với phong cấm chi địa ghi lại, còn có đối với một ít muốn phá vỡ phong cấm chi nhân ghi lại. Tại lịch đại muốn phá vỡ phong cấm chi nhân ghi lại ở bên trong, tối dẫn được La Vân Dương chú mục chính là một vị tên là Đồ Thiên Nguyên Thánh. Người này là cái kia diệt thế chi nhân thuộc hạ đệ nhất chiến tướng, năm đó đi phá hư phong ấn thời điểm, tu vi càng là đã đạt đến Nguyên Thánh đỉnh phong. Thậm chí tự mình khiêu chiến qua Thái hư chi chủ. Mặc dù đối với hắn khiêu chiến Thái hư chi chủ chiến đấu, phía trên này cũng không có ghi lại, nhưng là từ khi người này khiêu chiến qua Thái hư chi chủ về sau, còn có thể đi phá phong cấm điểm này đến xem, người này tu vi so với Thái hư chi chủ, có lẽ cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng mà, chính là như vậy một cái tồn tại, tại đi phá ngày đó chi đỉnh phong cấm lúc, như trước đã bị chết ở tại thiên chi đỉnh. Cụ thể chết như thế nào, ở trong đó cũng không có ghi lại, bất quá càng như vậy, càng lại để cho La Vân Dương ra đầu run lên. Một cái tu vi so Thái hư chi chủ không kém là bao nhiêu nguyên thánh, vậy mà đã bị chết ở tại ngày đó chi đỉnh, như vậy chính mình đi, có thể phá vỡ ngày đó chi đỉnh phong cấm sao? Đồ Thiên cũng không là người thứ nhất đi phá vỡ thánh tôn phong ấn người, Thái hư huyền môn ghi chép bên trong, muốn phá vỡ cái này phong ấn nguyên thánh, khoảng chừng hơn 20 người, chỉ có điều những nguyên thánh này, tại tiến vào cái kia phong cấm chi địa về sau, đều không có đi ra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên ở đằng kia tứ đại phong cấm chi địa ở bên trong, cũng không có bất kỳ thủ vệ người. Nhìn xem những chết đi kia nguyên thánh danh sách, La Vân Dương nhịn không được lắc đầu, tuy nhiên đạt được cái kia diệt thế tồn tại thân hình, xác thực là một cái có thể tăng lên hắn sức chiến đấu biện pháp tốt, nhưng là ở trong đó gian nan, hãy để cho La Vân Dương cảm thấy không đáng. Hắn mặc dù có không ít phòng thân thủ đoạn, nhưng là La Vân Dương còn không có cuồng vọng đến chính mình so những người khác nguyên thánh đều muốn cường tình trạng. Người khác có thể truy lạc ở đằng kia phong cấm chi địa, chính mình đồng dạng có loại khả năng này. Ngay tại La Vân Dương âm thầm quyết định muốn thả vứt bỏ cái kia diệt thế tồn tại thân hình thời điểm, cái kia vốn chứa đựng tại hắn chứa vật thủ trạc bên trong bạch ngọc bàn tay, điên cuồng run rẩy lên. La Vân Dương một ý niệm, cái kia bàn tay liền từ trong chứa vật không gian bay ra, tuy nhiên La Vân Dương trấn áp lấy cái kia bàn tay, nhưng là bàn tay lại cực lực dãy rủa, một bộ muốn hướng phía Thái hư huyền môn cái kia về diệt thế tồn tại ghi lại văn sách trong phóng đi. Hắn muốn làm gì? Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương liền đem chính mình chô ở dưới cấm cởi bỏ, mà theo cái này cấm cởi bỏ, cái kia bạch ngọc bàn tay rất nhanh xúc động rồi văn sách trong đống. Không, phải nói, là cái kia bạch ngọc bàn tay, lập tức xông vào một cái dùng gấm tơ lụa cuốn tích mà thành văn sách trong. Ở đằng kia bàn tay cùng văn sách tiếp xúc lập tức, văn sách bên trong ô tổn hại bộ phận, đột nhiên đã tuôn ra từng đạo tơ máu, những tơ máu này tiểu thật giống vạn lưu quy hải bình thường, hướng phía cái kia bạch ngọc bàn tay vọt tới. Theo tơ máu sáp nhập vào diệt thế tồn tại tặng cho La Vân Dương trong lòng bàn tay, cái kia đến không kết bái bàn tay chẳng những nhiều ra từng đạo chỉ đỏ, uy lực của hắn càng là bình tăng gấp đôi có thừa. Bất quá cùng cái kia bàn tay biến hóa so sánh với, càng làm cho La Vân Dương cảm thấy khiếp sợ, còn là một đạo theo cái kia bạch ngọc trong lòng bàn tay dùng tuân ra tin tức. Thần huyết lại tụ họp, trọng chiến trời cao. Thần huyết lại tụ họp, cái này thần huyết đến tột cùng là cái gì? Hẳn là cái này gấm tơ lụa bên trên huyết, tựu là thần huyết sao? La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, lại lần nữa hướng phía cái này gấm tơ lụa đánh giá đi qua. Rất nhanh, cái này gấm tơ lụa lai lịch đã bị La Vân Dương cho đã điều tra đi ra. Cái này gấm tơ lụa chính là năm đó một vị chết trận nguyên thánh quần áo, không biết là ai dùng cái này khối gấm tơ lụa ghi lại năm đó vị này nguyên thánh phá hư phong ấn sự tình. Mà cuối cùng nhất, cái này gấm tơ lụa đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Cái này thân huyết cùng cái kia chết trận nguyên thánh nhất định có quan hệ gì? Một ý niệm, La Vân Dương đã cảm thấy một ít vây khốn ý nghĩ của mình, lập tức trở nên rộng mở trong sáng bắt đầu, hắn lập tức tiểu phát động Thái hư huyền môn lực lượng, bắt đầu xem xét vị này nguyên thánh lai lịch. Thái hư huyền môn mặc dù nói không lớn bằng lúc trước, nhưng là đối với thẩm tra một ít nguyên thánh tin tức, lại cũng không là việc khó gì, rất nhanh về cái này nguyên thánh tin tức, tiểu đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Tìm thân nhất tộc. Chương 1326, Thủy Nguyên Huyết Hải. Vô tận hoang mạc, cắt vàng đầy trời. Cùng bạo hỏa hệ linh khí, lại để cho thiên địa đều có một loại phiêu hỏa cảm giác. Bất quá bực này ác liệt thời tiết, đối với La Vân Dương mà nói, tính toán không được cái gì. Tuy nhiên lúc này La Vân Dương sử dụng, chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Hoang mạc bên cạnh thị trấn nhỏ, rất thưa thớt người đi đường lui tới, những trong người đi đường này võ giả lại là nhiều vô số. Thậm chí có người tại gặp mặt lập tức, mà bắt đầu vung đao tương bính, thì ra là lập tức, thi đấu chi nhân đã là máu tươi năm bước. La Vân Dương ánh mắt, đã rơi vào một cái khuôn mặt bình thường, tuy nhiên trên người đều biết cái miệng vết thương tại đổ máu, như trước tại kiên trì người trẻ tuổi trên người. Người trẻ tuổi kia tu vi, là hàng tinh cảnh. Chỉ có điều bực này tu vi, tại La Vân Dương trong mắt, tựu là còn sâu cái kiến. Hắn sở dĩ chú ý cái này cổ người trẻ tuổi, là vì người trẻ tuổi trỗi chảy ra huyết ở bên trong, mang theo như vậy một tia hắn cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, Lai Nguyên ở cái kia dũng mãnh vào cái kia bạch ngọc trong lòng bàn tay vết máu. Chúng có cùng nguồn gốc, chỉ có điều theo người trẻ tuổi kia trên người chảy ra huyết, mặc dù có cái kia thần huyết khí tức, chỉ có điều loại này khí tức, đã trở nên vô cùng yếu ớt. Thế cho nên nếu như không phải là Vân Dương cố ý đối với loại này huyết dịch bỏ thêm chú ý mà nói, hắn đều cảm giác không thấy loại này huyết dịch tồn tại. Sa Vân, cái này sẽ là của ngươi bổn sự, ha ha ha, một năm thời gian cũng cứ như vậy có chút tiến bộ, thật sự là mất mặt xấu hổ a. Cùng người trẻ tuổi kia chiến đấu, là một cái một thân màu nâu trường bào nam tử trẻ tuổi. Tuy nhiên nam tử này tu vi đồng dạng là hàng tinh cảnh, chỉ có điều lúc này lại là cấp hàng tinh đệ cửu trọng, bất luận là lực lượng còn là phương diện khác, cũng không phải cái kia được xưng là Sa Vân người trẻ tuổi có thể so sánh với. Thần chi nhất tộc, ta xem các ngươi còn không bằng tự xưng gấu đen nhất tộc. Màu nâu trường bào người trẻ tuổi nói đến chỗ này, bàn tay huy động, cái kia Sa Vân cả người, đều bay ngược đi ra ngoài. Cút cho ta, nếu như tiếp theo lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta muốn ngươi một đầu cánh tay. Tiểu ngươi như vậy phế vật, cũng xứng cùng Tuyết Hinh Nhi tiểu thư đính hôn. Quả thực là buồn cười. Được xưng là Sa Vân thiếu niên, vô cùng quật cường hướng phía cái kia màu nâu trường bào nam tử nhìn thoáng qua, rồi sau đó quay đầu mà đi. Tuy nhiên thiếu niên không nói gì thêm trả thù mà nói, nhưng là thiếu niên này trong nội tâm suy nghĩ, nhưng lại ở đây tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Thiếu gia, tiểu tử này vẫn còn có chút không phục, không bằng đưa hắn một cái tu vi đạt đến tinh hệ cảnh cường giả đi vào cái kiêm màu nâu trường bào người trẻ tuổi bên người, thấp giọng nói. Người này ý định, tự nhiên là chạm thảo trừ căn. Đối với cái này loại thủ đoạn nhỏ, La Vân Dương tự nhiên không thèm để ý, nếu như người này thật là chạm thảo trừ căn mà nói. Không thể nói trước hắn muốn ra tay một lần, ai bảo cái này gọi là Sa Vân thiếu niên, chính là hắn phải tìm người. Không cần, bực này tiểu nhân vật, hắn lại có thể đủ lật lên cái gì bằng nước, thật sự cho là mình là thần chi tộc đàn không thành. Cái kia màu nâu trường bào thiếu niên nói đến đây lần, lạnh lùng nói, coi như là bọn hắn cái kia thần chi tộc đàn có thể chọn mới quật khởi, lại làm khó dễ được ta. Ngươi cũng không phải ta không biết, ta đại ca đã bái nhập đại không phản môn. Cái kia vốn chuẩn bị thuốc ngựa tinh hệ cảnh cường giả. Nghe nói như thế vội vàng nịnh nọt mà cười cười nói, thiếu gia nói là, đừng nói hắn người như vậy cả đời trở mình không được thân, tiểu tính toán có thể là người, hắn cũng là chỉ còn đường chết. Ở này đang khi nói chuyện, cái kia gọi Sa Vân thiếu niên, đã đi vào đầy trời cuồng trong cát. La Vân Dương thân ảnh, yên lặng đi theo lấy thiếu niên này, bất quá trong lòng của hắn, lúc này lại đã sinh ra một tia chán nản. Tuy nhiên nhìn về phía trên thiếu niên này coi như có chút tiến tới chi tâm, nhưng là đây đối với La Vân Dương mà nói. Thật sự là không có có chỗ lợi gì. Hắn lúc này đây tìm kiếm cái kia tìm thần nhất tộc, mục đích đúng là muốn theo trên người của bọn hắn, thu hoạch đến đầy đủ thần huyết. Dựa theo La Vân Dương suy luận, chỉ cần là thần huyết đầy đủ, nói không chừng cái kia bị chấn áp thân thể là có thể chính mình theo chấn áp bên trong lao tới. Mà bị chấn áp thân thể chính mình phá tan phong ấn, cùng La Vân Dương tự nhiên là không có có bất kỳ quan hệ gì. Vì tìm kiếm cái này tìm thần nhất tộc, La Vân Dương hao phí không ít thủ đoạn, nhưng là bây giờ. La Vân Dương thất vọng rồi. Cái này Sa Vân tiểu tính toán đang tìm thần nhất tộc bên trong chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng coi như tu vi của hắn thật sự là quá thấp. Có thấp như vậy tu vi văn bối, cái kia tìm thần nhất tộc lại làm sao có thể cho hắn cung cấp đủ lượng thần huyết, lại để cho cái kia chấn áp thân hình lao tới. Một phút đồng hồ công phu, Sa Vân đã tiến nhập một mảnh chiếm diện tích chỉ có 100 mẫu ốc đảo. Cái này ốc đảo trong mặc dù không có thành trì, nhưng lại có tất cả lớn nhỏ 10 cái thôn trấn, nhìn về phía trên cũng rất là không tệ. Bất quá tại đây đối với La Vân Dương mà nói, là tối trọng yếu nhất, cũng không phải nó xuất hiện trong sa mạc đủ khả năng bày ra bừng bừng sinh cơ, mà là cái kia giấu ở ốc đảo bên trong, trọn vẹn mấy vạn võ giả trong cơ thể thần huyết. Nơi đây cơ hồ mỗi người, đều có được cái loại nảy thần huyết thuộc tính, nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn vốn có thần huyết, thật sự là quá ít. Trong bọn họ, có thể vượt qua Sa Vân, thì ra là 10 cái mà thôi. Trách không được cái kia tìm thần nhất tộc hạ lạc, từ khi 10 vạn năm trước khi cũng rất ít có tin tức. Không phải bọn hắn buông tha cho mục tiêu của mình, mà là thực lực của bọn hắn, đã không đủ để chèo chống bọn hắn, tiếp tục nữa. Sa Vân trở lại rồi. Sa Vân, ngươi thương thế không nhẹ, nhanh lên tới ta cho ngươi xử lý thoáng một phát. Sa Vân, về sau gặp được những đồ xấu xa kia, không nên cùng bọn hắn qua so đo. Đối với các loại mời đến, cái này Sa Vân không có chút nào để ý tới, một mực hướng phía thị trấn nhỏ ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn tại đi vào một cái đứng vững tại thị trấn nhỏ ở chỗ sâu trong thần miếu về sau, tiêu cung kính quỳ rạp trên đất nói, đại trưởng lão, ta muốn lực lượng khổng lồ. Cái kia được xưng là đại trưởng lão, 11 cái tinh hà cảnh võ giả, hắn nhìn xem quỳ rạp trên đất Sa Vân, lạnh lùng nói, ngươi tài nghệ không bằng người, hoán được ai. Lui xuống đi, nhớ kỹ, vì chúng ta tộc đàn, về sau không cho phép cùng cây dâu hạc thành người phát sinh xung đột, đặc biệt là bọn hắn thiếu thành chủ, biết không? Sa Vân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tuy nhiên trong lòng của hắn đối với cái này loại quyết định, cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng là hắn còn là dùng một loại bất đắc dĩ thanh âm nói, tuân mệnh, đại trưởng lão. Nhìn xem theo trong thần miếu rời khỏi Sa Vân, La Vân Dương nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra, hắn thật sự cảm giác mình muốn thả vứt bỏ kế hoạch này rồi. Dù sao cái này tìm thần nhất tộc đã suy sụp đến loại tình trạng này, muốn lại để cho máu của bọn hắn đến mở ra thánh tôn chấn phong, trên căn bản là chuyện không thể nào. Mà cùng hắn lãng phí tinh lực, còn không bằng chính mình còn muốn biện pháp khác. Cũng ngay tại La Vân Dương chuẩn bị thời điểm ra đi, cái kia Sa Vân lẩm bẩm lầu bầu vang lên tại trong thai của hắn, huyết hải, tổ tiên huyết hải, có thể làm cho người có lực lượng vô cùng. Không, ta không thể đi huyết hải, đi nơi nào là thập tử vô sinh, ta không thể đi. Có thể là như thế này giống như cậu còn sống, ta còn không bằng chết rồi, ta nhất định phải báo thủ, ta phải tìm được thủy nguyên huyết hải. Huyết hải, trả thù. Nghe cái này Sa Vân mà nói, La Vân Dương trong nội tâm khẽ động, cái kia tìm thần nhất tộc tổ tiên lưu lại huyết hải là cái gì? La Vân Dương tuy nhiên không biết, nhưng là đang nghe huyết hải hai chữ thời điểm, trong tay hắn cái kia bạch ngọc bàn tay rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Từ nơi này bạch ngọc bàn tay biểu hiện bên trên, La Vân Dương thấy được hy vọng. Hắn tại trầm ngâm nháy mắt về sau, liền quyết định giúp đỡ thiếu niên này một lần, nhìn xem cái kia huyết hải, đến cùng là đúng hay không hắn phải tìm thứ đồ vật. Còn đối với La Vân Dương mà nói, muốn ảnh hưởng một thiếu niên tâm cảnh, trên thực tế cũng không khó khăn. Theo La Vân Dương pháp quyết véo động, cái kia vốn đang rẽ rủa thiếu niên, mà bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, trên mặt của hắn, càng là sinh ra một tia dữ tợn lẩm bẩm, liền thù cũng không dám báo, ta sống lấy còn có ý gì. Hừ, lúc này đây ta nhất định phải tìm kiếm được vô tận huyết hải, ta nhất định phải tiến vào tổ tiên chốn cũ, ta nhất định phải trở thành cường đại thiên tôn. Nghe thiếu niên này quyết tâm, La Vân Dương lắc đầu, thiếu niên này muốn trở thành mục tiêu, thật sự là có chút thấp, nhưng lại quá thấp điểm. Sa Vân tự nhiên không biết, chính mình hết thảy đều ở vào La Vân Dương dẫn đạo bên trong. Cùng ngay cái này nắm một bức nguyên cổ lưu truyền tới nay địa đồ thiếu niên, tiểu hướng phía vô tận hoang mạc ở chỗ sâu trong, làm việc nghĩa không được chùn bước đi đến. La Vân Dương mặc dù không có truy tung thiếu niên này, nhưng là hắn lại đem chính mình một đám thần thức lưu tại thiếu niên này trên người. Đối với La Vân Dương mà nói, cái này đã đủ rồi, chỉ cần là thiếu niên có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát hắn giam khống. Cái kia vô tận đại sa mạc ở bên trong, tồn tại không ít hung hiểm, tuy nhiên Sa Vân trong tay có địa đồ, nhưng là nhiều lần coi như thiếu chút nữa táng thân tại trong nguy hiểm. Sở dĩ Sa Vân có thể gặp dữ hóa lành, nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải Sa Vân vật khí, mà là La Vân Dương ở lại trên người thiếu niên thần thức, lần lượt giúp đỡ thiếu niên đem hung hiểm cho ngăn cản trở về. Theo thiếu niên xâm nhập, vô tận trong sa mạc hung thú càng thêm cường đại, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu xuất hiện tiếp cận tinh hà cảnh hung thú. Sa Vân tuy nhiên đến thời điểm đầy ngập nhiệt huyết, nhưng là theo tinh hà cảnh hung thú xuất hiện, thần sắc của hắn ở bên trong bắt đầu hiện lên ra lùi bước chi ý. Hoặc là nói, lúc này vị này Sa Vân trong nội tâm bắt đầu sợ lên. La Vân Dương tự nhiên không thể để cho cái này Sa Vân lùi bước, hắn lập tức chỉ có một lần lần lợi dụng thần thức ảnh hưởng cái này Sa Vân, lại để cho hắn lần lượt theo do dự biến thành kiên định. Ha ha ha, đã đến, ta cuối cùng đã tới. Tại ngày mới vừa muốn sáng thời điểm, Sa Vân đi tới một mảnh nhìn về phía trên cùng bình thường hoang mạc không có bất kỳ khác nhau hoang mạc ở bên trong, hắn nhìn xem cái kia vừa mới lê minh thiên địa, cả người hưng phấn lên. Chỉ là tại đây trong hưng phấn, La Vân Dương đồng dạng cảm nhận được một loại chân bố. Vô tận xích hà, mang theo vĩ đại tìm thần nhất tộc hậu duệ, tiến vào bọn hắn tổ tiên lãnh địa khi thiên không nhan sắc, bị ánh bình minh chỗ bao phủ lập tức, cái kia Sa Vân mà bắt đầu vô cùng trang trọng tế bái bắt đầu. Cũng ngay tại Sa Vân bắt đầu niệm tụng chính mình cầu nguyện đích thoại ngữ thời điểm, một cái tại dạng mây đỏ hào quang chiếu rọi, nhìn về phía trên chỉ có ba thước lớn nhỏ môn hộ, tự xuất hiện ở Sa Vân trước mặt. Chứng kiến cái này môn hộ Sa Vân, cả người lộ ra vô cùng kích động. Mà La Vân Dương đang nhìn đến cái này môn hộ lập tức, trên mặt cũng nở một nụ cười, thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, một đạo quang mang, đã giống như kinh lôi, hướng phía cái kia Sa Vân đâm tới. Chết! Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, La Vân Dương nhướng mày, hắn thật không ngờ, lúc này còn có người cùng hắn tranh đoạt cái kia tìm thần nhất tộc huyết hải. Chương 1327, huyết hải thủ hộ giả. Ánh sáng đến từ cựu thiên bên ngoài. Cái này ánh sáng là một miếng mũi tên ánh sáng, một miếng ẩn hàm vô cùng sát cơ mũi tên ánh sáng. Mũi tên ánh sáng lăng không mà đến mấy mắt, Sa Vân cả người đều thật giống như bị định tại trong giữa không trung. Sa Vân tu vi vốn tiểu không cao, nếu như bị cái này mũi tên ánh sáng bắn trúng mà nói, thì ra là lập tức, hắn cũng sẽ bị đánh chết. Thậm chí mũi tên ánh sáng căn bản là không cần kể hắn, cái kia cường hoành lực lượng, sẽ đem Sa Vân thần thức sụp đổ. Tuy nhiên lúc này Sa Vân đã đem cái kia huyết hải mở ra một đường nhỏ kẽ hở, nhưng là La Vân Dương cũng không xác định mình lúc này có thể không thể tiến vào. Cho nên ở đằng kia mũi tên ánh sáng hướng phía Sa Vân vọt tới lập tức, hắn hướng phía cái kia mũi tên ánh sáng bắn ra một chỉ. La Vân Dương hiện tại sử dụng phân thân, chính là hắn muôn đời Minh Vương phân thân, tuy nhiên hiện tại Hỗn Động Tinh Không Cự Thú là La Vân Dương yếu nhất phân thân, nhưng là cái này muôn đời Minh Vương đồng dạng có được lấy hình thiên thái dịch nguyên tôn lực lượng. Một chỉ hướng phía hư không điểm ra, cái kia mũi tên ánh sáng vô thanh vô tức sụp đổ tại trong hư không. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo mặc kim sắc khôi giáp thân hình xuất hiện ở giữa không trung, mà cùng cái kia toàn thân kim giáp so sánh với, hấp dẫn nhất La Vân Dương chú ý, còn là cái thanh kia bị cầm trong tay kim sắc trường cung. Cái này một mũi tên, tự là bị kim sắc trường cung bắn ra. Tội huyết nhất tộc, chết. Cùng tội huyết nhất tộc cấu kết người, chết. Thân ảnh kia tại chiều lấy La Vân Dương cùng Sa Vân nhìn thoáng qua về sau, lạnh như băng nói. Cùng lúc đó, hắn lần nữa chậm rãi kéo ra trong tay mình trường cung. Thiên tôn đệ cửu trọng. Cái này người tới tu vi, nếu như đặt ở 36 cái đại trong vũ trụ, cũng có thể cũng coi là cao thủ, nhưng là đối mặt La Vân Dương, hắn nhưng lại có chênh lệch cực lớn. La Vân Dương lúc này, cũng có chút tin tưởng lai lịch của người này, hắn cũng không phải theo sau cái này Sa Vân mà đến, hắn là một mực thủ vệ ở chỗ này. Hoặc là nói, hắn thủ vệ, chính là vô tận huyết hải. Sa Vân lúc này đã sững sờ ở này ở bên trong, cái kia giống như kim quang thân ảnh, trong mắt hắn, là giống nhau thần linh tồn tại. Tại đây kim quang thân ảnh hào quang xuống, hắn thậm chí liền phản kháng lực lượng đều không có. Tại một hồi chấn bố về sau, trong âm thanh của hắn mang theo sợ hãi mà nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tội nhân, ngươi không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần biết rõ, hiện tại chính là ngươi đã chết thời điểm là được. Đang khi nói chuyện, theo cái kia trường cung kéo ra, một đạo mũi tên ánh sáng, lần nữa bắn ra. Chỉ có điều cái kia bắn ra mũi tên ánh sáng, cũng không phải nhằm vào Sa Vân. Nó nơi nhằm vào đối tượng chính là La Vân Dương muôn đời Minh Vương hóa thân. Tuy nhiên muôn đời Minh hóa thân đẳng cấp đã đến La Vân Dương hiện tại tình trạng, tác dụng đã không lớn, nhưng là có Hỗn Động Tinh Không Cự Thú lực lượng ủng hộ, La Vân Dương cái này muôn đời Minh Vương phân thân, hoàn toàn có thể đủ đạt tới thần thiên thái dịch nguyên tôn cấp bậc. Một cái cửu trọng thiên tôn, tuy nhiên nhìn về phía trên rất không tệ, nhưng là cùng La Vân Dương chênh lệch, nhưng như cũng là phi thường đại. Ở đằng kia cửu trọng thiên tôn mũi tên nhọn phóng tới lập tức, La Vân Dương ngón tay đã nặng nề mà hướng phía cái kia mũi tên ánh sáng điểm ra. Tuy nhiên cùng mũi tên ánh sáng so sánh với, La Vân Dương tốc độ coi như chậm không ít, nhưng là tại La Vân Dương ngón tay chỉ ra lập tức, cái kia mũi tên ánh sáng tựu thật giống chính mình cố ý hướng phía La Vân Dương ngón tay tiến lên. Mũi tên ánh sáng nghiền nát, La Vân Dương ngón tay quỷ dị điểm vào cái kia kim giáp cửu trọng thiên tôn mi tâm chỗ. Mặc dù có kim sắc khôi giáp bao khỏa, nhưng là tại La Vân Dương cái này một chỉ rơi xuống ngáy mắt, cái kia kim giáp cửu trọng thiên thiên tôn còn là cảm thấy uy hiếp, một loại thuộc về tử vong uy hiếp. Tại loại này uy hiếp xuống, cái kia kim giáp cửu trọng thiên tôn kinh âm thanh quát, ta chính là tuân thánh lệnh thủ hộ lúc này võ giả, ngươi không thể giết ta, giết ta. Ai thánh lệnh? Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, cái này thánh lệnh hẳn là thánh tôn mệnh lệnh, chỉ có điều thánh tôn không hiện, hiện ngay tại lúc này, hắn duy nhất muốn làm, tự là tăng lên thực lực của mình. Về phần những thứ khác, La Vân Dương có thể không có quá nhiều thời gian để ý tới. Cái kia kim giáp thiên tôn thân hình, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất, tuy nhiên kim giáp như trước, nhưng là tinh thần lực của hắn, cũng đã bị La Vân Dương phai mở. Bất quá ngay tại La Vân Dương hoàn thành một kích này nháy mắt, hư không lần nữa bị người phá vỡ, từng đạo thân ảnh, xuất hiện ở La Vân Dương trước người. Những thân ảnh này, đồng dạng xuyên lấy kim sắc áo giáp, trong tay của bọn hắn chỗ cầm, là cùng cái kia vừa mới bị La Vân Dương đánh chết cửu trọng thiên tôn đồng dạng trường cung, tu vi của bọn hắn, đại bộ phận đều là cửu trọng thiên tôn. Mà đứng tại phía trước nhất chính là cái kia kim giáp cường giả, tu vi của hắn, nhưng lại đã đạt đến nguyên tôn đỉnh phong, tuy nhiên không phải nguyên vương, nhưng là so với nguyên vương, có lẽ cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn xem vị này cầm trong tay kim sắc trường cung nam tử, La Vân Dương nhíu thoáng một phát lông mày, hắn lúc này đây hành động, vốn chỉ là tìm kiếm cái kia tìm thần nhất tộc hậu nhân, lại thật không ngờ, vậy mà gặp được như vậy quỷ dị đối thủ. Ngươi không phải những dư nghiệt kia tộc nhân, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ly khai tại đây, ta có thể trở thành cái gì cũng không có phát sinh qua. Cái kia tiếp cận Nguyên Vương Kim Giáp Nguyên Tôn, trong thanh âm ở lại đó vô cùng uy nghiêm hướng phía La Vân Dương nói ra. La Vân Dương nhìn xem cái kia khoảng chừng trên trăm cầm cung cường giả, thản nhiên nói, đợi ta sau khi rời khỏi, chờ đối đãi các ngươi đuổi giết sao. Sa Vân lúc này đã choáng váng, lúc trước hắn mơ ước lớn nhất, tự là có thể đạt được tổ tiên lưu lại lực lượng, do đó đã bại cái kia một mực nhục nhã mình ra hỏa. Thế nhưng mà tình hình bây giờ, lại để cho hắn cảm thấy đã hoàn toàn thoát ly hắn nắm giữ. Chẳng những phía sau của mình có một cái không biết lai lịch người tại bảo vệ mình, những mặc này kim giáp tồn tại, từng cái đều bị hắn cảm giác coi như thần linh. Chính mình cùng những người này chênh lệch thật sự là quá lớn. Chính mình coi như cuốn vào một cái, chính mình căn bản là khó có thể ứng đối cục diện, mà một khi loại này cục diện không khống chế được, cái thứ nhất thịt nát xương tan, nói không chừng tiểu là tự mình. Người đã như vậy nói, ta đây cũng không có chuyện gì để nói. Kim giáp nguyên tôn đang khi nói chuyện, trong tay hắn kim sắc trường cung đã bị kéo. Một đạo mũi tên nhọn, vạch phá thương khung. Cũng ở này kim giáp nguyên tôn ra tay lập tức, phía sau hắn những cường giả kia, cơ hồ đồng thời bắn ra một mũi tên, vốn tiểu phô thiên cái địa mũi tên dài, tại hội tụ lập tức, tiểu tạo thành một loại trận pháp. Một loại thật lớn bằng bạc, vô kiên bất tồi trận pháp. La Vân Dương này là huyết hải minh vương thân hình chỗ ẩn hàm lực lượng, căn bản là ngăn không được cái này ầm ầm hạ lạc trận pháp, bất quá ở đằng kia người lúc nói chuyện. La Vân Dương cũng đã bắt đầu sử dụng thuộc tính điều tiết khí. Theo nguyên vi thánh đế trên người mượn tới đại bộ phận lực lượng muôn đời minh vương hóa thân, tại phô thiên cái địa mũi tên giải phóng tới lập tức, trong tay cũng đã diễn biến ra một hồng một hắc hai đạo ẩn hàm vô cùng sát cơ kiếm quang. Cái này lưỡng thanh trường kiếm, chính là muôn đời minh vương phân thân huyết mạch chỗ mang chi vật, dựa theo tầng cấp mà nói, tối đa cũng tiểu là đại đạo pháp tắc cấp bậc, nhưng là tại nguyên vi thánh đế lực lượng thúc dục xuống, so với bình thường thiên đạo pháp tắc còn cường đại hơn. Kiếm quang huy động, hư không nghiền nát, những điên cuồng kia vọt tới kim sắc mũi tên ánh sáng, càng là tại một cái trong nháy mắt, cũng đã rách nát rồi hơn phân nửa. Mà kiếm quang dư thế, càng là hướng phía những kim sắc kia thân ảnh chẳng tới, tuy nhiên những kim sắc kia thân ảnh nguyên một đám tu vi không kém, nhưng là tại đối mặt La Vân Dương trô vung đến kiếm quang, bọn hắn còn kém không phải nửa lần hay một lần. Nguyên một đám kim sắc thân hình, bị kiếm quang trực tiếp rào sát. Người còn lại, tắc thì tại thời khắc này tứ tán chạy trốn. Cái kia kim giáp nguyên tôn cũng không có tranh né, hắn dùng trong tay mình kim sắc trường cung, ngạnh kháng La Vân Dương kiếm trong tay quang, nhưng là phi thường đáng tiếc, hắn tuy nhiên dũng khí rất đủ, thế nhưng mà tu vi cùng sử dụng thuộc tính điều tiết khí La Vân Dương, trên lệch quá nhiều. Kiếm quang đảo qua, cái kia kim giáp nguyên tôn trường cung chẳng những bẻ gãy, hơn nữa hắn một đầu cánh tay, còn bị kiếm quang trực tiếp chạm rơi xuống. Ngươi rất cường, mạnh ngoài dự liệu của ta. Cái kia kim giáp nguyên tôn trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, bất quá ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, không nên vào nhập cái kia huyết sắc môn, cái kia đồ vật bên trong, đối với ngươi chẳng những không có chỗ tốt gì, còn có thể hại tánh mạng của ngươi. Ngươi hiện tại ly khai mà nói, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không có người tìm ngươi báo thủ. La Vân Dương không để ý đến cái kia kim giáp nam tử, hắn cười nói, ta biết rõ các ngươi đợi người tiểu đã tới rồi, bất quá rất đáng tiếc, hắn đến có chút đã trưởng. Ta trước dẫn người tiến vào. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương hướng phía Sa Vân một chảo, liền mang theo Sa Vân thân hình, hướng phía cái kia huyết sắc trong cửa lớn vọt tới. Kim sắc khôi giáp nam tử nhìn xem đã tiến nhập cái kia huyết hải môn hộ bên trong La Vân Dương, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi mà nói, ngươi tiến vào cái kia thủy nguyên huyết hải, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt, lớn nhất chỗ tốt, chỉ có thể bị cái này tiểu bối đạt được. Ngươi giết hắn, muốn bằng không thì ngươi tiếp theo bị cái này tiểu bối giết chết. Sa Vân lúc này, có thể tinh tường nghe được cái kia tiếng quát, thân thể của hắn đang run rẩy, bởi vì hắn biết rõ, lúc này chính mình, căn bản cũng không phải là trước mắt bất cứ người nào đối thủ. Vô luận là cái đó một người muốn giết hắn, đều là nhúc nhích tay sự tình. Đại nhân, không muốn giết ta, hắn thuần túy tại nói hưu nói vượng. Không biết có phải hay không là muốn sống dục vọng, thoáng cái lại để cho Sa Vân biến thành kiên cường, hắn sốt ruột hướng phía La Vân Dương giải thích. Nhìn xem một bộ khẩn trương bộ dáng Sa Vân. La Vân Dương ha ha cười nói, tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không mắc hắn đích nhiều. Cũng ngay tại La Vân Dương nói chuyện lập tức, cái kia tràn ngập tại bên trên bầu trời dạng mây đỏ đã biến mất sạch sẽ, mà theo cái này dạng mây đỏ cùng một chỗ biến mất, thì là cái kia bị Sa Vân mở ra huyết sắc môn hộ cùng đã bước vào đến môn hộ bên trong La Vân Dương cùng Sa Vân. Đại nhân, bọn hắn thật sự tiến vào. Một người mặc kim giáp võ giả, có chút tập tễnh đi vào cái kia kim giáp nguyên tôn bên người, trầm giọng nói. Kim giáp nguyên tôn bất đắc dĩ nói, chúng ta đã tận lực, tin tưởng đại nhân tới rồi, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Ta vốn tưởng rằng, những dương nghiệt kia có lẽ bị giết hết rồi, lại thật không ngờ, thiên hạ này lại vẫn có, truyền mệnh lệnh của ta, tại phương viên trăm vạn dặm ở trong, siêu tầm dương nghiệt hạ lạc. Kim giáp võ giả gật đầu nói, đại nhân, ta nghe nói cái kia thủy nguyên huyết hải, không phải một cái vật phẩm, hắn là sống. Không nên ngươi hỏi, tốt nhất không nên hỏi, cho ta thành thành thật thật thi hành mệnh lệnh. Kim giáp nguyên tôn hướng phía thuộc hạ của mình nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói. Mà theo kim giáp võ giả kinh sợ rời đi, hắn trầm lặng nói, sống sao? Ai biết? Chương 1328, huyết hải chân linh, cùng chiến chi chủ. La Vân Dương di vãng, cũng không phải là không có bái kiến huyết hải, có thể nói hắn bái kiến đủ loại huyết hải, nhưng là lúc này cái này thủy nguyên huyết hải cho La Vân Dương cảm giác, cũng không phải to lớn, mà là bàng bạc. Thủy nguyên trong biển máu, cất giấu bàng bạc lực lượng. Đã trở thành nguyên thánh cấp bậc tồn tại, chỉ cần La Vân Dương chính mình nguyện ý, hắn tiện tay cũng có thể sáng tạo một cái biển máu. Chỉ cần phân ra một ít thiên đạo pháp tắc, cái này huyết hải sẽ trở nên rất cường đại. Thế nhưng mà trước mắt thủy nguyên trong biển máu, La Vân Dương cảm nhận được khoảng chừng 6 loại thiên đạo pháp tắc chi lực. Đây là 6 loại hỗ trợ lẫn nhau thiên đạo pháp tắc, tại cảm nhận được cái này 6 loại thiên đạo pháp tắc lập tức, La Vân Dương trong nội tâm hiện lên ý niệm trong đầu, là thánh cảnh chi chủng. Cái này một mảnh thủy nguyên huyết hải chi như vậy cường đại, là vì tại thủy nguyên trong biển máu, tồn tại thánh cảnh chi chủng. Hoặc là nói, là cái này một mảnh thủy nguyên huyết hải, cắn nuốt một miếng thánh cảnh chi chủng. Vô số ý niệm trong đầu tại La Vân Dương trong nội tâm bắt đầu khởi động, những ý niệm này lại để cho La Vân Dương trở nên vô cùng cẩn thận, hắn mắt thấy cái kia một cái biển máu, trong đôi mắt thần quang chớp động. Mà Sa Vân lúc này, hai con ngươi cũng đã biến thành đỏ thẫm, hắn quên vừa mới nguy hiểm, càng quên bên cạnh của mình còn có La Vân Dương như vậy một cái hắn không biết uy hiếp. Ha ha ha, thủy nguyên huyết hải, thật là thủy nguyên huyết hải. Tại cực độ phấn khởi bên trong, hắn cảm giác một cỗ bàng bạc lực lượng, chính hướng phía thân thể của mình vọt tới. Vốn đã đến bình cảnh tu vi, càng là một lần hành động đột phá. Thì ra là thời gian một cái nháy mắt, vốn chỉ là hàng tinh cảnh hắn, cũng đã vượt qua tinh hệ cảnh, đã trở thành một cái tinh hà cảnh tồn tại. Nhưng mà này còn không tính, tu vi của hắn như trước tại rất nhanh gia tăng, lập tức dùng không được bao lâu, là hắn có thể đủ tiến vào tinh vực cảnh. La Vân Dương đối với Sa Vân tiến bộ, cũng không thế nào nhìn chúng, tuy nhiên Sa Vân tu vi gia tăng thật nhanh, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại cũng không cường. Có thể nói Sa Vân loại này tồn tại ngang cấp võ giả bên trong, hẳn là kế cuối tồn tại, sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì tu luyện của bọn hắn quá nhanh, không có lực lượng, lại không có sức chiến đấu. Tại tiến vào cái này thủy nguyên huyết hải thời điểm, La Vân Dương trong nội tâm còn tồn lấy đem cái này thủy nguyên huyết hải cho nuốt nghĩ cách, nhưng nhìn lấy cái kia lục đạo thiên đạo pháp tắc, La Vân Dương không thể không đem trong lòng mình loại ý nghĩ này áp chế xuống dưới. Các hạ, là không phải có thể nói chuyện. La Vân Dương thản nhiên nói. Theo La Vân Dương đích thoại ngữ, cái kia vốn bình tĩnh trên mặt biển, chậm rãi ngưng kết đi ra một đạo thân ảnh. Đây là một đạo huyết sắc thân ảnh, hắn nhìn xem La Vân Dương cái kia muôn đời mình vương phân thân, nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo một tia rõ ràng ghét bỏ nói. Quá đơn sơ rồi. Muôn đời Minh Vương tại thần minh trong hư không, đây chính là cấp cao nhất chiến lực, nhưng là ở chỗ này, hắn cũng chỉ có bị người ghét bỏ tư cách. Đối với mình này là phân thân bị ghét bỏ, La Vân Dương cũng chưa phát giác ra có cái gì khó xem, dù sao cái này thủy nguyên huyết hải tồn tại, có lẽ coi như là chúa tể một phương. Tuy nhiên so ra kém Thái Hư chi chủ, so ra kém Đại Không Phản chủ, nhưng là so với Trường Mi huyền chủ bọn người, cũng không chút thua kém. Cái này có phải là vì cái gì những thủ hộ giả kia mặc dù biết cái này thủy nguyên huyết hải tồn tại, lại không thể một lần hành động đưa hắn rào sát nguyên nhân. Cái này cỗ thân thể cùng ngươi so với, xác thực kém không ít, dù sao không phải ai đều có thể có được thánh cảnh chi chủng. La Vân Dương nhìn xem thân ảnh kia, cười mỉm nói. Huyết sắc thân ảnh đang nghe La Vân Dương nói thánh cảnh chi chủng lập tức, trong đôi mắt tiểu đã hiện lên một tia ngưng trọng, bất quá lập tức hắn tiểu trầm giọng mà nói, ta tại đây không chào đón ngoại nhân, ngươi bây giờ đi, còn kịp. Tuy nhiên ngươi tu vi không tệ, nhưng là đương ta cải biến chủ ý thời điểm, ta tùy thời cũng có thể cho ngươi táng thân ở chỗ này. Mà đang ở cái này huyết ảnh nói chuyện lập tức, La Vân Dương đã mở ra thuộc tính điều tiết khí, bắt đầu quan sát cái này huyết ảnh các loại thuộc tính. Theo tu vi gia tăng, La Vân Dương đối với mình các loại thuộc tính, có thể nói vô cùng tự ngạo, nhưng là giờ phút này, nhìn xem cái kia huyết hải thuộc tính, La Vân Dương lại bản năng có một loại tự ti mặc cảm giác. Lực lượng, trọn vẹn là của mình ba bộ thân hình cộng lại hơn 10 lần, thể chất, càng là tự mình ba bộ thân hình cộng lại hơn 20 lần. Về phần tốc độ, tuy nhiên không phải quá nhanh, nhưng là cái này phiến huyết hải, đều là thân thể của hắn. Duy nhất lại để cho La Vân Dương cảm thấy bình thường, là cái này huyết hải tinh thần lực của hắn cùng La Vân Dương cái kia nguyên vi thánh đế phân thân tinh thần lực không sai biệt nhiều. Các loại trị số tụ tập, lại để cho cái này thủy nguyên huyết hải tại đối thủ trước mặt, quả thực tiểu là không chê vào đâu được, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, cái này thủy nguyên huyết hải, lại cũng không phải là không có sơ hở, đặc biệt là tinh thần của hắn. Thủy nguyên huyết hải, ta muốn biết, ngươi cùng cái kia bị thánh tôn chấn áp người, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? La Vân Dương cũng không để ý gì tới hội huyết sắc thân ảnh uy hiếp, như trước cười mỉm đạo. Đối với mình mà nói không bị người để ý tới, huyết ảnh trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý, hắn không có bất kỳ hành động, nhưng là theo trong đôi mắt tức giận xoay tròn, một chỉ to như vậy huyết sắc bàn tay, đã theo trong biển máu ngưng tụ, càng hướng phía La Vân Dương nặng nề mà đập tới. Một kích này, ẩn chứa vô cùng ý thế. Ở vào thủy nguyên huyết hải bao phủ trong trời đất, La Vân Dương bản thân tiểu thật giống một thuyền lá lênh đênh. Hắn biết rõ mình lúc này đối với một kích này muốn tránh né, căn bản tiểu không khả năng, cho nên tại trong chốc lát, hắn tiểu lựa chọn điều chỉnh cái kia thủy nguyên huyết hải thuộc tính. Thủy nguyên huyết hải tinh thần số liệu, bị La Vân Dương lập tức hạ thấp nguyên lai 1/10. Vốn tràn đầy uy thế, coi như bao phủ vô cùng thiên địa một kích, theo thủy nguyên huyết hải tinh thần lực giảm xuống, lập tức trở nên tán loạn không chịu nổi. Uy thế như trước, thế nhưng mà sơ hở rất nhiều. Thì ra là nháy mắt, La Vân Dương thân ảnh cũng đã tránh thoát này vốn khó có thể tránh né được công kích. Mà theo cái kia huyết sắc bàn tay sụp đổ, thủy nguyên huyết hải cũng không có tiếp tục hướng phía La Vân Dương tiến công, hắn chỗ ngưng tụ tại trong hư không thân ảnh, càng là dùng một loại chứng kiến quỷ quái bộ dáng, sợ hãi nhìn xem La Vân Dương. Ngươi vừa mới đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Hắc hắc, ngươi đoán nhi. Nhìn xem cái kia hết tất cả đều là dùng huyết quang ngưng tụ mà thành thân ảnh phẫn nộ bộ dáng, La Vân Dương tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Thủy nguyên huyết hải biến thành huyết ảnh nhìn hằm hằm cái này La Vân Dương nói, thủ đoạn của ngươi tuy nhiên rất quỷ dị, nhưng là ngươi giết không được ta, chỉ cần cái này phiến huyết hải vẫn còn, ta tiểu vĩnh viễn không có khả năng bị diệt sát. Ta biết rõ, ta giết không được ngươi, nhưng là ta có thể cho ngươi nhiều thời gian hơn lâm vào ngủ say, ngươi cảm thấy thế nào? La Vân Dương nhìn xem cái kia thủy nguyên huyết hải, thản nhiên nói. Tốt rồi, không chỉ nói những sẽ vô dụng tôi này, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cái kia thủy nguyên huyết hải nổi giận đùng đùng mà nói. Có điều kiện gì, ngươi hết thể nói ra, ta có thể đáp ứng, tiểu đáp ứng ngươi. La Vân Dương lúc này, cảm giác cái này thủy nguyên huyết hải hẳn là bị hắn hù dọa rồi, hoặc là nói hẳn là bị dọa, bằng không cũng sẽ không biến thành như thế dễ nói chuyện. Mà thủy nguyên huyết hải đã như vậy dễ nói chuyện, La Vân Dương cũng không cùng nó khách khí nói, ta cái này cô hóa thân, cùng thủy nguyên huyết hải ngươi đồng căn đồng nguyên, nếu không tại ngươi tại đây tu luyện một phen như thế nào. Thủy nguyên huyết hải trong cơ thể lực lượng cường đại. Đối với lại để cho người tại hắn tại đây tu luyện, trên thực tế cũng không phải quá để ý tuy nhiên La Vân Dương muốn thu nạp năng lượng không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng là đây cũng là tại hắn thừa nhận trong phạm vi. Chỉ có điều loại này bị người bức hiếp cảm giác, lại để cho thủy nguyên huyết hải phi thường khó chịu. Hắn ngưng tụ hóa thân mắt thấy cười mịn, một bộ đoán chừng hắn bộ dáng La Vân Dương, cuối cùng nhất còn là gật đầu nói, có thể, bất quá tối đa cũng tiểu là cho ngươi tu luyện tới nguyên vương hoàn cảnh, nhiều hơn nữa không được. La Vân Dương gật đầu nói, như thế, vậy cảm ơn nhé. Kiện sự tình thứ hai, ta đã vừa mới hỏi qua rồi, tiểu là muốn biết ngươi cùng cái kia bị trấn phong chi nhân quan hệ. Ngươi nói là cuồng chiến chi chủ, ta cùng hắn xem như bằng hữu cũ a. Ngươi sẽ không đánh chủ ý của hắn, muốn cứu hắn à, ta cho ngươi biết, thân thể của hắn bị trấn phong nhiều như vậy năm, căn bản tiểu không khả năng lại sống lại. Cái kia thủy nguyên huyết hải biến thành thân hình trầm giọng mà nói, thánh tôn trấn phong, không biết là trên lực lượng. Đồng dạng còn mang theo tinh thần phai mở, thân thể của hắn vị trí bảo rèn luyện, hiện tại hủy không được, thế nhưng mà ngươi coi như là đưa bọn chúng theo phong cấm bên trong cứu ra, cũng sẽ không lần nữa xuất hiện cuồng chiến chi chủ. Tinh thần bị phai mở. La Vân Dương gật đầu nói, bằng hữu cũ, không biết xem như cái gì trình độ bằng hữu cũ. Ngươi không nên quá phận rồi. Cái kia huyết hồng sắc thân ảnh lần nữa giận dữ hét, đó cũng không phải ngươi muốn quan tâm sự tình. Thế nhưng mà, nếu như ta nhất định phải biết rõ đâu. La Vân Dương một bước cũng không nhường mà nói, thủy nguyên huyết hải, đừng tưởng rằng đại đa số người khó có thể không biết làm sao ngươi phải biết rằng, ta thế nhưng mà cái này hạo thiên thánh cảnh bên trong, ít có thể khắc chế ngươi người. Chọc giận ta, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Quần quần huyết lãng, tại trong hư không điên cuồng bắt đầu khởi động, những huyết lãng này đại biểu cho cái kia thủy nguyên huyết hải vô cùng phẫn nộ. Hắn tuy nhiên thiên cư góc, nhưng là thiên hạ ít có chí tôn cấp bậc tồn tại. Coi như là một ít đỉnh cấp tồn tại, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng là dùng một loại vô cùng ngang hàng thái độ, thế nhưng mà người này, lại dám như thế uy hiếp trắng trợn chính mình. Bất quá nghĩ vậy người quỷ dị lực lượng, hắn cuối cùng nhất còn là đem tức giận trong lòng áp xuống dưới, vì vậy đáng giận ra hỏa, thủ đoạn thật sự là thật là quỷ dị. Năm đó hai người chúng ta tiểu là bằng hữu bình thường, nhưng là tại ta cướp lấy thánh cảnh chi trùng thời điểm, hắn cho ta không nhỏ trợ giúp. Nói đến chỗ này, cái kia thủy nguyên huyết hải thanh âm trầm thấp không ít nói, bất quá ta cũng đã đáp ứng hắn, chỉ cần là hắn hậu đại, cũng có thể tiến vào của ta bản trong cơ thể tiến hành tu luyện. Những năm gần đây này, ta cũng cho hắn nuôi dưỡng không ít hậu đại, thậm chí có ta đây còn thay hắn nuôi dưỡng một hai cái nguyên thánh đi cứu hắn, chỉ có điều rất đáng tiếc, những hậu đại kia của hắn đều bị diệt sát rồi. Đem cái kia đấu chiến nguyên thánh hậu đại bồi dưỡng thành nguyên thánh, lại nói tiếp thật sự chính là đủ không phụ lòng. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, tiện tay chỉ vào cái kia Sa Vân nói, ngươi có thể hay không giúp ta, đưa hắn cũng bồi dưỡng thành nguyên thánh. Đưa hắn bồi dưỡng thành nguyên thánh. Cái kia thủy nguyên huyết hải trong đôi mắt, đã hiện lên một tia nghiền ngẫm nói, ngươi xác định sao? Chương 1329, cánh tay phân hải, cường giả chi hội. Như thế nào? Có vấn đề sao? Nhìn xem cái kia huyết hải ngưng kết thành bóng người dáng tươi cười, La Vân Dương cảm giác được chuyện này cũng không bằng chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên hắn trầm giọng hướng phía cái kia thủy nguyên huyết hải đạo. Không có vấn đề, chúng ta cùng cuồng chiến chi chủ giao tình, tự coi như ngươi không nói, ta cũng biết đưa hắn bồi dưỡng lên. Cái kia huyết hải ngưng kết thành bóng người ha ha cười nói, nhưng là ngươi biết không, muốn đem hắn bồi dưỡng trở thành nguyên thánh, ít nhất cần 1000 năm thời gian. Ngươi xác định, ngươi có thể chờ được tốt hay sao hả? Đem một cái bình thường võ giả bồi dưỡng trở thành nguyên thánh, 1000 năm thật sự không tính là quá lâu, thậm chí có thể nói 1000 năm thật sự rất ngắn. Nhưng là La Vân Dương chính mình rất rõ ràng, cái này 1000 năm thoạt nhìn cũng không phải quá dài, nhưng là hắn thật là đợi không được. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương tiểu hướng phía cái kia thủy nguyên huyết hải nói, ta là có chút đợi không được, như vậy đi, hắn có thể tùy ý bồi dưỡng, nhưng là ta cần ẩn hàm cái kia cuồng chiến chi chủ huyết mạch máu huyết, ít nhất là nguyên thánh cấp bậc. Thủy nguyên huyết hải theo vừa xuất hiện, đã bị La Vân Dương áp chế, cái này lại để cho hắn rất khó chịu, bây giờ nhìn đến La Vân Dương kinh ngạc, trong lòng của hắn thì có một loại thống khoái đầm địa cảm giác, loại cảm giác này lại để cho hắn vô cùng thoải mái. Nghe được La Vân Dương yêu cầu về sau, đôi mắt của hắn trong lộ ra một tia kinh ngạc nói, ngươi muốn cuồng chiến chi chủ huyết mạch máu huyết làm gì? Muốn phá vỡ cuồng chiến chi chủ trấn phong, tự cần dùng ẩn hàm cuồng chiến chi chủ huyết mạch máu huyết. La Vân Dương tại điểm này bên trên, cũng không có dấu giếm. Cái kia thủy nguyên huyết hải hóa thân trùng trùng điệp điệp nhìn La Vân Dương liếc, đôi mắt của hắn ở bên trong, chớp động chính là một tia hồ nghi, bất quá cái này một tia hồ nghi lập tức hóa thành lạnh như băng. Tinh thần của hắn đã bị phai mờ, ngươi còn muốn phá vỡ trấn phong, hẳn là ngươi chuẩn bị dùng thân thể của hắn luyện chế cái gì đó. La Vân Dương biết rõ loại tình huống này, căn bản là giấu giếm bất trụ thủy nguyên huyết hải, dù sao cái kia cuồng chiến chi chủ đã tinh thần đã phai mờ, như vậy tiểu tính toán phá vỡ phong cấm, cũng sẽ không còn sống ở thế gian. Không có lợi, ai lại hội mạo hiểm lớn như thế nguy hiểm cứu hắn đâu. Mà tại loại này không thể dự đoán cực độ nguy hiểm phía dưới, lớn nhất khả năng, chính là muốn đem cuồng chiến chi chủ thân hình, luyện thành cái gì đó. Ta cảm thấy, cùng bị trấn phong so sánh với, cuồng chiến chi chủ cũng hy vọng thân thể của mình tiếp tục chiến đấu. La Vân Dương chứng kiến cái kia thủy nguyên huyết hải chần chờ, hắn do dự lập tức, còn không có đem diệt thế chi thủ sự tình nói ra. Cái này không chỉ là bởi vì hắn diệt sát diệt thế chi thủ, càng bởi vì 36 cái đại vũ trụ sự tình có thể thiếu một người biết rõ, còn là thiếu một người biết đến tốt. Tuy nhiên cái này thủy nguyên huyết hải đích thoại ngựa ở bên trong, coi như cùng cái kia cuồng chiến chi chủ giao tình không tệ, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, tại liên quan đến hắn chuyện của mình bên trên lúc, vị này cuồng chiến chi chủ vẫn có thể đủ làm ra bản thân lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, tại làm sơ trầm ngâm về sau, cái kia thủy nguyên huyết hải trầm giọng mà nói, ngươi nói rất có lý, cùng trở thành thánh tôn trấn phong ở dưới xương khô so sánh với. Hắn càng muốn đi chiến đấu, cho dù là bị người thúc giục lấy đi chiến đấu. La Vân Dương cười cười, thủy nguyên huyết hải thái độ, tại dự liệu của hắn bên trong, hiện tại vấn đề ngay tại ở, thủy nguyên huyết hải tại đây, đến tột cùng có bao nhiêu cái kia cuồng chiến chi chủ huyết mạch máu huyết. Cuồng chiến chi chủ mấy cái hậu duệ nguyên thánh đều là ở chỗ này của ta tân trước, bọn hắn tại tu luyện thành công về sau, vì hậu duệ của mình về sau lại càng dễ tu luyện, bọn hắn lại đem chính mình không ít tinh huyết lưu tại ta tại đây. Hiện tại đã ngươi muốn, vậy thì tặng cho ngươi a. Thủy nguyên huyết hải hư ảnh nói đến chỗ này, một đoàn kim sắc huyết dịch theo quần cuộn trong biển máu sinh ra, theo những kim sắc huyết dịch này bay lên, La Vân Dương tiểu cảm thấy mình chữ vật không gian cánh tay kia, lần nữa bắt đầu chuyển động. Rất hiển nhiên, cái này kim sắc huyết dịch, tiểu là ẩn hàm cuồng chiến chi chủ huyết mạch nguyên thánh tinh huyết. Đa tạ rồi. La Vân Dương đối với cái này, cũng sẽ không giả mù sa mưa khách sáo, hắn hướng phía hư không một chảo, cái kia quần quận máu huyết, tiểu hướng phía hắn lao qua. Thì ra là trong nháy mắt, cái kia một đại đoàn kim sắc huyết dịch, cũng đã bị La Vân Dương áp chế tiến vào một chỉ trong bình nhỏ, thu vào. Mà Thủy Nguyên Huyết Hải nhìn xem bị La Vân Dương thu lại nguyên thánh tinh huyết, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nơi này có một cái. Một cái bù đắp nhau tụ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không tham gia. Bù đắp nhau tụ hội, Thủy Nguyên Huyết Hải chuẩn bị cho mình nói là cái gì? La Vân Dương trong đôi mắt đã hiện lên một tia rất hiếu kỳ, dù sao Thủy Nguyên Huyết Hải tại đây phiến trong tiểu không gian, hoạt động bắt đầu cũng không dễ dàng. Mà dùng thân phận của hắn, có thể làm cho hắn tham gia tụ hội, cái kia tụ hội chi nhân, có lẽ phi thường không đơn giản. Là người nào tụ hội? Tuy nhiên trong nội tâm đã có quyết định, nhưng là La Vân Dương còn là quyết định trước hết nghe thoáng một phát cái này tụ hội tình huống. Là chúng ta một ít sống sót lao ra hỏa tụ hội, đương nhiên, cũng là phản đối thánh tôn chi nhân tụ hội. Thủy Nguyên Huyết Hải châu ngưng tụ huyết ảnh, đang nói đạo thánh tôn thời điểm, trong lời nói mang theo một loại phẫn hận. Đây là một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm phẫn hận, rất hiển nhiên thánh tôn đưa cho vị này Thủy Nguyên Huyết Hải chi chủ không nhỏ thù hận. Đối với thánh tôn bất mãn cường giả tụ hội, La Vân Dương tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua thánh tôn, nhưng là trong lòng của hắn, đối với thánh tôn đồng dạng không phải rất thoải mái, hắn, Lạc Cửu Thiên cùng Lạc Thiếu Sung đều bị ký tên tại nguyên phù đồ lục phía trên. Cái này muốn nói cùng Thánh Tôn không có vấn đề gì, căn bản tiểu không khả năng. Thánh Tôn có thể hay không cuối cùng ra tay, La Vân Dương không biết, nhưng là dựa theo La Vân Dương suy tính, hắn và Thánh Tôn trở thành bằng hữu tỷ lệ, là phi thường xa vời. Dưới loại tình huống này, tiếp xúc một cái Thủy Nguyên Huyết Hải trong miệng tụ hội, cũng không phải một chuyện xấu. Tuy nhiên cái này cũng có nhất định được nguy hiểm, nhưng là cùng đoạt được so sánh với, nguy hiểm lại được coi là cái gì. Tốt, ta đồng ý. La Vân Dương trả lời chém đinh chặt sắt, mà cái kia Thủy Nguyên Huyết Hải đối với La Vân Dương thái độ, cảm thấy vừa lòng phi thường, lúc này đây tụ hội, ngay tại 3 ngày sau đó, ngươi nếu như hiện tại đi phá vỡ cuồng chiến chi chủ phong ấn, có lẽ không kịp. Không bằng cái này trong vòng 3 ngày, ta tạm thời trước giúp ngươi tăng lên một ít thực lực, rồi sau đó chúng ta cùng đi tham gia cái này tụ hội. Tuy nhiên tăng lên chỉ là một cái hóa thân thực lực, nhưng là La Vân Dương đối với cái này dạng thực lực tăng lên, như trước sẽ không cự tuyệt. Hắn lập tức tiểu cười nói, như thế, ta tiểu không khách khí, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào đem ta để thăng làm nguyên vương cảnh giới. Thủy Nguyên Huyết Hải hướng hóa thành huyết ảnh hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, rồi sau đó thò tay như đao, hướng phía cái kia coi như vô cùng huyết hải chém, thì ra là nháy mắt, một khối khoảng chừng 100 vạn dặm phương viên huyết hải, bị theo Thủy Nguyên Huyết Hải bàng bạc vô cùng thân hình trong phân liệt ra đến. Cái này cho ngươi, ngươi đã luyện hóa được nó, tiểu có thể trở thành nguyên vương. Thủy Nguyên Huyết Hải biến thành thân ảnh, rất là khí phách hướng phía La Vân Dương nói ra. Nhìn xem cái kia ném đến cực lớn huyết hải, La Vân Dương trong nội tâm một hồi im lặng, cái này phương thức, thật sự là thật là bá đạo. Ta lúc nào? Không, ta lúc nào cũng không thể tại trên người của mình cắt một khối, sau đó làm cho nhân gia dùng để tấn cấp. Ý nghĩ này tại La Vân Dương trong nội tâm bay lên lập tức, cũng đã xuất hiện biến hóa. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp thúc giục muôn đời Minh Vương hóa thân, hướng phía cái kia quần quận huyết hải vọt tới. Muôn đời Minh Vương hóa thân chính là dùng hỗn động tinh không cự thú làm căn cơ, những năm này tuy nhiên tu vi không ngừng tăng lên, nhưng là tại thể chất của nó bên trên, lại không có gì quá lớn tăng lên. Nhưng là đã có Thủy Nguyên Huyết Hải cho một cái biển máu, như vậy cái này muôn đời Minh Vương hóa thân bất luận là thể chất còn là tiềm lực, đều có một cái cự đại bay vọt. Theo muôn đời Minh Vương thân hình dung nhập quần quận huyết hải, La Vân Dương tiểu cảm giác mình cái này cô hóa thân dùng một loại bay vọt phương thức, điên cuồng tăng lên lấy. Loại này tăng lên đối với một ít tu vi không đủ võ giả mà nói, cơ hồ là chí mạng, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, cái kia 400 vạn dặm huyết hải, tại 3 ngày thời gian bên trong, đã hóa thành một chỉ huyết sắc viên cầu, mà La Vân Dương muôn đời Minh Vương phân thân, thì thôi kinh hoàn toàn tan rã đến nơi này huyết cầu bên trong. Mênh mông vô cùng huyết hải trên không, cái kia Thủy Nguyên Huyết Hải ngưng tụ huyết sắc thân ảnh một mực đều không có tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm vào cái kia áp giúp vào cực hạn huyết cầu, trong miệng thì thào nói, tuy nhiên là nguyên vương, thế nhưng mà cái này muốn chính là đạt tới thiên địa cực hạn a. Và anh, ngay tại Thủy Nguyên Huyết Hải ngưng tụ huyết ảnh tự nói nháy mắt, cái kia huyết cầu đã tại trong hư không nghiền nát, loại này nghiền nát, giống như thiên địa sơ khai, vô số pháp tắc chi lực, hướng phía cái kia huyết cầu bên trong xuất hiện muôn đời Minh Vương thân hình mạnh vọt qua. Tuy nhiên theo bề ngoài bên trên xem, cái này thân hình cùng mới vừa tiến vào thủy nguyên trong biển máu thời điểm, không có bất kỳ khác nhau, nhưng là cái kia thủy nguyên huyết hải lại biết, trước mắt này là thân ảnh tu vi, so với đến thời điểm, tăng trưởng đâu chỉ gấp trăm lần. Ở trong đó, mặc dù có công lao của mình, nhưng là càng nhiều nữa, còn là người này tu luyện. Nếu không phải hắn pháp môn tu luyện cường đại, chính mình đưa cho hắn cái kia một bộ phận huyết hải, thì ra là lại để cho hắn tăng lên tới nguyên vương mà thôi. Đa tạ thủy nguyên huyết hải. La Vân Dương hướng phía thủy nguyên huyết hải ngưng tụ huyết ảnh ôm quyền nói ra. Thủy nguyên huyết hải khoát tay nói, ngươi có thể đạt đến hiện tại tình trạng như vậy, chủ yếu còn là vì chính ngươi, coi như là không có ta đưa cho ngươi huyết hải, ngươi qua chút ít thời gian, như trước có thể đạt đến bây giờ tình trạng. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. Thủy nguyên huyết hải đang khi nói chuyện, cái kia cực lớn huyết hải mặt ngoài, mà bắt đầu xuất hiện vô số đường vân, những đường vân này tại trong hư không xây, tạo thành một đầu chiều rộng một trượng, nối thẳng vô tận hư không con đường. Tuy nhiên ta đem ngươi lĩnh nhập cái kia tụ hội cũng không có vấn đề gì, nhưng là như trước chỉ điểm chư vị lao hưu báo cáo chuẩn bị thoáng một phát tình huống của ngươi. Thủy nguyên huyết hải nói đến chỗ này, thanh âm trịnh trọng mà nói, ở trong quá trình này, ngươi cần tại tụ hội chi địa bên ngoài chờ đợi thoáng một phát. La Vân Dương gật đầu nói, tốt, bất quá ta hy vọng để cho chúng ta thời gian không muốn quá lâu. Thủy nguyên huyết hải hóa ra thông đạo, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu vị diện hư không, tuy nhiên La Vân Dương tinh thần lực cường đại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tính toán đi ra. Một phút đồng hồ về sau, La Vân Dương cùng Thủy Nguyên Huyết Hải đi tới một tòa Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện bên ngoài, Thủy Nguyên Huyết Hải khoát tay nói, ngươi đi trước cái kia trong đại điện chờ, sau đó ta sẽ đi tìm ngươi. La Vân Dương dẫm trận tại chỗ đi vào đại điện, bất quá tại tiến vào đại điện lập tức, hắn lại đằng phát hiện, trong đại điện, thậm chí có một cái chính mình người quen. Chương 1330, Trường Sinh Thánh Đế, Tứ Đại Chấp Sự. Thánh Địa Cung, Trường Sinh Thánh Đế. La Vân Dương nhìn xem cũng không có che giấu thân phận của mình Trường Sinh Thánh Đế. Lúc này trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu, chính là hắn tại sao lại ở chỗ này. Tại La Vân Dương trong cảm giác, tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bốn đại thế lực bên trong, Thánh Đế Cung hẳn là đối với Thánh Tôn nhất trung tâm, dù sao vị kia vô thượng Thánh Đế, trong truyền thuyết thế nhưng mà Thánh Tôn con nối roi, lại thật không ngờ, Trường Sinh Thánh Đế vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây chính là nhằm vào Thánh Tôn đỉnh cấp cường giả tụ hội. La Vân Dương đến, đồng dạng dẫn động không ít người chú ý đây cũng không phải bởi vì La Vân Dương bên ngoài, mà là vì La Vân Dương tu vi. Tu vi quá yếu. Trong đại điện chỗ ngồi mấy cái tồn tại, trên cơ bản đều là nguyên thánh tu vi, chỉ có La Vân Dương lúc này biểu hiện ra ngoài chính là nguyên vương. La Vân Dương hướng phía người ở chỗ này gật đầu một cái, lập tức liền chuẩn bị tại một cái cách mình tương đối gần địa phương ngồi xuống. Với hắn mà nói, lúc này hắn cũng không có tâm tư cùng người tranh phong, tìm một cái chỗ bình thường ngồi xuống, tự có thể khá. Thế nhưng mà ngay tại La Vân Dương ngồi xuống lập tức, một cái ngồi ở Trường Sinh Thánh Đế bên người, khuôn mặt âm trầm lão giả lạnh giọng mà nói, cút ra ngoài. Những lời này, ẩn chứa một loại uy áp, một loại hướng phía La Vân Dương khuyết tán mà đến uy nghiêm. Nguyên Thánh uy áp, tiêu tính toán Nguyên Vương có thể ngăn cản, nhiều khi cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Lão giả kia lúc này tản mát ra khí tức, tự nhiên là muốn cho La Vân Dương đẹp mắt. Tại loại này uy nghiêm bao phủ nháy mắt, La Vân Dương trong đôi mắt sinh ra một tia nghĩa mai chi ý, hắn lúc này cái này hóa thân tuy nhiên là Nguyên Vương, nhưng là mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, hắn nhưng có thể mượn nhờ mặt khác thân hình lực lượng. Nguyên Thánh uy áp, với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. La Vân Dương giống nhau một căn trụ trời, tại áp lực này hạ lù lù bất động. Cái kia hắc ý lão giả đối với tại tu vi của mình, vốn ôm trong lòng thật lớn tự tin, thế nhưng mà lúc này chứng kiến chính mình vậy mà không làm gì được La Vân Dương, thần sắc lập tức biến đổi. Tiêu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động lập tức, La Vân Dương trong tay đã nhiều ra một thanh đỏ thâm giao nhau trường kiếm. Dĩ vãng đây là hai thanh tại muôn đời minh vương trong biển máu sinh ra đời trường kiếm, nhưng là hiện tại, cái này ẩn hàm vô tận tàn sát chi ý lượng thanh trường kiếm, đã dung hợp thành một thanh, hơn nữa còn là vô cùng cường đại một thanh. Kiếm quang chớp động, sát ý trùng tiêu. Lão giả kia tuy nhiên là nguyên thánh, nhưng là tại La Vân Dương như thế bảng bạc cường hãn một dưới thân kiếm, hắn do dự nháy mắt, còn là lựa chọn tránh lui. Đối với nguyên thánh mà nói, trong chiến đấu tránh lui tính toán không được cái gì, nhưng là phải là đối với một cái nguyên vương tiến đi tránh lui, cái kia chính là chê cười. Chớ đừng nói chi là vừa mới vị này hắc ý lão giả, còn cố ý khiêu khích qua La Vân Dương. Hắn sở dĩ khiêu khích La Vân Dương, nguyên nhân trên thực tế rất đơn giản, tự là muốn đem La Vân Dương khu trục đi ra ngoài, lại để cho chính mình thiếu một cái đối thủ. Lại thật không ngờ, La Vân Dương xuất kiếm thật không ngờ sắc bén. Hắc ý lão giả lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, này mới khiến đã qua La Vân Dương kiếm quang bên trong sát ý, cái này tầm hơn 10 trượng lùi bước, lại để cho Hắc Ý lão giả vô cùng khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối muốn tru sát La Vân Dương, lại để cho chính mình cái kia đã hổ thẹn mặt, một lần nữa tìm trở về. Thế nhưng mà ý nghĩ của hắn mặc dù tốt, nhưng là còn không có đợi hắn chuẩn bị áp dụng thời điểm, La Vân Dương trong tay đỏ thấm hai màu trường kiếm, đã lần nữa chém ra. Cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, một kiếm này như trước vô cùng hung lệ, vô cùng mênh mông cuồn cuộn. Hắc Y lão giả vốn chuẩn bị bay lên trời, đối với La Vân Dương tiến hành công kích, nhưng là tại một kiếm kia đánh úp lại lập tức, hắn không thể không cải biến sách lược của mình. Cũng không phải hắn muốn, mà là hắn tại thời khắc này, không có mặt khác rất tốt lựa chọn. Một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm. La Vân Dương hướng phía cái kia Hắc Y lão giả, một mực công kích thất kiếm, Hắc Y lão giả thân ảnh, đã theo chỗ ngồi của mình, thối lui đến cửa đại điện khẩu. Lão giả không phải là không có nghĩ tới phản kích, thế nhưng mà La Vân Dương kiếm quang, thật sự là quá mức cường đại, thế cho nên hắn cảm giác mình căn bản là tìm không thấy cơ hội phản kích. Mà cứng đối cứng mà nói, cái kia sắc bén kiếm quang, lại để cho Hắc Ý lão giả trong nội tâm, sinh ra một loại khác sợ hãi chi ý. Vị đạo hữu này, mọi người đến vậy, vì cái gì đều là một cái mục đích, ta xem chúng ta tiểu không cần phải ở chỗ này quyết nhất tử chiến đến rồi, như vậy chấm dứt như thế nào. Cái kia Trường Sinh Thánh Đế, đột nhiên chắn La Vân Dương phía trước, vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Trường Sinh Thánh Đế nhìn về phía trên không có ra tay ý tứ, nhưng là hắn chỗ rơi đích vị trí, nhưng lại La Vân Dương công kích phải qua đường. Nếu như lúc này La Vân Dương không để ý hậu quả ra tay, như vậy trước hết nhất va chạm, chính là hắn. Nhìn xem khuôn mặt thập phần thành khẩn Trường Sinh Thánh Đế, La Vân Dương trong nội tâm đã hiện lên một tia nghi hoặc, cái này gia nhập tụ hội mà thôi, dùng được lấy tranh như thế kịch liệt sao? Ta đây cho các kế tiếp mặt mũi. La Vân Dương nói đến chỗ này, liền đem đỏ thấm hai màu trường kiếm thu vào. Cái kia Hắc Y lão giả sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lúc này đây vốn là muốn lập uy, lại thật không ngờ, vậy mà đụng phải cọng rơm hơi cứng, chân chân biến khéo thành vụn rồi. Tại ác hung hăng trợn mắt nhìn La Vân Dương liếc về sau, cái kia Hắc Y lão giả tiểu hướng phía chỗ ngồi của mình đi đến, lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ chỉ có một chút, cái kia chính là còn nhiều thời gian. Tiểu tử, không phục có phải hay không? Về sau gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Nhìn xem Hắc Ý lão giả cái kia một bộ chính mình thiếu nợ hắn cái gì bộ dạng, La Vân Dương trong nội tâm lập tức rất không thoải mái, hắn lập tức không chút khách khí hướng phía Hắc Ý lão giả quát. Hắc Ý lão giả mặt càng phát ra hắc, trong lòng của hắn vốn suy nghĩ trả thù các loại ý niệm trong đầu, tại đây tiếng quát ở bên trong, thật sự là chênh lệch quá xa. Tuy nhiên hắn cũng muốn cùng La Vân Dương đối với đôi, nhưng là vừa vặn thi đấu, hắn xác thực rơi xuống hạ phòng. Tiểu trong lòng hắn nghẹn vô cùng khó chịu thời điểm, chỉ thấy một người mặc thanh sắc trường bào nam tử đi đến. Nam tử này xem khuôn mặt thì ra là hơn 20 tuổi, nhưng là tu vi của hắn, nhưng lại cùng La Vân Dương đồng dạng nguyên vương. Bất quá cùng La Vân Dương bất đồng, hắn vừa tiến đến, tiểu hướng phía mọi người hành lễ nói, chư vị tiền bối, trải qua nghị sự thương lượng nghị, lúc này đây có thể trở thành tụ hội thành viên, là muôn đời Minh Vương tiền bối. Muôn đời Minh Vương là La Vân Dương sử dụng danh tự. Cái kia Hắc Y lão giả nghe được chính mình vậy mà không có trúng cử, sắc mặt lập tức tựu là biến đổi, hắn trầm giọng mà nói, cái này không công bình, ta thế nhưng mà nguyên thánh, nhưng lại. Trường Sinh Thánh Đế tại hắn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, một tay lấy hắn giữ chặt, rồi sau đó hướng phía cái kia Thanh Y Nguyên Vương đạo, chúng ta tuy nhiên cũng biết dựa theo các vị tiền bối quý củ, một lần chỉ có thể gia nhập một gã thành viên. Hơn nữa lại để cho ai gia nhập, cũng là các vị tiền bối quyền lợi, nhưng là chúng ta vì ngày hôm nay đã đợi lâu như thế. Hiện tại lại để cho một cái nguyên vương trúng cử, lại đem chúng ta cự tuyệt, có phải hay không có chút không công bình? Đúng, ta cũng hiểu được không công bình. Thanh y nguyên vương nhẹ nhàng cười nói, chư vị ý kiến, ta nhất định truyền đạt, nhưng là hiện ở chỗ này tụ hội muốn bắt đầu, ta hiện tại muốn mang theo muôn đời Minh Vương tiền bối đi tụ hội chi địa, các vị có thể tùy ý. Đợi lần này tụ hội sau khi chấm dứt, các vị tiền bối, tự nhiên sẽ mang theo các vị rời đi, mặt khác tại đây bốn phía, có rất nhiều trận pháp. Chư vị tiền bối tuy nhiên tu vi siêu quần, thế nhưng mà một khi lâm vào trong đó, như trước khó có thể đào thoát. Ở chỗ này, ta đề nghị các vị tiền bối, còn là không muốn tùy ý nếm thử thì tốt hơn. Tuy nhiên thanh y nam tử mà nói vô cùng nhu hòa, nhưng là trong đó bá đạo, La Vân Dương nhưng lại có thể cảm ứng được, cái này rõ ràng tiểu là nói cho những người kia không nên lộn xộn, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Trường Sinh Thánh Đế tại thiên hạ, cũng coi là một phương tiêu hùng, nhưng là giờ phút này hắn tuy nhiên trong nội tâm vô cùng biệt khuất, lại cũng không dám hồ lai, bởi vì hắn tin tưởng, ở chỗ này tụ tập người, không có một cái nào là tốt trêu chọc, nếu quả thật gây sai lầm mà nói, như vậy rất có thể sẽ để cho hắn trả giá không cách nào đánh giá một cái giá lớn. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu ở chỗ này chờ tốt rồi. Trường sinh thánh đế nói đến chỗ này, trong lời nói mang theo một tia không cam lòng mà nói, tuy nhiên chúng ta biết rõ chuyện này, lao đệ ngươi cũng không làm chủ được, nhưng là kính xin lao đệ mang cho các vị tiền bối. Cái kia thanh ý nguyên vương cười nói, cái này tự nhiên. La Vân Dương làm cho này một lần người thắng trận, chỉ là nhàn nhạt hướng phía mọi người nhẹ gật đầu, tiểu đi ra đại điện. Mà đang ở hắn ra cửa điện thời điểm, La Vân Dương cảm nhận được từng đạo ánh mắt hâm mộ. Hắn lập tức hướng phía cái kia thanh ý nguyên vương đạo, loại này xin rất khó sao. Thanh y nguyên vương triều lấy La Vân Dương nói, đối với bình thường cường giả mà nói, xin rất khó, nhưng là thủy nguyên huyết hải đại nhân chính là tứ đại chấp sự một trong, lão nhân ra ông ta để cử người, tự nhiên không có thập bao nhiêu khó khăn. Tứ đại chấp sự, không hổ là có thể cùng thánh tôn đối kháng tồn tại, thủy nguyên huyết hải loại này tồn tại, có thể nói có thể nghiền áp nguyên thánh, coi như là trường mi huyền chủ bực này nhân vật, không có được thánh cảnh chi trùng trước, cũng so với hắn kém hơn một chút, mà đã luyện hóa được thánh cảnh chi trùng. La Vân Dương cảm thấy trường mi huyền chủ cũng không có thể so với kia người mạnh bao nhiêu. Có thể cùng thủy nguyên huyết hải đặt song song người, tuyệt đối không đơn giản. Tại đây thanh y nguyên vương dưới sự dẫn dắt, La Vân Dương đi tới một tòa so với vừa rồi đại điện không biết cao lớn hơn bao nhiêu lần đại điện. Cái này trong đại điện không gian, trọn vẹn so với một phương thế giới, còn muốn lớn hơn không ít. Từng tòa dùng loang lỗ thanh đồng chế tạo mà thành vương tọa, cao cao lơ lửng tại trong hư không, lúc này những vương tọa kia bên trên, ngồi nguyên một đám thân ảnh. Những thân ảnh này, có hào quang chiếu rọi cửu thiên, đồng dạng cũng có người chất phác tự nhiên, thậm chí có người rõ ràng có thân ảnh, nhưng lại cho người một loại hắn căn bản là không tồn tại cảm giác. Thủy Nguyên huyết hải châu ngưng tụ huyết ảnh, ngồi ở nhất trung tâm bốn cái thanh đồng vương tọa bên trên, đang nhìn đến La Vân Dương về sau, hắn nhẹ nhàng hướng phía La Vân Dương nhẹ gật đầu. Mà thanh y nguyên vương, tắc thì đem La Vân Dương dẫn dắt đến một cái biên giới thanh đồng vương tọa bên trên, rồi sau đó cung kính địa rời đi. Chư vị, hoan nên chúng ta mới thành viên gia nhập. Nói chuyện chính là một cái hào quang chiếu rọi cửu thiên nam tử, tu vi của hắn lại để cho La Vân Dương sinh ra một loại cảm giác bị đè nén. Cũng tiểu tại loại cảm giác này sinh ra thời điểm, La Vân Dương cảm thấy nam tử này chỉ là một cái ảo ảnh, một cái bị chế tạo ra đến ảo ảnh. Lúc này đây tụ hội, ta có một ít tin tức cùng với mọi người trao đổi thoáng một phát. Nam tử kia đang nói qua hoan nên hai chữ về sau, tiểu thật giống quên La Vân Dương cái này thành viên mới. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia sảng giọng mà nói, ta nhận được tin tức, cái kia hỗn độn chân linh trong tháp, tổng cộng xuất hiện 5 miếng thánh cảnh chi trùng. Ta cảm thấy, trong chúng ta, có lẽ có người muốn đạt được một cái. Chương 1331, nhân phẩm rất trọng yếu. Đối với 5 miếng thánh cảnh chi trùng sự tình, La Vân Dương trong nội tâm rõ ràng nhất, dù sao chính hắn, tiểu đã nhận được 2 miếng thánh cảnh chi trùng. Hiện tại cái này toàn thân tràn ngập kim quang, giống như thần nhân nam tử theo như lời nói, lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy một hồi không tốt. Bởi vì trước đó lần thứ nhất 4 thế lực lớn nguyên thánh cấp đoạn, chính là hắn. Hiện tại, những lai lịch này bất phàm, cả đám đều lại để cho người đau đầu không thôi ra hỏa, lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay thánh cảnh chi trùng. Tại La Vân Dương trong cảm giác, có khả năng nhất đoạn, chính là hắn. Dù sao, bất luận là ma sư còn là trường mi huyền chủ bọn hắn, mỗi người sau lưng, đều có một phương không thể trêu vào thế lực. Mà cùng nguyên vi thánh đế phân thân so với, chính mình cái thái hư huyền môn tông chủ, thật là cái gì cũng sai. Không được, không thể để cho những người này đoạt chính mình. Thế nhưng mà trong lúc nhất thời, La Vân Dương cũng tìm không ra biện pháp khác đến, dù sao sự tình rất rõ ràng, hắn là 5 cái đạt được thánh cảnh chi chủng võ giả bên trong yếu nhất. Yếu nhất, tự nhiên là tốt nhất đoạt. Đế một đại nhân, ta cảm thấy trong chúng ta, có rất nhiều người đều cần thánh cảnh chi chủng. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt bình thản, nhưng là trong hai tròng mắt, lại coi như ẩn hàm vô cùng sát ý nam tử. Nam tử này đích thoại ngữ, lập tức dẫn tới không ít người nhận đồng. Thánh cảnh chi chủng là đồ tốt, trong bọn họ không ít người, đối với thánh cảnh chi chủng có thể nói tràn đầy chờ mong chi ý. Các ngươi muốn thánh cảnh chi chủng tâm tư, ta tự nhiên là minh bạch, nhưng là thánh cảnh chi chủng, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Được xưng là đế một đại nhân nam tử trầm giọng mà nói, chúng ta bây giờ lực lượng, chỉ có thể để cho chúng ta đoạt một cái. Về phần như thế nào đi phân phối, vậy thì muốn xem bỏ phiếu kết quả. Thủy Nguyên huyết hải biến thành huyết ảnh, tại thanh đồng vương tọa bên trên, đồng dạng là chói mắt vô cùng, nhưng là hắn rất bình tĩnh nghe mọi người mà nói, cũng không có bất kỳ nói chuyện ý tứ. Chúng ta đây cướp lấy cái đó một miếng đâu? Là trường mi huyền chủ, thanh tịnh phản chủ, còn là ma sư. Nói chuyện, như cũng là cái kia khuôn mặt bình thản nam tử. Chỉ có điều lúc này, tại nam tử bình thản trên nét mặt, La Vân Dương cảm giác tối đa, nhưng lại một loại dữ tợn. Mà loại này dữ tợn, La Vân Dương cảm giác coi như đúng là ma sư, vị này có lẽ cùng ma sư, từng có không nhỏ quá tiết. Cái kia Nguyên Vi Thánh Đế lai lịch quỷ dị, Tam Chú Thánh Pháp càng làm cho người khó lòng phòng bị. Tràn đầy kim quang đế trầm xuống âm thanh mà nói, chúng ta tại không biết mục tiêu của hắn trước khi, tốt nhất không nên cùng hắn phát sinh cái gì mâu thuẫn. Cái thứ nhất bị bài trừ, vậy mà là của mình hóa thân. Mà bài trừ nguyên nhân, tắc thì là tự mình hung danh tại bên ngoài. Nghĩ đến chính mình bị bài trừ nguyên nhân, La Vân Dương trong nội tâm bay lên một tia cảm khái. Với tư cách võ giả, nhiều khi, một cái tốt thanh danh, thật sự còn không bằng hung danh. Tiểu trong lòng hắn cảm xúc thời điểm, chợt nghe đến cái kia đế một nói tiếp, lẽ ra, tốt nhất đoạn, là La Vân Dương trong tay cái kia một cái. Thế nhưng mà La Vân Dương đã cùng Thái Hư Huyền Môn cãi nhau mà trở mặt, cùng đại không phản môn, 3.000 ma huyên đồng dạng là đối thủ quan hệ. Nói cách khác, hắn mặc dù không có gia nhập chúng ta danh sách, nhưng là chúng ta lại không thừa nhận cũng không được. Hắn kỳ thật cũng có thể tính toán là đồng bạn của chúng ta, nếu để cho chúng ta đi đoạt đồng bạn của chúng ta, điều này thật sự là có chút không thú vị. Thủy Nguyên Huyết Hải cái lúc này mở miệng nói, đúng vậy, cùng đồng bạn của mình chiến đấu, thật sự không có có ý gì. Đế một đại nhân nói đúng, cái kia La Vân Dương có lẽ có thể gia nhập vào chúng ta hàng ngũ, có thể dùng sức một mình đối kháng tứ phương thực lực, ta còn thật sự có điểm chờ mong hắn gia nhập chúng ta. Cái kia khuôn mặt bình thản nam tử đạo. Mặt khác ngồi ở Thanh Đồng Vương tọa thân ảnh, tuy nhiên đều giữ im lặng, nhưng là thần sắc của bọn hắn, cũng đã biểu đạt ra bọn hắn nhận đồng. Chính mình vậy mà thành cái này thần bí tụ hội đồng bạn, không biết cái này có tính không là một loại nằm thương. Ngay tại La Vân Dương cảm thấy có chút im lặng thời điểm, một cái ngồi ở Thủy Nguyên Huyết Hải bên trái, toàn thân bị tử sắc quang hoa bao khỏa lão giả trầm giọng mà nói, cũng không biết chúng ta chính là cái kia tiểu bằng hữu, có phải hay không có thể bảo trụ đồ đạc của hắn. Côn lão, hẳn không phải là vấn đề. Cái kia đế trầm xuống âm thanh mà nói, vị kia tiểu bằng hữu trong tay, có một kiện diệt nguyên trọng khí. Trước chút ít thời điểm, nương tựa theo cái kia diệt nguyên trọng khí, hắn vừa mới chu sát hai cái nguyên thánh, một cái là 3.000 ma huyên, một cái là đại không phản môn. Hào quang màu tím bao khỏa côn lão gật đầu nói, còn là đế một đại nhân tin tức linh thông, chúng ta những lao gia hỏa này, cả đám đều nhanh muốn trở thành mục nát một đầu rồi, cái gì cũng không biết. Đã vị kia tiểu bằng hữu có mạnh như thế năng lực, như vậy chúng ta cũng không cần vì hắn lo lắng cái gì, cái kia thánh cảnh chi chủng tiểu lại để cho hắn tiếp tục tu luyện đi, bất quá tại hắn trong quá trình tu luyện, chúng ta là không phải có lẽ trước cùng hắn liên hệ thoáng một phát. Với tư cách tứ đại chấp sự một trong, côn lão tại trong mọi người, thật là lời nói có trọng lượng, cái kia đế một lập tức tiểu trầm giọng mà nói, tốt, chuyện này ta qua chút ít thời điểm tiểu lại để cho người đi làm. Đế một đại nhân, ta đề nghị lựa chọn thanh tịnh phạn chủ ra tay. Một cái trong tay nâng một đầu bạch ngân sắc hàng dài lão giả, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ mà nói, thanh tịnh phạn chủ vốn tiểu không quá đem chúng ta để ở trong mắt, lại để cho hắn đã nhận được cái kia chí bảo, chỉ sợ hắn hội càng thêm hung hăng càng quái. Chiếm hắn thánh cảnh chi chủng, ta xem hắn về sau còn hung hăng càng quái cái gì. Cái kia bị lão giả nắm trong tay bạch ngân sắc hàng dài, tại tu vi bên trên, trọn vẹn đạt đến nguyên thánh tình trạng, có thể nói lão giả này tiểu đại biểu cho hai cái nguyên thánh chiến lược. Lão giả mà nói, lập tức đã nhận được không ít người đồng ý nói, đại không phạn chủ hiện tại phân không khai thân, đối phó thanh tịnh phạn chủ đúng là thời điểm. Hừ hừ, lúc này đây chẳng những có thể dùng chiếm thanh tịnh phạn chủ trí bảo, nhưng lại muốn đem thanh tịnh phạn chủ chính là cái kia cái gì thanh tịnh thiên, cho hắn đánh nát. Nhất định phải đem cái kia thánh cảnh chi trùng theo thanh tịnh phạn chủ địa trong tay túm lấy đến, ta xem hắn về sau, còn thần khí cái gì. Nghe một tiếng này âm thanh tràn đầy oán độc đích thoại ngữ, La Vân Dương lúc này thật sự rất muốn hỏi một chút thanh tịnh phạn chủ. Hắn đến tuột cùng là làm cái gì, vậy mà lại để cho nhiều như vậy người, như vậy nhằm vào hắn. Cái kia đế gật đầu một cái nói, đã tất cả mọi người đồng ý thanh tịnh phạn chủ, như vậy tiểu lựa chọn thanh tịnh phạn chủ a. Thủy Nguyên Huyết Biển trầm lặng nói, không có ý kiến, bất quá tại đây cướp lấy thánh cảnh chi trùng trong quá trình, chúng ta tại thời gian bên trên tốt nhất không muốn vượt qua 100 cái trong nháy mắt, tuy nhiên chúng ta không sợ cái kia đại không phạn chủ, nhưng là hắn trở về cũng là một cái phiền phức. Mà cái kia bao khỏa tại hào quang màu tím bên trong côn lão tắc thì trầm giọng mà nói, nếu như đại không phạn chủ trở về, do ta ngăn chặn hắn là được. Bất quá thời gian bên trên, nhất định phải nắm chặt, nếu như cái kia thánh tôn ra tay mà nói, tình huống tiểu sẽ đối với ta nhóm phi thường không ổn. Đơn giản lời nói bên trong, một cái kế hoạch cũng đã bị xác định xuống, tại trong kế hoạch này, cũng không có gì chi tiết. Bởi vì đối với những thiên hạ này cấp cao nhất tồn tại mà nói, bọn hắn chỉ cần tùy cơ ứng biến là được. Chi tiết không phải bọn hắn phải chú ý. Đang. Tại xác định xuống đối với thanh tịnh phạn chủ ra tay về sau, cái kia đế một trong tay là hơn ra một thanh kim sắc truy nhỏ, tuy nhiên hắn chỉ là hướng phía hư không đánh thoáng một phát, thế nhưng mà réo rắt tiếng chuông, hãy để cho bốn phía một mảnh yên tĩnh. Bây giờ là riêng phần mình giao dịch thời gian, sau nửa canh giờ, chúng ta tiểu đóng cửa giao dịch. Cái kia đế một trong thanh âm, như trước tràn ngập cùng vừa rồi đồng dạng uy nghiêm. Tay nắm ngân sắc hàng dài lão giả, lúc này cái thứ nhất mở miệng nói, ta cần một đôi có được nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc cánh chim. Có được nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc cánh chim, trong lúc này chẳng những thiên đạo pháp tắc là vật báu vô giá, cái kia cánh chim đồng dạng là khó có thể mua được, dù sao có thể thừa nhận được thiên đạo pháp tắc cánh chim, có thể không phải bình thường vật phẩm, nói nó là giá trị liên thành, đều không đủ. Tại lão giả mở miệng về sau, một cái ngồi ở trong bóng mờ lão giả nói, có chứa thiên đạo pháp tắc cánh chim, ta nơi này có, bất quá giá tiền có chút cao, 3.000 khối đại đạo thần tinh. Đối với đại đạo thần tinh chân quý, La Vân Dương trong nội tâm đã có nhận thức, lúc này nghe người ta mở miệng tiểu là 3.000 khối đại đạo thần tinh, trong lòng của hắn, còn là không tự chủ được kinh ngạc thoáng một phát. Mặc dù chỉ là nho nhỏ kinh ngạc, nhưng là La Vân Dương biểu hiện ra lại vô cùng bình tĩnh, lặng lặng cùng đợi phía dưới giao dịch. Tam thiên đại đạo thần tinh, có chút mắc, ta tại đây chỉ có 2.000 đại đạo thần tinh, bất quá ta có thể cho ngươi cung cấp 2 khối thiên diễn thần thủy. Tay nắm ngân sắc trưởng lão lao giả, trong thanh âm mang theo một tia trịnh trọng. Mà ở nửa khắc đồng hồ trầm ngâm về sau, ngồi ở trong bóng mờ lão giả, xem như đồng ý cái này một số giao dịch. Hai người giao dịch, tại nơi này tụ trong hội cũng không phải quá dễ làm người khác chú ý, kế tiếp trong vòng nửa canh giờ La Vân Dương tổng cộng chứng kiến hơn 10 bút giao dịch. Trong đó giá trị cao nhất là nửa kiện diệt nguyên trọng khí. Cái này diệt nguyên trọng khí bị người dùng 3 vạn đại đạo thần tinh ra mua. Nửa kiện diệt nguyên trọng khí, tự là 3 vạn đại đạo thần tinh, nếu như mình cái này nhân diệt thiên tòa bán đi, nên bao nhiêu đại đạo thần tinh. Nhìn xem cái kia giao dịch giá cả, La Vân Dương trong nội tâm, thậm chí sinh ra một loại muốn đem trong tay mình chí bảo bán đi xúc động. Đều không có người lại tiến hành giao dịch về sau, cái kia toàn thân ở vào giữa kim quang đế một đạo, giao dịch chấm dứt, chúng ta cũng nên là cho thanh tịnh phạn chủ một kinh hỉ lúc sau. Thông đạo vừa mới thủy nguyên huyết hải đại nhân đã giúp chúng ta mở ra, hiện tại chúng ta liền trực tiếp tiến vào thanh tịnh phạn chủ thanh tịnh thiên. Cũng ở này đế vừa nói lời nói nháy mắt, thủy nguyên huyết hải hướng phía hư không vung tay lên, một đầu chiều rộng trăm trượng thông đạo, tự xuất hiện ở trong hư không. Theo thủy nguyên huyết hải cái thứ nhất rơi vào thông đạo bên trên, mặt khác mọi người cũng đạp tại thông đạo phía trên, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, La Vân Dương rất là vững vàng đứng ở thủy nguyên huyết hải cách đó không xa. Hắn lúc này, trong nội tâm rất là có chút ngộng. Hắn lần này tới, vốn chỉ là muốn tham gia một lần tụ hội, lại thật không ngờ, cái này tụ hội đã tiến hành một nửa. Vậy mà sẽ biến thành một lần nhằm vào thanh tịnh phạn chủ ra tay. Hơn nữa loại này ra tay, cũng không có bất kỳ kế hoạch, trực tiếp tiểu là đánh tới hướng thanh tịnh phạn chủ hang ổ. Loại này ra tay, đơn giản mà thô bạo. Nhưng là đối với cái này loại ra tay, La Vân Dương cảm giác mình phát ra từ nội tâm vô cùng ưa thích. Thì ra là nháy mắt, huyết quang thông đạo tiểu đã đến cuối cùng, ánh vào La Vân Dương trong đôi mắt, là một mảnh tràn đầy kim sắc sáng bóng thế giới. Thanh tịnh thiên. Chương 1332. Hoành đẩy mà qua, trực tiếp đánh bại. Thanh tịnh thiên. Cái chỗ này La Vân Dương muốn nói thủ, cái kia là phi thường thủ, bởi vì hắn không chỉ là một lần đánh vào thanh tịnh thiên, đem to như vậy thanh tịnh thiên dày vò bất ổn. Mà muốn nói hắn đối với cái này thanh tịnh thiên không quen, đó cũng là không quen, bởi vì hắn cái này còn là lần đầu tiên tiến vào thanh tịnh thiên. Toàn bộ thanh tịnh thiên ở bên trong, 6 đầu thiên đạo pháp tắc song hành. Liệt dương treo cao, thần quang như biển. Tại đây linh khí dồi dào. Có 4 mùa không tạ bông hoa, có vạn lớn tuổi thanh chi cây, càng có vô số kỳ hoa dị thảo. Bất quá những tình huống này, La Vân Dương bọn người căn bản cũng không có thời gian để ý tới, bọn hắn lúc này đây tới, đó cũng không phải là đến đi thăm thanh tịnh phạn chủ cái này một mảnh tiểu thiên địa. Phá! Gầm lên giận dữ, theo đế nhất trong miệng thốt ra, nương theo lấy lời của hắn, tại mọi người 10 vạn dặm bên ngoài một tòa nguy nga thần sơn, ầm ầm nghiền nát. Thân trên núi, một tòa kim bích huy hoàng cung điện, treo cao thương khung. Cung điện này chính là cả thiên địa trung tâm, thế nhưng mà lúc này, cái này ẩn hàm vô số trận pháp gia trì cung điện, theo cái kia thần sơn nghiền nát, bị đánh đích bay thẳng trời cao. Cung điện toàn thân chính là thất thải thần kim chế tạo mà thành, coi như là nguyên vương cấp bậc tồn tại một kích toàn lực, cũng khó có thể tại cung điện này bên trên, lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nhưng là bây giờ, theo cái kia công kích, cung điện xuất hiện vô số mảnh vỡ. Đế nhất công kích, chỉ là bắt đầu. Ở đằng kia cực lớn cung điện lên không lập tức. Thủy nguyên huyết hải chờ tồn tại, cơ hồ đồng thời oanh ra một kích. Hơn 10 người công kích, rất là cho người một loại bài sơn đảo hải cảm giác, cái kia bay lên không cung điện tự động khôi phục trận pháp còn không có phát huy tác dụng, đang ở đó bàng bạc công kích đến, trực tiếp hóa thành nát bấy. Bất quá ở đằng kia cung điện nghiền nát lập tức, khoảng chừng trên 100 đạo thân ảnh, theo trong cung điện vọt ra. Những điều này đều là thanh tịnh phạn chủ đệ tử, bọn hắn tu vi thấp nhất, cũng là hình thiên thái dịch nguyên tôn cấp bậc. Là ai, dám công kích ta thanh tịnh thiên? Một cái thân hình đều nát một nửa thần thiên thái dịch nguyên tôn, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ quát. Lúc này đây công kích, lại để cho cái này vị thần thiên thái dịch nguyên tôn thiếu chút nữa táng thân tại trong cung điện, lại để cho tới bây giờ đều không có nếm qua cái gì thiếu thần thiên thái dịch nguyên tôn tức giận không thôi. Với tư cách thanh tịnh phạn chủ đệ tử, hắn lúc nào nếm qua cái này thiếu. Húng chi vừa mới theo tử vong ven đi một lần, hắn vốn tiểu tức giận không thôi, hiện tại tự nhiên cũng tiểu không có gì quá tốt đích thoại ngữ. Có thể là nói ra những lời này lập tức, hắn tiểu cảm nhận được không tốt. Bởi vì hắn cảm thấy hơn 10 đạo cường đại vô cùng ý thế, hướng phía hắn thẳng áp đi qua. Tại đây hạo hạo đáng đã nguy thế xuống, cái kia thần thiên thái dịch nguyên tôn còn chưa kịp nói ra cái gì, cả người trực tiếp sụp đổ tại trong hư không. Mà cái kia còn lại hơn 100 người, lúc này tắc thì nguyên một đám bị hù sắc mặt tái nhợt. Cũng nhưng vào lúc này, ở đằng kia nghiền nát cung điện ở chỗ sâu trong, thanh tịnh phạn chủ thân ảnh vọt ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ. Thanh tịnh phạn chủ lúc này đã không có gì vãng phong phạm, cái kia một thân áo bảo càng là tổn hại hơn phân nửa. Ngươi là các ngươi đang nhìn đến đế nhất bọn người lập tức, thanh tịnh phạn chủ sắc mặt tiểu là biến đổi. Với tư cách chúa tể một phương, thanh tịnh phạn chủ một mực đều có thể làm được núi lở trước mắt mà sắc không thay đổi, nhưng là bây giờ nhìn xem một ít vốn hẳn nên che giấu đỉnh cấp tồn tại đều đi tới trước mặt mình, hắn cũng chấn định không xuống. Tuy nhiên hắn có sân nhà ưu thế, nhưng là những người đến này cũng quá nhiều rồi. Dùng những người này tu vi, có thể đưa hắn cái này thanh tịnh thiên trực tiếp cho chống đỡ phát nổ. Tiểu trong lòng hắn rất nhanh suy tư ứng đối kế sách thời điểm, chợt nghe cái kia thủy nguyên huyết hải ha ha cười cười, một mảnh vô tận huyết hải, đã tại trong hư không bay lên. Thủy nguyên huyết hải che giấu vô tận tinh khí, có thể giúp đỡ tu luyện. Nhưng là đây chỉ là một phương diện, trên thực tế thủy nguyên huyết hải lớn nhất tác dụng, tự là thu nạp bốn phía linh khí cho mình dùng. Thanh tịnh thiên vô cùng vô tận, mà thủy nguyên huyết hải thân hình, đồng dạng là vô biên vô hạn, triển lộ ở trên hư không ngáy mắt, cũng đã đem toàn bộ thanh tịnh thiên hư không phủ kín. Vốn tràn đầy linh khí, giống nhau tiên cảnh thanh tịnh thiên, thì ra là trong ngáy mắt, cũng đã trở nên giống như một mảnh huyết sắc luyện ngục. Thanh tịnh phạn chủ đối với mình thanh tịnh thiên, có thể nói kinh doanh nhiều năm. Tuy nhiên lúc này biết rõ chính mình mặt lâm chính là một hồi đại kiếp khó, nhưng là nhìn mình thanh tịnh thiên như thế bị hủy, hắn còn là phẫn nộ không thôi. Thủy Nguyên huyết hải, ngươi không nên quá phận rồi. Ngay tại hắn gào thét ngáy mắt, đế nhất đám người đã rất nhanh hướng phía hắn lao đến, lập tức liền đem quanh hắn tại chính giữa. Thiên địa sát quyền. Đế nhất quát khẽ, kim sắc năm đấm, quét ngang hư không. Mà đang ở đế nhất gầm lên thời điểm, những người khác nguyên một đám tiếp liền xuất thủ, bàng bạc chiến ý, bay thẳng trời cao. Đế nhất, không nên quá phận, sư huynh của ta một hồi sẽ tới. Phản kích hai chữ này, lúc này đã khó có thể xuất hiện tại thanh tịnh phạn chủ đang hành động. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa công kích, hắn bây giờ có thể đủ làm, chỉ có phòng ngự. Thế nhưng mà hắn còn không có đem chính mình lấy được thánh cảnh chi trùng luyện hóa, phòng ngự cũng chỉ có thể thi triển chính mình dĩ vãng tìm hiểu pháp môn. Tuy nhiên tại hắn thanh tịnh thiên, tuy nhiên lực lượng của hắn có thể phát huy đến cao nhất trình độ, nhưng là tại đế nhất thiên địa sắt quyền pháp môn hạ. Thì ra là lập tức, hắn thi triển phòng ngự kim thân, mà bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mà ngay một khắc này, cái kia tay bưng lấy màu trắng hàng dài lão giả, đột nhiên đem trong tay mình màu trắng hàng dài ném ra ngoài. Hàng dài lập tức biến trường, giống nhau một đầu màu trắng dây thừng, tại trong hư không, đem cái kia thanh tịnh phạn chủ thân hình vây quanh. Theo bề ngoài bên trên xem, màu trắng hàng dài thân hình coi như khoảng cách thanh tịnh phạn chủ còn có rất xa, nhưng là thanh tịnh phạn chủ động tác, lại thật giống như bị cái gì đó trói buộc bình thường. Muốn động đạn, đều trở nên vô cùng khó khăn. Phá. Giống như ma thần một dạng đứng tại mặt sau cùng côn lão, đồng dạng oanh ra một quyền này không có đế nhất một quyền kia bá khí, nhưng là tại một quyền này bên trong, lại ẩn hàm vô cùng uy nghiêm. Hạo hạo đáng đáng, giống nhau thiên địa chi chủ uy nghiêm. Tại một quyền này phía dưới, cái kia thanh tịnh phạn chủ vốn cũng đã xuất hiện vết dạn thân hình, trực tiếp tại trong hư không sụp đổ được rồi ra. Đế nhất, côn lão, các ngươi điên rồi sao? Thanh tịnh phạn chủ thần hồn theo kim thân trong bay ra, nhanh hơn nhanh chóng khôi phục lấy thân thể. Tại đây thanh tịnh thiên bên trong, hắn cơ hồ là bất tử bất diệt, nhưng là loại này bất tử bất diệt, lại cũng phải nhìn đối với ai, ngay tại thân thể của hắn vừa mới khôi phục nhất thời nữa khắc thời điểm, cái kia đế nhất kim sắc nằm đấm, lần nữa banh ra. Thanh tịnh thiên thiên địa, lúc này đã biến thành màu đỏ như máu. Cái kia lục đạo chủ đạo lấy toàn bộ thanh tịnh thiên thiên đạo pháp tắc, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện hồng sắc hào quang. Giống nhau muốn dung nhập cái kia vô cùng thủy nguyên trong biển máu. Ha ha ha, chúng ta không có điên, thanh tịnh phạn chủ, cái kia thánh cảnh chi trùng là đồ tốt, giao ra đây lúc này đây tha cho người khỏi chết. Đế Nhất trong miệng nói xong tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là cái kia đồng dạng ẩn hàm lục đạo thiên đạo pháp tắc quyền quang, lại trực tiếp đem thanh tịnh phản chủ thân hình, đánh thành nát bấy. Lúc này thanh tịnh phản chủ, thật là cảm thấy tử vong nguy hiểm. La Vân Dương lúc này, cũng là một hồi im lặng, lúc này đây đi vào thanh tịnh thiên, hắn vốn đang có như vậy một kia báo thủ tâm tư. Nhưng là hiện tại, đừng nói báo thủ rồi, cái này thi đấu giờ mới bắt đầu, cũng đã biến thành như vậy một cái bộ dáng. Với tư cách đại không phản môn nhân vật số 2 thanh tịnh phản chủ, lúc này mới một cái đối mặt, tiểu đã bị người đánh chính là sắp thần hồn câu diệt, hắn đều không có cơ hội xuất thủ. Chính mình cái lúc này, cũng không thể không ra tay a. La Vân Dương một ý niệm, thuộc tính điều tiết khí điều chỉnh, đem lực lượng của mình tăng lên tới nguyên thánh cảnh giới, thúc dục đỏ thẫm sáng sắc trường kiếm, hướng phía thanh tịnh phản chủ thân hình, trùng trùng điệp điệp chẳng tới. Tại loại này có thể chiếm tiện nghi thời điểm, cái kia không có khách nhân khí. Húng chi thanh tịnh phạn chủ trên người có thánh cảnh chi trùng, ai nếu như có thể đem cái này thánh cảnh chi trùng bước đi ra, như vậy chờ một chút phân phối thời điểm, nói không chừng là có thể chiếm cứ đại tiện nghi. Cho nên đại bộ phận cần thánh cảnh chi trùng tồn tại, ra tay đều là vô cùng cùng dã, coi như là có một ít như thủy nguyên huyết hải đối với thánh cảnh chi trùng cũng không phải quá cần được như vậy, cũng đều đối với thanh tịnh phạn chủ không lưu tình chút nào. Cái này tự nhiên cũng là thanh tịnh phạn chủ tự tìm, ai bảo hắn đắc tội người quá nhiều. Lúc này đây vây người giết hắn bên trong, chí ít có một nửa đều là địch nhân của hắn. Các ngươi hiện tại rời đi, ta có thể không so đo, ta cho ngươi biết đế nhất, sư huynh của ta muốn đến rồi. Thanh tịnh phạn chủ lúc này, căn bản cũng không có tâm tư để ý tới La Vân Dương cái này nguyên vương tiến công. Tuy nhiên hắn cũng cảm giác được, La Vân Dương tiến công không nhỏ uy hiếp, nhưng là lúc này hắn gặp được uy hiếp đã nhiều lắm, như đế nhất loại này tồn tại uy hiếp, hắn đều không có thời gian để ý tới. Chỗ đó có thời gian đối phó La Vân Dương loại này nguyên vương. Chém tới, hắn cũng chỉ có gượng chống lấy. Thế nhưng mà thanh tịnh phạn chủ lúc này đây lại nghĩ lầm rồi, La Vân Dương cái này trôi một lần nữa cô đọng, ẩn hàm hai chủng giết chóc thiên đạo pháp tắc trường kiếm, vốn tiểu hung lệ vô cùng, huống chi La Vân Dương còn vận dụng thuộc tính điều tiết khí, trực tiếp gia tăng lên tu vi của mình. Kiếm quang theo thanh tịnh phạn chủ cánh tay chỗ xẹt qua, đã chỉ còn lại có thần hồn thanh tịnh phạn chủ, thần hồn lập tức thiếu đi một đầu cánh tay. Vốn thanh tịnh phạn chủ cũng không phải quá để ở trong lòng, cảm giác mình lại cô đọng một cái cánh tay tự là. Thế nhưng mà tại La Vân Dương kiếm quang đảo qua lập tức, hắn lại cảm giác mình thần hồn mất đi cái kia một đầu cánh tay, vĩnh viễn khó có thể cô đọng rồi. Giờ khắc này, thanh tịnh phạn chủ thật sự luống cuống. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà gặp được loại tình huống này. Ngay tại thanh tịnh phạn chủ trong nội tâm càng phát ra sợ hãi thời điểm, La Vân Dương kiếm quang đã lần nữa trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn quét đi qua. Sư đệ, không muốn lo lắng, ta đến rồi. Một tiếng quát khẽ, từ cửu thiên bên ngoài vang lên, theo thanh âm này, trong hư không xuất hiện một cái tràn đầy kim quang thân ảnh. Thân ảnh ấy cao lớn vô cùng, ẩn hàm vô cùng uy nghiêm, tại đã đến lập tức, tự cho người một loại áp chế vạn vật cảm giác. Chứng kiến thân ảnh ấy đến, thanh tịnh phạn chủ trong đôi mắt toàn bộ đều là kích động, sư huynh rốt cuộc đã tới, chính mình hy vọng cứu binh, rốt cuộc đã tới rồi. Sư huynh, mau tới, là đế nhất bọn hắn. Ngay tại hắn giống to lập tức, đế vừa đã hét lớn, đồng loạt ra tay, vạn tượng phá nguyên. Cũng ngay tại đế nhất mở miệng lập tức, cái kia phá không mà đến đại không phạn chủ đã giận dữ hét, đế nhất, ngươi dám. Chương 1333, thừa dịp loạn mà lên, long trời lở đất. Đại không phạn chủ rất gấp. Cho tới nay, đại không phạn chủ cho người cảm giác, đều là canh chừng bất động, hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng là hiện tại, quan hệ đến thanh tịnh phạn chủ, quan hệ đến bọn hắn đại không phạn môn kế tiếp tồn vong. Hắn rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Đại không, năm đó ta và ngươi cũng coi như có chút giao tình, hôm nay tiểu cho ta xem, ngươi so với Di Vãng, có phải hay không có tiến bộ. Nhàn nhạt trong tiếng cười, một thân ảnh, chắn đại không phạn chủ phụ cận. Chứng kiến thân ảnh ấy, đại không phạn chủ sắc mặt, lập tức trở nên không phải quá tốt xem, bởi vì hắn tuy nhiên đã phản hồi, nhưng lại đem một nửa lực lượng, lưu tại cái kia trọng yếu chi địa. Hiện tại bị vị này năm đó đối thủ cũng ngăn trở, hắn muốn phá vỡ cái này ngăn trở. Cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Côn lão, ngươi chống đỡ ta lúc này đây, cái kia chính là cùng ta đại không phạn môn không chết không nớt, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, là dạng gì hậu quả sao? Đại không phạn chủ cũng không có lập tức ra tay, hắn tuy nhiên rất gấp, lại biết chính mình nếu như ra tay mà nói, khó có thể đánh bại vị này côn lão. Cái kia côn lão nhẹ nhàng cười nói, ta tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà đại không, ngươi cảm thấy ta hiện tại hội sợ hãi ngươi sao? Ngươi sư tôn đi không được. Mà ngươi chính mình tu vi hiện tại, đồng dạng làm gì được ta không được, ta cho ngươi biết, cái này thánh cảnh chi trùng, chúng ta đoạt định rồi. Đem thánh cảnh chi trùng giao ra đây, chúng ta có thể rời đi. Đại không phạn chủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thanh tịnh phạn chủ vì cái này thánh cảnh chi chủng, có thể nói hao phí cực lớn, hắn như thế nào cam lòng đem cái này thánh cảnh chi chủng nhường lại. Nhưng là nếu như không đáp ứng, như vậy hiện tại thanh tịnh phạn chủ chi không căng được 10 cái trong nháy mắt, cho đến lúc đó, thanh tịnh phạn chủ chẳng những muốn tu vi tổn hao nhiều, nhưng lại có lẽ nhất cái kia thánh cảnh chi chủng. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, hắn tiểu trầm giọng mà nói, ta có thể đáp ứng. Côn lão đối với đại không phạn chủ trả lời, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn trịnh trọng hướng phía đại không phạn chủ nhìn thoáng qua nói, cùng dị vãng so sánh với, ngươi còn là lạnh như vậy tĩnh. Những lời này, cũng không phải khích lệ, nghe được đại không phạn chủ trên mặt, sinh ra một tia màu sắc trang nhã. Nhưng là hắn lúc này, lại cái gì cũng không thể làm. Cũng nhưng vào lúc này, từng đạo theo thủy nguyên huyết hải bọn người trên thân bắt đầu khởi động hào quang, đã giống như là vạn lưu quy hải tụ tập tại đế nhất trên người. Đế nhất thân hình, tại thời khắc này, thoáng cái coi như bành trướng gấp đôi. Hắn vốn tiểu thật giống đắm chìm trong giữa kim quang thân ảnh, lúc này trở nên càng thêm rừng rực, cũng ngay tại côn lão thoại âm rơi xuống ngáy mắt, hắn đã trùng trùng điệp điệp một quyền, hướng phía chỉ còn lại có thần hồn thanh tịnh phạn chủ lần nữa oanh khứ. Bàng bạc lực lượng, lại để cho thiên địa bị run rẩy. Nương theo lấy cái này run rẩy, lục đạo trèo chống lấy cái này phiến thiên địa thiên đạo pháp tắc, đột nhiên đồng thời phát ra gào thét. Những thiên đạo pháp tắc này tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là đối mặt xa siêu việt hơn xa lực lượng của bọn hắn còn là ngăn cản không nổi. Theo cái này lục đạo thiên đạo pháp tắc hướng phía thanh tịnh phạn chủ bay đi, to như vậy thanh tịnh thiên trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt. Nhưng này sụp đổ hư không, đối với thanh tịnh phạn chủ không có nửa điểm trợ giúp. Cái kia bài sơn đảo hải vạn tượng quy nguyên, trùng trùng điệp điệp bao phủ thần hồn của hắn. Rầm rầm rầm. Thanh tịnh phạn chủ thần hồn, ở đằng kia cuồng bạo lực lượng hạ điên cuồng sụp đổ. Sư đệ, đại không phạn chủ hai con ngươi đỏ thẫm, hắn thật không ngờ, tại chính mình đã đáp ứng côn lão điều kiện về sau, sự tình lại vẫn hướng phía loại này phương hướng phát triển. Côn lão trong đôi mắt đã hiện lên mỉm cười nói, ngươi vừa mới đáp ứng có chút quá chậm, vạn tượng quy nguyên một khi thi triển, căn bản là dừng không được đến. Ngươi rất tốt. Đại không phạn chủ đang khi nói chuyện, hai tay kết ấn, khôn cùng uy nghiêm mang theo mênh mông quần cuộn thần lực, hướng phía cái kia côn lão trùng trùng điệp điệp nện xuống. Kim quang chói mắt, chiếu rọi cửu thiên. Mà đang ở hắn ra tay lập tức, cái kia côn lão đồng dạng ra tay, tử sắc thần quang tại côn lão trong tay, ngưng kết thành một đầu cự côn, hướng phía bàng bạc kim quang, điên cuồng sông đánh tới. Kim quang tử mang, tại trong hư không va chạm, mà nương theo lấy cái này va chạm, cái kia côn lão thân hình, nhưng lại liên tiếp hướng về sau lui 4-5 trượng. Về phần đại không phản chủ, lúc này cũng không khá lắm, trên người hắn thần quang, cũng ở đây va chạm bên trong, ảm đạm rồi trọn vẹn một thành phía trên. Bất quá đó cũng không phải lúc này trọng điểm, lúc này trọng điểm là, thanh tịnh phạn chủ cái kia thần hồn nứt vỡ lập tức, có một đạo kim sắc thần quang, hướng phía đại không phạn chủ thẳng vọt tới. Cái này kim sắc thần quang, rất nhanh vô cùng, coi như là đế nhất như vậy tồn tại, muốn ngăn trở đều làm không được. Mà đế nhất bọn người chú ý điểm, đồng dạng không có ở cái kia nghiền nát thần hồn bên trên, bọn hắn chú ý, là ở thanh tịnh phạn chủ thần hồn sụp đổ lập tức, theo thần hồn bên trong xông ra mấy đạo quang mang, cái này mấy đạo quang mang. Đối với đại không phạn chủ mà nói, vô cùng trọng yếu. Tại những hào quang này bên trong, chói mắt nhất chính là một đầu gốc cây, cái này gốc cây giống nhau cầu long, lan tràn xoay quanh, coi như ẩn hàm vô cùng không gian. Đang nhìn đến cái này gốc cây lập tức, cái kia đế nhất trước mắt tựu là sáng ngời. Tuy nhiên hắn đã không hề cần loại này thánh cảnh chi chủng, nhưng là lúc này đây mục đích của hắn, tựu là thánh cảnh chi chủng. Huống chi coi như là hắn không cần, đồng bạn của hắn, đồng dạng có thể dùng. Tới. Theo đế khẽ vươn tay một chảo, cái kia gốc cây tiểu hướng phía hắn thẳng lao đến. Mấy cái có trí tại thánh cảnh chi trùng cường giả, chứng kiến đế nhất lấy được thánh cảnh chi trùng, cả đám đều không có xông lại. Thứ nhất là bởi vì bọn họ biết rõ đế nhất cầm gốc cây cũng không có dùng, cuối cùng nhất hay là muốn phân cho trong bọn họ một cái. Tại chưa có xác định phân cho ai thời điểm, bọn hắn mỗi người đều có được lấy cơ hội. Cái lúc này, đắc tội đế nhất, cũng không phải là một loại sáng suốt cử động. Mặt khác tiểu là, đế nhất dĩ vãng làm việc, cũng dựng nên không nhỏ uy nghiêm. Tại trong mọi người, La Vân Dương không thể nghi ngờ là muốn đưa thanh tịnh phạn chủ vào chỗ chết người một trong, nhưng là rất đáng tiếc, tốc độ của hắn, lại để cho hắn trong lúc nhất thời đuổi không kịp thanh tịnh phạn chủ. Bất quá tay không mà về, cũng không phải của hắn tính cách, lúc này vừa hay nhìn thấy có một cái theo thanh tịnh phạn chủ trên người vọt tới hào quang, La Vân Dương lập tức cũng không khách khí, trực tiếp thò tay hướng phía cái kia hào quang chào tới. Một chỉ kim sắc cái chai. Bên trong không biết chứa cái gì, bất quá theo cái chai bên trên vô số phong ấn xem, cái bình này không giống bình thường. La Vân Dương cũng không có thời gian xem xét trong bình đến tột cùng là cái gì, bất quá thanh tịnh phạn chủ có thể đem vật ấy cùng vô thượng trí bảo cất chứa tại thần hồn của mình bên trong, nghĩ đến cũng không phải cái gì chênh lệch thứ đồ vật. Huống chi những vật này đều là hắn đoạt đến, nếu như nói giá trị không cao, cũng không có cái gì. Dù sao, ai cũng sẽ không cảm thấy, chính mình cướp về thứ đồ vật, có cái gì tổn thất. Ha ha ha, đi. Đế Nhất Tại đem cái kia trường đằng nắm trong tay về sau, bay thẳng đến hư không quát. Nghe được Đế Nhất tiếng quát, Thủy Nguyên Huyết Hải, tại trong hư không lập tức ngưng kết ra một đầu huyết sắc thông đạo. Đã hóa thành một miếng quang cầu, đã rơi vào đại không phạn chủ trong tay thanh tịnh phạn chủ. Lúc này trong hai tròng mắt toàn bộ đều là cừu hận chi sắc, hắn trong thanh âm mang theo vô cùng tức giận mà nói, sư huynh, không thể để cho bọn hắn chạy. Bọn hắn mang đi thánh cảnh chi chủng, bọn hắn mang đi của ta trí bảo, bọn hắn. Thanh tịnh phạn chủ trong tay, có không ít hắn nhiều năm sưu tập mà đến bảo vật, những bảo vật này có thể nói là hắn nội tình, mà bây giờ, hắn nội tình đã không có, cái này lại để cho hắn như thế nào không nội. Đại không phạn chủ có thể lý giải thanh tịnh phạn chủ nghĩ cách, hảo hảo muốn luyện hóa thánh cảnh chi chủng, thế nhưng mà đã luyện hóa được một nửa, lại bị người trực tiếp cho đã đoạt. Loại tình huống này, đặt ở ai trên người, đều không thoải mái. Nhưng là lại để cho hắn lúc này chặn đường Đế Nhất bọn người, hắn thật đúng là làm không đến, cũng không phải hắn không muốn, mà là hắn thật sự là thế đơn lực bạc. Đế Nhất bọn người, tu vi cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu, mà hắn hiện tại thân hình, thì ra là đến rồi một nửa lực lượng, động thủ, chịu thiệt như cũng là hắn. Oan có đầu, nợ có chủ. Đại không phạn chủ trong thanh âm, mang theo một tia sảng giọng mà nói, chuyện này, chờ chúng ta dọn ra tay đến, nhất định sẽ cho bọn hắn tính toán tổng nợ. Hiện tại, tạm thời nhẫn một chút đi. Thanh tịnh phạn chủ nhẫn không dưới, nhưng là hắn thần hồn đều bị đánh nát, hiện tại lưu lại, thì ra là một tia chân linh, nếu như không có đại không phạn chủ hộ vệ, hắn sẽ trở nên vô cùng suy yếu, coi như là tu vi so với hắn chênh lệch rất nhiều nguyên vương, cũng có thể giết hắn. Cho nên lúc này, trong lòng của hắn mặc dù đối với đại không phạn chủ đã bay lên một tia bất mãn, lại cũng không dám có chút biểu hiện. La Vân Dương theo sau đại đội nhân mã hạo hạo đáng đáng phản hồi, lúc này La Vân Dương, trong nội tâm đã cảm thấy vô cùng lanh lẹ. Không có sai, tự là lanh lẹ, trước kia hắn cũng không phải là không có trải qua đại chiến, nhưng là trận này đại chiến, thật là vô cùng lanh lẹ, mà ngay cả đại không phạn chủ nhân vật như vậy, cũng khó có thể không biết làm sao nhóm người mình. Thậm chí thanh tịnh phạn chủ bực này tồn tại, tại nhóm người mình công kích đến, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích chi lực, đã bị đánh phát nổ thần hồn. Tuy nhiên thu hoạch thiếu, thế nhưng mà một trận chiến này thần kỳ thuận lợi. La Vân Dương lúc này trong nội tâm, chính đang suy đoán lấy đại không phạn chủ kế tiếp hội làm như thế nào. Nhất định sẽ trợ giúp thanh tịnh phạn chủ rất nhanh khôi phục tu vi, mà loại này thời điểm, cũng là của mình cơ hội tốt. Thanh tịnh phạn chủ vừa mới đã gặp phải công kích, chỉ sợ đại không phạn môn không có thời gian để ý tới sự tình khác, mà Thái Hư 12 Nguyên Thánh, hiện tại sợ là đã chạy đến trường Mi Thiên Nội Hộ Pháp. Tiễn đưa ta đi trấn phòng chi địa. Tại thông đạo bên trên, La Vân Dương âm thầm hướng phía Thủy Nguyên Huyết Hải truyền âm nói. Thủy Nguyên Huyết Hải lúc này đây đối với La Vân Dương yêu cầu, trực tiếp đưa cho hồi phục, thì ra là lập tức công phu, La Vân Dương tiểu phát hiện mình xuất hiện ở một đầu một mình huyết sắc thông đạo bên trên. Trong chốc lát, huyết sắc thông đạo đã đến cuối cùng, ánh vào La Vân Dương trong đôi mắt, là một tòa cự đại núi cao. Cái này núi cao linh khí đều không có, nhưng lại cho người một loại chấn nhiếp cửu thiên thập địa cảm giác. Nhìn xem cái này cực lớn núi cao, La Vân Dương lập tức tiểu rõ ràng chính mình vị trí. Tứ đại trấn phong chi địa bên trong thiên chi đỉnh. Cái kia bị chém giết cuồng chiến chi chủ, thân thể ở này thiên chi đỉnh xuống, chỉ cần là đem cái này thiên chi đỉnh đánh phá, như vậy chính mình tiểu có thể có được cuồng chiến chi chủ toàn bộ thân hình. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chấp động bên trong, La Vân Dương vô chính mình chữ vật thủ trạc, cái kia nguyên thánh tinh huyết ngưng kết mà thành tinh thể, tiểu đã rơi vào trong tay của hắn. Chương 1334, thần linh bất tử, hoán sông cửu thiên. Thủy Nguyên Huyết Hải, huyết lãng cuồn cuộn. Sa Vân dựng ở Thủy Nguyên Huyết Hải bên trên, giống nhau toàn bộ huyết hải vương giả, huyết hải bốn phía vô tận lực lượng, dốc sức liều mạng hướng phía hắn hội tụ. Hắn hiện ngày nay tu vi đã đạt đến thiên tôn cảnh giới. Đối với ngoại giới võ giả mà nói, không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá thiên tôn cảnh giới, thì ra là vài ngày công phu đã bị hắn đạt đến. Dĩ vãng những thủ hận kia, thật sự là buồn cười. Sa Vân tự nói, trong thanh âm tràn đầy đạm mạc. Vị kia khi nhục người của hắn, dĩ vãng lại để cho hắn hận thống khổ, nhưng là lúc này, người nọ trong mắt hắn, lại giống nhau con sâu cái kiến. Đừng nói người kia, mà ngay cả người kia người đứng phía sau vật, tại hắn xem ra, cũng coi như không được cái gì, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện, trong nháy mắt có thể tiêu diệt. Đây hết thảy, đều là hắn dĩ vãng nằm mơ cũng không dám muốn, nhưng là hiện tại, đây hết thể lại cũng đã thực hiện. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Một cái nhàn nhạt thanh âm, tại Sa Vân trong thai vang lên, tại nghe được thanh âm này lập tức, Sa Vân trên mặt tiểu lộ ra vô tận cung kính. Hắn tin tưởng, chính mình sở dĩ có hiện tại đây hết thảy, hết tất cả đều là vị này vô thượng tồn tại ban cho, nếu như chọc giận vị này vô thượng tồn tại, như vậy hắn cho chính mình hết thảy, đồng dạng có thể lập tức thu hồi. Đa tạ đại nhân ân tình, ta chọn đời không quên. Sa Vân đang khi nói chuyện, cả người càng là quỳ nằm ở huyết hải bên trên. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta sở dĩ giúp ngươi, hết tất cả đều là bởi vì ta thiếu nợ các ngươi tổ tiên, ngươi tới đến nơi này của ta, ta nên giúp ngươi. Đạm mạc thanh âm xuống, Sa Vân tiểu chứng kiến chính mình phía dưới huyết hải, không biết lúc nào xuất hiện một trương gương mặt. Cái này trương gương mặt không thể nói anh tuấn, đồng dạng không thể nói khó coi, nếu để cho Sa Vân để hình dung mà nói, cái kia chính là cái này trương khuôn mặt, cho người một loại mênh mông quần quần cảm giác các bách. Một ý niệm, Sa Vân lần nữa cung kính nói, tổ tiên cùng tiền bối chuyện giữa, không phải ta cái này vãn bối có thể vọng nghị. Vãn bối đối với tiền bối, nhưng lại mang ơn, chọn đời khó quên. Sa Vân mà nói, cũng không có dẫn động cái kia thủy nguyên huyết hải biến thành khuôn mặt là bất luận cái gì động dung, tiêu thật giống hắn căn bản cũng không có nghe được Sa Vân vơ vét tâm tư, cái này mới nói ra đích thoại ngữ. Sa Vân, ta có một việc, cần ngươi giúp ta thoáng một phát. Thanh âm kia tại trầm ngâm nháy mắt nói, toàn lực vận chuyển tinh thần của ngươi, cảm ứng ngươi một chút thủy tổ, có phải hay không còn có khí tức? Mặc dù nhưng yêu cầu này rất đột nhiên, thậm chí lại để cho Sa Vân cảm thấy yêu cầu này, ẩn hàm một loại hắn không biết hương vị, nhưng là bất luận yêu cầu này là bởi vì nguyên nhân gì đưa ra, hắn cũng không thể phản kháng. Bởi vì hắn hết thảy đều đến từ cái này thủy nguyên huyết hải, nếu để cho vị này thủy nguyên huyết hải đại nhân mất hứng, vậy hắn đó là một con đường chết. Thì ra là lập tức, Sa Vân tiểu hoàn thành cái kia thủy nguyên huyết hải phân phó, hắn trầm giọng hướng phía thủy nguyên huyết hải nói, đại nhân, ta cảm giác chúng ta thủy tổ còn có một tia khí tức. Chỉ có điều, này khí tức phi thường yếu ớt, ta khó có thể liên hệ với. Tại Sa Vân nói ra những lời này thời điểm, cái kia thủy nguyên huyết hải tiểu trầm mặc lại, nói thật, loại trầm mặc này lại để cho Sa Vân cảm thấy rất sợ hãi. Hắn biết rõ thủy nguyên huyết hải là một cái dạng gì nhân vật, mà nhân vật như vậy lúc này lặng im không nói, cho hắn áp lực cực lớn. Ta biết ngay, hắn không phải dễ dàng như vậy bị phai mờ, ha ha, cũng không biết, kế tiếp sẽ là một cái tình huống như thế nào. Là đoạt xá, còn là bị phản đoạn. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng về sau, cái kia ngưng tụ tại Sa Vân dưới chân khuôn mặt, đã biến mất vô tung vô ảnh. Sa Vân đối với cái này thủy nguyên huyết hải mà nói, nửa điểm đều nghe không rõ, nhưng là hắn cảm giác, có một kiện quan với mình thủy tổ đại sự, đang tại phát sinh. Tuy nhiên không biết cái này đại sự đến tột cùng là cái gì, nhưng là cái này đại sự đối với hắn thủy tổ mà nói, nhưng lại vô cùng trọng yếu. Rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt tiếng vang, cũng nhưng vào lúc này theo ngoại giới truyền tới, Tu Vi đã đạt tới thiên tôn tình trạng Sa Vân, đối với ở nơi này tình huống, có thể nói vô cùng tinh tưởng. Cái này một phiến địa vực, tuy nhiên cùng Hạo Thiên Thánh Cảnh tương liên, nhưng là trên thực tế lại không sai biệt lắm tự thành thế giới. Hạo Thiên Thánh Cảnh đối với cái này ở bên trong, trên cơ bản không có gì ảnh hưởng. Dựa theo Sa Vân đoán chừng, Hạo Thiên Thánh Cảnh muốn ảnh hưởng đến tại đây, trừ phi phát sinh giống như long trời lở đất biến hóa mới thành. Lớn như thế động tác, hẳn là cái kia Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, thật sự xảy ra chuyện gì sao? Là không là sự tình này, cùng nhà mình thủy tổ có quan hệ. Nghĩ đến cái kia tại gia tộc của chính mình dùng khẩu tương bí truyền trong truyền thuyết, đều lộ ra vô cùng thần bí, thậm chí Sa Vân hiện tại cũng không biết tên hắn thủy tổ. Sa Vân trong nội tâm, không biết như thế nào khẩn trương lên. Sa Vân khẩn trương, lúc này La Vân Dương cũng không dễ dàng, tại hắn đem cái kia cái đĩa đại lượng nguyên thánh tinh huyết đầu nhập thiên đỉnh trên không lập tức, đã có 4-5 đạo nguyên thánh cấp bậc tồn tại, từ bên ngoài trong không gian vọt ra. Những người này đang nhìn đến quần quận máu huyết bao phủ thiên đỉnh ngáy mắt, nguyên một đám trong ánh mắt đều sinh ra sợ hãi chi ý bọn hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, càng tràn đầy ngoan lệ. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới làm cái gì? Một người mặc kim sắc áo giáp, toàn bộ nhìn về phía trên vẫn còn như thiên thần một loại lão giả, trong thanh âm tràn đầy vô tận phẫn nộ. Hắn làm cho này thiên đỉnh chấn thủ giả, nếu như cái kia bị chấn phong cuồng chiến chi chủ xuất hiện vấn đề gì, đó chính là hắn chịu tội. La Vân Dương hướng phía lão giả kia nhẹ nhàng cười nói, chấn phong như thế trường thời gian, cũng nên là làm cho nhân gia đi ra hô hấp thoáng một phát không khí mới mẻ lúc sau. Dù sao đã nhiều năm như vậy, ngài nói có đúng hay không? Lão giả kia sắc mặt càng thêm khó coi, cũng ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, một hồi nổ vang phía dưới, được vinh dự thiên đỉnh thần sơn, ầm ầm lắc lư. Nhanh ra cố thiên đỉnh. Lão giả kia lúc này cũng chẳng quan tâm cùng La Vân Dương so đo, điên cuồng hướng phía bốn phía đồng bạn quát. Phía sau hắn mấy cái nguyên thánh, cơ hồ đồng thời véo động pháp quyết, cũng chính là một cái lập tức, các loại hào quang hướng phía thiên đỉnh nặng nề mà rơi xuống suy sụp. Những hào quang này đọc lại hư không, đọc lại lắc lư thiên đỉnh. La Vân Dương thần sắc bình tĩnh nhìn xem cứng lại thiên đỉnh, cũng không có bất kỳ động tác, tựu thật giống vừa mới nguyên thánh tinh huyết, cũng không phải hắn rơi. Mà mấy cái đang tại gia cố thiên đỉnh nguyên thánh, sắc mặt nhưng lại vô cùng khó coi, bởi vì bọn họ đã cảm thấy, một loại lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi lực lượng, đang tại điên cuồng lay động lấy thiên đỉnh. Bọn hắn gia cố thiên đỉnh pháp môn mặc dù có nhất định được tác dụng, nhưng là cố lực lượng kia, lại càng ngày càng điên cuồng. Không kiên trì nổi rồi, cái kia. Người nọ nhiều năm đoán nghiệm châu ngưng tụ lực lượng đã bị dẫn động, đi nhanh đi. Một cái nguyên thánh trong đôi mắt toàn bộ đều là sợ hãi, hắn cơ hồ đang nói chuyện lập tức, hai tay của hắn, mà bắt đầu nứt vỡ. Mặt khác mấy cái nguyên thánh đồng dạng phi thường không dễ chịu, theo từng đạo vết dạn xuất hiện tại giống như thần sơn thiên đỉnh, thân thể của bọn hắn, cũng rất nhanh xuất hiện từng đạo vết dạn. Không được, chúng ta không thể lui, nếu như lui mà nói, bị trấn áp thứ đồ vật tiểu sẽ ra ngoài, đến lúc đó tiểu là đại họa lâm đầu thời điểm, kiên trì thoáng một phát, thánh tôn đại nhân rất nhanh tiểu sẽ ra tay. Nói chuyện chính là cái kia dẫn đầu lão giả, hắn lúc này tuy nhiên trên mặt đã xuất hiện vô số vết dạn, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy kiên định. Mấy cái đang tại kiên trì nguyên thánh, có cơ thể và đầu góc dao động, nhưng là đồng dạng có người giận dữ hết, kiên trì cái gì, thánh tôn đại nhân nếu là có thể ra tay, đã sớm xuất thủ, chúng ta đừng ở chỗ này làm trễ mãi. Hắn nói đến chỗ này, lạnh lùng nói, lại kiên trì mà nói, chúng ta những người này, đều phải chết ở chỗ này. Cái này là chúng ta số mệnh, ngươi quên nhớ năm đó, trở thành trấn thủ tại đây nguyên thánh thời điểm, ngươi phát ra hạ lời thế sao. Cái kia dẫn đầu lão giả, trong thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc, thậm chí tràn ngập quát lớn chi ý. Lời của hắn, lại để cho vốn đã chuẩn bị ly khai cường giả sửng sốt một chút, thế nhưng mà cuối cùng nhất, vị này cường giả còn là giận dữ hét, của ta lời thề, ta tự nhiên sẽ không quên, nhưng là hiện tại, lại kiên trì, ta sẽ chết rồi. Hơn nữa, trái với điều ước không phải chúng ta, là Thánh Tôn. Hắn không có ra tay, hắn không có ở chúng ta cần hắn thời điểm ra tay. Nói ra những lời này nháy mắt, cái kia nguyên thánh trong hai tròng mắt tràn ngập dữ tợn chi ý, với hắn mà nói, hết thể sở dĩ có thể như vậy, đều là vì Thánh Tôn. Nếu như không phải Thánh Tôn hiện tại còn không ra tay, bọn hắn tiểu cũng không lâm vào như thế trong tuyệt địa. La Vân Dương nhìn xem cãi lộn mọi người, thản nhiên nói, Thánh Tôn sở dĩ không để ý tới tại đây, là bởi vì trong này tồn tại, đã bị phai mở tinh thần. Tiểu tính toán lại để cho hắn đi ra ngoài, cũng không có cái gì cùng lắm thì, các ngươi làm gì nếu như này cố chấp đâu. Lão giả kia bộ dáng nguyên thánh, nhìn hầm hầm La Vân Dương, bởi vì này hết thảy đều là La Vân Dương làm ra đến, nếu không phải cái này đột nhiên tới người đem vô số, ẩn hàm cái kia cuồng chiến chi chủ huyết mạch máu huyết rơi tại thiên chi đỉnh, tại đây như thế nào sẽ biến thành như vậy bộ dáng? Người câm miệng cho ta lão giả đích thoại ngữ vừa mới nói một nửa, cái kia cái thứ nhất thu tay lại nguyên thánh, cũng đã bay lên không hướng phía xa xa vọt tới. Đã cũng là muốn chết, cái kia còn không bằng chết muộn một hồi, các ngươi đã nhất định phải muốn chết, ta đây tiểu không cùng các ngươi rồi. Tuy nhiên cái này ly khai nguyên thánh, tại chấn thủ giả bên trong cũng không phải mạnh nhất, nhưng là lời của hắn, lại dẫn tới mặt khác chấn thủ giả thần sắc đại biến. Thiên lão, chúng ta cũng đi rồi, xin lỗi rồi. Còn lại mấy cái nguyên thánh liếc nhau một cái, tiểu hướng phía lao giả kia nhẹ nhàng nhú thoáng một phát tay, rồi sau đó bay lên không rời đi. Ầm ầm, thiên băng địa liệt trong thanh âm, giống nhau thần sơn thiên đỉnh ầm ầm nứt vỡ, một cái chỉ còn lại có thân thể thân hình, theo cái kia vỡ tan thần sơn ở chỗ sâu trong bay thẳng mà ra, trên người của hắn tràn ngập vô tận giết chóc chiến ý. Chỉ có điều lúc này, cái kia thân thể có, chỉ là bản năng, tại theo chấn áp bên trong sông ra lập tức, cái kia khôn cùng khí thế, đã giảm bớt hơn phân nửa. Ta đầu ở đâu, ta đầu ở đâu? Châm thấp gào thét, theo cái kia thân hình trong vang lên, cũng ở này thanh âm quanh quẩn nháy mắt, tại cái khác tam đại thiên châu bên trong, đồng thời vang lên giống như là thiên băng địa liệt tiếng vang. Một chỉ hợp với cánh tay đầu lâu, từ đằng xa bay thẳng mà đến. Chương 1335, chim sợ cảnh cong. Thân thể có thiếu. Thái hư huyễn cảnh ở bên trong, một thân thanh ý đồng tử, hành tung vô cùng vội vàng. Tuy nhiên cái này thanh ý đồng tử nhìn về phía trên rất bình thường, nhưng là cái này thanh ý đồng tử thân phận lại là không như bình thường. Hắn chính là Thái hư chi chủ nghe dùng đồng tử, nhiều khi mà ngay cả Thái hư 12 nguyên thánh, đều đối với hắn khách khí có ra. Dù sao, hắn chính là Thái hư chi chủ bên người chi nhân. Bái kiến sư tổ. Thanh ý đồng tử tại trên danh nghĩa, chính là Thái hư huyền môn đời thứ ba. Nhìn thấy Thái hư chi chủ muốn xưng hô sư tổ. Sự tình gì? Cái kia đồng tử cung kính đem trong tay một phần ngọc điệp dâng nói, tứ đại tuyệt địa cầu viện. Tứ đại tuyệt địa chấn thủ, Thái Hư chi chủ tự nhiên tin tưởng, hắn vuốt ve tứ đại tuyệt địa cầu viện ngọc điệp, trầm ngâm tầm đó nói, ta đã biết. Thanh y đồng tử biết rõ, lúc này chính mình có lẽ cáo lui, dù sao Thái Hư chi chủ có thể không thích một cái lắm miệng lắm mồm đồng tử. Thế nhưng mà trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động bên trong, Thanh y đồng tử cuối cùng nhất còn là trầm giọng mà nói, sư tổ, ngọc điệp đã nói, bọn hắn nhanh không kiên trì nổi rồi. Thái Hư chi chủ hướng phía Thanh y đồng tử nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì, nhưng là bây giờ, ta không cách nào ra tay. Ngay tại nửa canh giờ trước khi, những thượng cổ kia ma thần công phá Thanh Tịnh Thiên, đánh bại Thanh Tịnh phản chủ, cướp đi Thanh Tịnh phản chủ thánh cảnh chi trùng. Tuy nhiên đại không phản chủ đuổi tới, nhưng là vì hắn đi đã chậm, cuối cùng cũng chỉ là bảo trụ Thanh Tịnh phản chủ tánh mạng mà thôi. Dùng Thanh y đồng tử kiến thức mà nói, Thanh Tịnh phản chủ trong mắt hắn, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là bây giờ, vị này chí cao vô thượng Thanh Tịnh phản chủ, vậy mà trực tiếp bị người cho đánh bại. Bực này tình hình, thật sự là lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Không, phải nói, bực này tình hình, lại để cho hắn theo đáy lòng bay lên một loại sợ hãi chi ý. Hắn lúc này, coi như minh bạch trước chút ít thời điểm, không ít sư huynh vội vàng địa mượn nhờ truyền tống trận hướng phía Trường Mi Thiên mà đi nguyên nhân. Đồ tôn lô mãng, kính xin sư tổ giáng tội. Cái kia Thanh ý đồng tử lập tức nhận tội đạo. Chuyện này, chẳng trách ngươi. Thái Hư chi chủ khoát tay nói, lại nói tiếp, cái kia tứ đại phong cấm chi địa, tồn tại hay không, đều đã không phải là trọng yếu như vậy rồi. Cái kia cuồng chiến chi chủ yếu linh tính, cũng đã bị phai mờ, coi như là thân thể của hắn bị người đạt được, cũng chẳng qua là tăng lên một ít chiến lược mà thôi. Thái Hư chi chủ nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo trịnh trọng mà nói, nhưng là Trường Mi chỗ đó, cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ngay tại Thái Hư chi chủ đối với cái kia cầu cứu làm ra quyết đoán thời điểm, 3.000 ma huyên bên trong, vị kia ma chủ thì thôi kinh lạnh lùng đem cầu cứu ngọc điệp ném tới một bên. Ha ha, thậm chí có người muốn đem cuồng chiến chi chủ thân hình theo chấn phong chi địa móc ra, rất tốt, lại để cho hắn đào là được. Nói thật, nếu không phải ma sư chuyện gần nhất tình, ta đều phải nghĩ biện pháp, đem cái kia thân hình cho móc ra, hảo hảo luyện chế một thanh chiến khí. Hầu hạ tại ma chủ bên người, là huyết ảnh ma thánh, hắn cung kính nói, đại nhân, hiện tại chúng ta cũng có thể tranh đoạt một phen. Tranh đoạt, coi như hết, thủy nguyên huyết hải bọn người cùng cuồng chiến chi chủ quan hệ cũng không tệ. Bọn hắn vừa mới đã đoạt Thanh Tịnh phản chủ, ta có thể không muốn bọn hắn lại đến chúng ta tại đây đoạt một phen. Ma chủ nói đến chỗ này, thản nhiên nói, tiêu tính toán bọn hắn không cần điệu hổ ly sơn kế sách, cho chúng ta đến một cái thuận thế mà lên, chúng ta cũng chịu không được. Hơn nữa, cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình, cũng không phải quá nguyên vẹn, năm đó bị sư tôn đánh nát một đầu cánh tay, tiêu tính toán chúng ta dùng để luyện chế chiến khí, sức chiến đấu nhiều lắm lạt thì ra là cùng một cái bình thường nguyên thánh không sai biệt lắm. Huyết ảnh ma thánh thật đúng là không biết loại này che giấu, hắn nhìn ma chủ nói, đại nhân, thiếu khuyết một đầu cánh tay, lại diễn sinh một đầu tự là. Chẳng lẽ tiếp một đầu không được sao? Ngươi muốn ngược lại là đơn giản, nhưng là cuồng chiến chi chủ không giống bình thường người, hắn chính là trời sinh thân thể, một khi đã có chỗ thiếu hụt, dù là lại để cho chính hắn bổ sung, cũng không viên mãn. Trên thực tế sư tôn năm đó hủy diệt cuồng chiến chi chủ một đầu cánh tay, mới là đối với cuồng chiến chi chủ lớn nhất để phòng chi pháp. Huyết ảnh ma thánh không lên tiếng nữa, lúc này trong lòng của hắn đối với vị kia cao cao tại thượng thánh tôn, càng phát ra nhiều ra vài tia sợ hãi. Vốn cho rằng đem cái kia cuồng chiến chi chủ phân thành bốn phần, phân biệt trấn áp tại tuyệt địa, cũng đã là phi thường khó lường thủ đoạn, lại thật không ngờ, vị này vậy mà tại trấn áp cuồng chiến chi chủ trước, cũng đã hủy cuồng chiến chi chủ quật khởi chi lộ. Nói cách khác, cuồng chiến chi chủ cũng sớm đã không là năm đó cuồng chiến chi chủ. Thánh đế cung, vô thượng thánh đế đồng dạng đã nhận được tin tức. Chỉ bất quá hắn cùng ma chủ cách làm là giống nhau, đối với cái này loại cầu cứu, tiểu xem như không có chứng kiến. Mà đang ở tứ phương đều trầm mặc thời điểm, từng đợt giống như thiên băng địa liệt thanh âm, không ngừng tại trong hư không vang lên. Tứ đại thiên châu chấn động, thần sơn biến thành thâm uyên, thương hải biến thành tăng điển, vô số nhỏ yếu võ giả, càng là tại đây giống như thiên biến bên trong, sợ hãi lạnh run. Với tư cách kẻ yếu, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh an bài, bọn hắn chỉ có thể ở trong sự sợ hãi, lạnh run. Cuồng chiến chi chủ đầu lâu, cuồng chiến chi chủ chân trái cùng chân phải, phân biệt theo tam đại thiên châu bên trong bay tới, chúng tuy nhiên bị người dùng vô thượng lưỡi dao sắc bén chém ra, nhưng là tại gặp nhau nháy mắt, chúng còn là rất nhanh hòa thành một thể. Một cỗ thiếu khuyết bên cánh tay thân hình, hình thành tại thiên đỉnh phế tích trên không. Cái này thân hình tản ra khôn cùng cuồng bạo khí tức, nhưng là cùng cái này bản năng cuồng bạo so sánh với, cái này thân hình lại không có tản mát ra bất luận cái gì thần thức các loại thứ đồ vật. Rất hiển nhiên, cái này thân hình lúc này đã chỉ còn lại có bản năng rồi. Một cỗ thượng cổ thời điểm chúa tể một phương thân hình, đối với nguyên thánh nhóm mà nói, cái kia quả thực tiểu là vật báo vô giá, bất quá lúc này, bởi vì này cuồng chiến chi chủ thân hình vừa mới hội tụ, cho nên cũng không có người xung lại. La Vân Dương nhìn xem cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình, biết rõ lúc này mình đã không thể chờ đợi xung dưới, tuy nhiên tu vi của mình không kém, thế nhưng mà theo thủy nguyên huyết hải, đế nhất chờ tồn tại xuất hiện, La Vân Dương mới cảm thấy tại đây phiến trong trời đất, nước thật đúng là không phải bình thường sâu. Nếu như ai động cái này cuồng chiến chi chủ tâm tư, đối với chính mình mà nói, chính là một cái phiền toái. Thì ra là một ý niệm, La Vân Dương liền đi tới cái kia cuồng chiến chi chủ bên người, ống tay áo của hắn huy động, trong cơ thể vũ trụ bày ra, trực tiếp đem chỉ còn lại có bản năng cuồng chiến chi chủ, đã nhét vào trong cơ thể của mình thế giới bên trong. Cái này một cái quá trình, La Vân Dương hoàn thành vẫn còn như nước chảy mây trôi, rất là rất nhanh. Mà đang ở La Vân Dương đem quá trình này hoàn thành ngay mắt, một đạo đỏ thâm hào quang, đã từ đằng xa bay thẳng mà đến, đem cuồng chiến chi chủ thân hình lưu lại. Xuất hiện tại La Vân Dương trước mặt, là một cái khuôn mặt sảng giọng trung niên nam tử, hắn hành tẩu tầm đó, khôn cùng sắc khí, bay thẳng trời cao. Cái này cái trung niên nam tử, La Vân Dương là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là tại nam tử này xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương tiểu cảm nhận được hắn có được lấy đỉnh cấp nguyên thánh thực lực. Coi như là thần đỉnh nguyên thánh, coi như so nam tử này cũng muốn yếu hơn không ít. La Vân Dương rất rõ ràng, giờ này khắc này, chính mình căn bản cũng không có cùng người tới có cái gì tốt giảng, hắn một ý niệm, liền khiến cho dùng chính mình cùng hỗn động tinh không cự thú ở giữa liên hệ, lập tức tiêu tán tại trong hư không. Cái kia sảng giọng trung niên nam tử đã làm tốt đối với La Vân Dương động thủ chuẩn bị, tại hắn xem ra La Vân Dương hóa thân muôn đời Minh Vương tuy nhiên vô cùng quỷ dị, nhưng là so với hắn, vẫn có nhất định được chênh lệch. Cùng chiến chi chủ thân hình, lúc này đây hắn nhất định có thể đoạt tới trong tay. Lại thật không ngờ, La Vân Dương thân hình, vậy mà vô thanh vô tức biến mất, thậm chí lại để cho hắn cảm ứng không đến này là thân hình, đến tột cùng biến mất tại địa phương nào. Hóa thân, đây là một cỗ hóa thân. Trung niên nam tử nhìn xem không có vật gì hư không, trong đôi mắt đã hiện lên đỏ thâm tàn khốc. Hắn mặc dù nhiều năm không có xuất thế, nhưng là dị vãng lại tung hoành thiên hạ, coi như là đối mặt hai đại tông môn, cũng chưa bao giờ từng nếm qua cái gì thiếu. Nhưng là hiện tại hắn xem ra đã đến chính mình trong miệng thịt. Vậy mà đã không có. Lẽ nào lại như vậy? Trong lòng của hắn tràn đầy oán nộ chi khí, theo một tiếng quát lớn, hai tay của hắn rất nhanh véo động, từng đạo quang ảnh tại hai tay của hắn véo động bên trong, phi tốc lui về phía sau. Thời không rút lui chi pháp. Bực này pháp môn, Nguyên Thánh thi triển ra rất là cố hết sức, nhưng là vị này Nguyên Thánh thi triển khi đó không rút lui chi pháp, vô cùng nhẹ nhõm không nói, hắn còn muốn đem La Vân Dương biến thành muôn đời Minh Vương, theo thời gian rút lui bên trong cầm ra đến. Bất quá khi thời gian rút lui đến La Vân Dương rời đi lập tức, một đạo đỏ thấm hai màu trường kiếm chém ngang hư không, trực tiếp đem thế thì lui thiên địa, chém thành hai đoạn. Sàng giọng trung niên nam tử một ngụm máu tươi phun tới, hắn mắt thấy cái kia lần nữa phục hồi như cũ hư không, trong đôi mắt vẻ ác lạnh càng phát ra nhiều thêm vài phần. Nguyên Thánh, còn là một cái đỉnh cấp Nguyên Thánh, không để cho ta biết rõ ngươi là ai, đã ngươi đã nhận được cuồng chiến chi chủ thân hình, luôn luôn một ngày, ngươi biết sử dụng. Nam tử trong thanh âm tràn đầy oán độc chi ý. Đối với trung niên nam tử này ghét hận, La Vân Dương cũng không phải quá để ở trong lòng. Hắn tại chặt đứt nam tử truy tung về sau, liền trực tiếp cùng hỗn động tinh không cự thú thân hình tụ hợp. Tại hỗn động tinh không cự thú cái kia mênh mông quần quận trong cơ thể trong vũ trụ, cùng chiến chi chủ thân hình, như trước mang theo vô cùng uy thế. Tuy nhiên hắn không sẽ chủ động công kích, nhưng là lúc này nếu có người đối với hắn tiến hành công phạt, như vậy cái này cỗ thân thể là có thể bản năng phản kích. La Vân Dương hóa thân muôn đời Minh Vương nhìn xem cái kia vẫn không nhúc nhích cuồng chiến chi chủ thân hình, trong đôi mắt hào quang chớp động. Trời sinh thân thể, thân hình không trọn vẹn giống nhau thiên đạo có thiếu, tối đa cũng tiểu là toàn thắng thời điểm một nửa lực lượng mà thôi. Phân biệt luyện hóa, đem cả hai liên tiếp bắt đầu, là có thể đạt tới viên mãn. Nhẹ nhàng tự nói bên trong, La Vân Dương mà bắt đầu hành động. Tuy nhiên cái kia cuồng chiến chi chủ trên người, phát ra khí tức rất khủng bố, nhưng là tại tinh thần lực luyện hóa xuống. Cùng chiến chi chủ không trọn vẹn một đầu cánh tay thân hình, cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng. Ba ngày thời gian, La Vân Dương cũng đã đem cùng chiến chi chủ thân hình hoàn toàn luyện hóa, mà cái kia bạch ngọc bàn tay, vốn cũng đã bị La Vân Dương luyện chế, cho nên giờ phút này La Vân Dương, có thể nói đã cùng chiến chi chủ thân hình hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại hắn muốn làm, tự là đem cái kia cánh tay cùng thân hình hội tụ. Đi! Đem bạch ngọc bàn tay tại trong tay của mình suy nghĩ lập tức. La Vân Dương phất tay đem bạch ngọc bàn tay hướng phía cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình ném tới. Chương 1336, thị phi thành bại quay đầu không. Chia lịa không biết bao nhiêu năm cánh tay cùng bàn tay, vô thanh vô tức tại trong hư không hội tụ đến cùng một chỗ. Loại này hội tụ, không có bất kỳ gợn sóng, nhưng lại để cho cái kia thần thể, lập tức trở nên vô cùng nguyên vẹn. Thành. Cái này cuồng chiến chi chủ thân hình đã hội tụ hoàn tất, hiện tại La Vân Dương muốn làm, tự là đem chính mình một đám nguyên thần ở lại đây cụ thân hình bên trong. Hoàn thành điểm này, hắn sẽ nhiều đỉnh tiêm chiến lực. Tại chiêu lấy cái kia thần thể đánh giá lập tức, phát hiện cái kia thần thể cũng không có gì khác thường về sau, La Vân Dương liền đem chính mình một đám tinh thần lực, hướng phía cái kia thần thể phóng đi. Thế nhưng mà ngay tại La Vân Dương tinh thần lực rơi vào cuồng chiến chi chủ thần thể lập tức, cuồng chiến chi chủ thân hình cái kia vốn ngốc trệ đôi mắt, lập tức minh phát sáng lên. Ha ha ha, ta trở về rồi, ta đúng là vẫn còn quy đến rồi. Tràn đầy cuồng hỉ thanh âm, tại trong hư không, không ngừng quanh quẩn. Vốn ngốc trệ vô cùng, chỉ còn lại có bản năng cuồng chiến chi chủ, ngón tay lấy La Vân Dương nói, tuy nhiên ngươi để cho ta ở đằng kia vắng vẻ chi địa nhiều năm thiết kế thất bại trong gang tấc, nhưng là ta không thể không nói, ngươi làm thật sự rất không tồi. Mở ra thánh tôn chấn phong, hơn nữa đem thân thể của ta toàn bộ tụ tập lại với nhau, lúc này đây, ngươi thật là giúp cho ta đại ân, ha ha ha. Nếu không phải ngươi, ta tiểu tính toán muốn hội tụ đủ thân thể của mình, còn không biết lên giá phí bao nhiêu công phu. Nhìn xem ngửa mặt lên trời cười to cuồng chiến chi chủ, La Vân Dương thần sắc rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói lúc này La Vân Dương vô cùng chấn định. Ngươi còn cất giấu chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, ta sao có thể không che giấu chuẩn bị ở sau nhi. Thánh tôn lúc ấy khó có thể phai mở của ta thần thân thể, nhưng là ta biết rõ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp phai mở tinh thần của ta. Cho nên, ta tại đem cánh tay của mình đoạn tí rời đi đồng thời, còn để lại một tầng cấm. Cái này cấm tiểu là đường cánh tay của ta cùng thân hình hợp hai làm một thời điểm, của ta đệ tam trọng nguyên thần, sẽ thức tỉnh. Ha ha ha, đây cũng là vì cái gì, ta sẽ ở đằng kia 36 cái đại vũ trụ, nói cho ngươi biết hội tụ ta thần thể chỗ tốt nguyên nhân. Cái kia cuồng chiến chi chủ trong thanh âm, mang theo khôn cùng đắc ý nói, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. La Vân Dương nhìn xem Dương Dương đắc ý cuồng chiến chi chủ, nhàn nhạt cười cười nói, tốt một cái hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, trên thực tế. Những lời này ta cũng rất ưa thích. Cuồng chiến chi chủ trên mặt, lộ ra một tia ngưng trọng, hắn tuy nhiên vừa mới thức tỉnh, nhưng là hắn biết rõ chính mình đối mặt La Vân Dương, đồng dạng không phải chuyện đùa. Một cái có thể đem chính mình bố cục cho quay rời người, như thế nào tầm thường thế hệ. La Vân Dương, chuyện này, ta có thể không cùng người so đo, chỉ cần ngươi ly khai tại đây. Cuồng chiến chi chủ nhìn xem La Vân Dương, trịnh trọng nói. Cái này tại cuồng chiến chi chủ xem ra, đã là một loại thỏa hiệp. Một loại lại để cho hắn cảm thấy khuất nhục thỏa hiệp. Nhưng là hắn không làm không được ra như vậy thỏa hiệp, bởi vì hắn giờ phút này, hắn cảm giác mình đây là thích hợp nhất lựa chọn, cái này La Vân Dương, không tốt trêu chọc. Không được, ngươi người như vậy, có lẽ bị diệt, mà này là thần thể, là của ta. La Vân Dương cười tủm tỉm nhìn xem cuồng chiến chi chủ, chân thật đáng tin nói. Cuồng chiến chi chủ sắc mặt, chẳng những không có nửa điểm phẫn nộ, hơn nữa là một loại ngưng trọng, lúc này theo La Vân Dương đích thoại ngự ở bên trong. Hắn sinh ra một loại khác cảm giác xấu. Không có bất kỳ do dự, cùng chiến chi chủ rất nhanh véo động pháp quyết, hắn hiện tại không chuẩn bị cùng La Vân Dương ngạnh kháng, với hắn mà nói là tối trọng yếu nhất, là hiện tại ly khai tại đây. Cái này La Vân Dương không tốt trêu chọc, vậy thì không trêu chọc hắn. Thế nhưng mà ngay tại hắn véo động pháp quyết lập tức, một loại cường đại đến lực bất tòng tâm cảm giác, theo trong lòng của hắn bắt đầu khởi động. Hắn thần thể không có xuất hiện vấn đề gì, có thể là vừa vặn còn bị hắn tùy tâm sở dục khống chế lực lượng. Lúc này lại khó có thể điều động. Không, phải nói nguyên thần của hắn, khó có thể điều động những tinh thần lực này. Ngươi, ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì? Tại nháy mắt kinh hãi về sau, cuồng chiến chi chủ nhịn không được hướng phía La Vân Dương giống to đạo. Hiện tại hắn không biết tại trên người của mình xảy ra chuyện gì, nhưng là bất kể là cái gì, với hắn mà nói, đều là phi thường bất lợi. La Vân Dương nhìn xem có chút điên cuồng cuồng chiến chi chủ, lạnh lùng nói, ngươi cái kia thứ ba nguyên thần mặc dù không tệ, nhưng là đáng tiếc quá yếu. Nếu nguyên thánh, bởi vì nguyên thần của ngươi cùng ngươi thần thể hợp nhất, bọn hắn tự nhiên là không có cách nào. Không, phải nói, coi như là ngươi chúa tể một phương lại tới đây, cũng không làm gì được nguyên thần của ngươi, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp ta. Tại trong lòng, La Vân Dương yên lặng bỏ thêm một câu, ngươi gặp thuộc tính điều tiết khí. Cảm thấy nguyên thần của mình càng ngày càng yếu, thậm chí đã bắt đầu khống chế không nổi cái kia thần thể cuồng chiến chi chủ, thần sắc một mảnh u ám. Hắn coi như là tại đối mặt thánh tôn thời điểm, cũng không có hiện tại loại này tuyệt vọng cảm giác. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết, vấn đề của mình đến tột cùng ra ở địa phương nào. Gặp được thánh tôn thời điểm, hắn còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng là bây giờ loại tình huống này, lại để cho hắn căn bản tiểu không biết mình sai ở địa phương nào. Tự nhiên, cũng tiểu không có cách nào theo loại tình huống này bên trong rẽ rùa đi ra. La Vân Dương, thả ta nguyện ý trở thành ngươi vĩnh viễn minh hiếu, cảnh giới của ngươi điệu ta đã biết không ít, ta sống lấy mà nói, thánh tôn chủ yếu hội nhằm vào ta, mà không phải nhằm vào ngươi. Tại do dự nháy mắt về sau, cái kia cuồng chiến chi chủ tiểu trầm giọng hướng phía La Vân Dương đạo. Nhìn xem hướng chính mình khẩn cầu cuồng chiến chi chủ, La Vân Dương lắc đầu nói, được rồi, ngươi còn là không muốn tồn tại. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương trong tay pháp quyết véo động, luân hồi thiên bản ra hiện tại ngón tay của hắn tầm đó, mà theo hắn ngón tay điểm động, cái kia luân hồi thiên bản trực tiếp chui vào cuồng chiến chi chủ mi tâm. Cuồng chiến chi chủ thứ ba nguyên thần cũng không cường đại, muốn bằng không thì tại hắn bị thánh tôn phân biệt trấn áp thời điểm, sớm sẽ xuất hiện. Mà dựa theo cuồng chiến chi chủ thiết kế, chỉ cần thân thể của hắn hội tụ, thứ ba nguyên thần thức tỉnh, chỉ cần không gặp đến thánh tôn như vậy tồn tại, tự không có gì nguy hiểm. Dù sao, hắn thần thể có thể tùy thời cùng thứ ba nguyên thần hội tụ hợp nhất. Như vậy hắn, tự tính toán gặp chúa tể một phương, đối phương cũng không làm gì được hắn cả, thế nhưng mà hắn phi thường không may, gặp có được thuộc tính điều tiết khí La Vân Dương. Thuộc tính điều tiết khí xuống, hắn tinh thần trị số tương đối thấp tình huống, lại để cho La Vân Dương nhìn một phát là thấy hết, đối phó bắt đầu, càng là không có bất kỳ khó khăn. Luân hồi thiên bàn xoay tròn, cuồng chiến chi chủ thứ ba nguyên thần không ngừng sụp đổ, đến cuối cùng, cái này bị cuồng chiến chi chủ trở thành cuối cùng thủ đoạn thứ ba nguyên thần, đã chỉ còn lại có một tia thần niệm rồi. Tuy nhiên cuồng chiến chi chủ ở trong quá trình này, đã dùng hết chính mình khả năng dùng thủ đoạn, nhưng là vì tinh thần lực thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Thì ra là nửa canh giờ công phu, cuồng chiến chi chủ cái kia cuối cùng một đám nguyên thần cũng bị phai mờ. Đối với diệt sát cuồng chiến chi chủ, La Vân Dương trong nội tâm cũng không có bất kỳ áy náy chi ý, vị này cuồng chiến chi chủ có thể vì nhân diệt thiên toa, diệt sát nhiều như vậy sinh linh, chính mình giết hắn, cũng không có cái gì áy náy đang nói. Mà đang ở cái kia cuồng chiến chi chủ cuối cùng một tia nguyên thần bị diệt sát thời điểm, tại vô tận thủy nguyên huyết hải bên trên, chính rất nhanh tu luyện Sa Vân, cả người vô thanh vô tức tiêu tán tại thủy nguyên huyết hải trên không. Cực lớn thủy nguyên huyết hải lần nữa ngưng kết ra một cái hư ảnh, hắn nhìn xem không có để lại nửa điểm dấu vết Sa Vân, trong thanh âm mang theo một tia trầm trọng mà nói, thế gian không tiếp tục cuồng chiến chi chủ. Sa Vân đối với thủy nguyên huyết hải bực này tồn tại mà nói, cũng chính là một cái con sâu cái kiến, hắn tuần diệt, tại thủy nguyên huyết hải trong mắt, căn bản là tính toán không được cái gì. Thủy nguyên huyết hải chính thức coi trọng, là cái kia cuồng chiến chi chủ, thế nhưng mà theo vừa mới tình hình ở bên trong, thủy nguyên huyết hải cảm thấy cuồng chiến chi chủ thực biến mất rồi. Muôn đời minh vương phân thân, hắn đến tột cùng là ai? Thủy nguyên huyết hải biến thành huyết ảnh tự nói tầm đó, một cái cự đại huyết sắc thiên bản, xuất hiện ở vô tận thủy nguyên trong biển máu. Dĩ vãng, thủy nguyên huyết hải cũng không nguyện ý sử dụng hôm nay bản suy diễn, bởi vì sử dụng hôm nay bản suy diễn một cái giá lớn quá lớn, nhưng là hiện tại, người kia lại để cho thủy nguyên huyết hải cảm nhận được kiên kỵ, cho nên hắn nhất định phải suy diễn ra người nọ lai lịch. Huyết sắc thiên bản chuyển động, vô số hào quang tại thủy nguyên huyết hải trên không ánh hiện ra, tại những hào quang kia bên trong, La Vân Dương biến thành muôn đời minh vương không ngừng bắt đầu lột xác, theo nguyên tôn cảnh giới, rất nhanh lui về phía sau đã đến thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng mà, đang ở đó hào quang tiếp tục biến ảo thời điểm, lộ ra tại thủy nguyên huyết hải trên không muôn đời minh vương thân ảnh, đột nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, một cái lục đạo thiên bản xuất hiện ở thủy nguyên huyết hải cái kia cực lớn huyết sắc thiên bản song trên không, cả hai một cái nghịch chuyển thời không, một cái chính chuyển thời không. Trong lúc nhất thời thủy nguyên huyết hải trên không bày biện ra một loại sụp đổ chi ý. Người thắng. Thủy nguyên huyết hải không có tiếp tục thúc giục huyết sắc thiên bản, cũng không phải hắn không muốn, mà là hắn biết rõ lại thúc giục xuống dưới, mình cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Là trọng yếu hơn là, nếu như hắn tiếp tục thúc giục mà nói, như vậy chịu thiệt nhất định là hắn. Mà ở cái kia cực lớn lục đạo thiên bản bên trong, lúc này cũng vang lên một thanh âm nói, nên biến mất thứ đồ vật, lại để cho hắn biến mất tự là, ngươi cần gì phải như thế chấp nhất. Theo lời nói này, cái kia lục đạo thiên bản cũng tiêu tán tại trong hư không, tựu thật giống hắn căn bản cũng không có tồn tại qua. Thủy nguyên huyết hải châu ngưng tụ huyết ảnh, vô thanh vô tức tiêu tán, cái kia vô tận thủy nguyên huyết hải huyết lãng bắt đầu khởi động, cho người cảm giác, tựu thật giống là thở dài một tiếng. Đại không phản thiên, một đóa kim sắc hoa sen tách ra, kim sắc hoa sen chính giữa, thanh tịnh phạn chủ khoanh chân mà ngồi, cả người tràn đầy thần thánh chi ý. Chỉ có điều lúc này lần nữa khôi phục lại thanh tịnh phạn chủ, lại không có gì vãng lạnh nhạt. Hắn hướng phía cách đó không xa khoanh chân mà ngồi đại không phạn chủ nói, sư huynh, thù này, ta nhất định phải báo. Đại không phạn chủ gật đầu nói, tự nhiên, chỉ bất quá bây giờ không phải lúc, chờ đại kiếp bắt đầu, nhất định phải làm cho bọn hắn tan thành mây khói. Sư huynh, ta cũng biết chúng ta bây giờ không phải là tìm bọn hắn báo thù thời điểm, có thể là của ta thánh cảnh chi chủng ném đi, đây là ta càng tiến một bước căn cơ, nếu như đã không có thánh cảnh chi chủng, nói không chừng ta đều nhịn không quá lúc này đây đại kiếp. Thanh Tịnh Phạn chủ nói đến chỗ này nói, thỉnh sư huynh giúp ta đoạt đi một miếng thánh cảnh chi chủng. Ngươi muốn đoạt đi ai hay sao? Đại Không Phạn chủ trầm ngâm nháy mắt đạo. Là Vân Dương. Thanh Tịnh Phạn chủ nói chém đinh chặt sắt. Chương 1337, cá lớn nuốt cá bé. Thái hư huyễn cảnh cửa vào, có hai cái đồng tử đang tại trị thủ. Cứ việc trông coi môn hộ loại này phái đi, cũng không phải là chuyện tốt, nhưng là năm rộng thắng dài, cái này hai cái đồng tử, sớm đã tập mãi thành thói quen, nhìn về phía trên có chút lười nhác. Đương nhiên, sở dĩ sẽ có loại trạng thái này, cũng là bởi vì tự tin, một loại tuyệt không tin có người dám tại khiêu chiến thái hư chi chủ tự tin. Ngay tại hai cái đồng tử một bên thủ vệ một bên lúc tu luyện, chỉ thấy một đạo kim quang từ đằng xa mà đến, nương theo lấy đạo này chiếu rọi thiên địa kim quang, Thanh Tịnh Phạn chủ tiểu xuất hiện ở hai cái đồng tử trước mặt. Tuy nhiên đồng tử tu vi cũng không cao, nhưng là nhãn lực vẫn là có thể, thì ra là lập tức, hai cái đồng tử tiểu tất cung tất kính hướng phía Thanh Tịnh Phạn chủ nói, đệ tử bái kiến Phạn chủ. Không cần đa lễ rồi. Thanh Tịnh Phạn chủ vung tay lên nói, các ngươi đi bẩm báo Thái Hư sư huynh, tiểu nói ta có việc thương lượng. Hai cái đồng tử liếc nhau một cái, bên trái đồng tử hướng phía Thanh Tịnh Phạn chủ nói một câu thỉnh Phạn chủ chờ một chốc, cũng sắp bước hướng phía Thái Hư huyễn cảnh mà đi. Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này, nhan sắc căm trầm. Tuy nhiên cái này một lần là hắn chủ động yêu cầu phải đi, nhưng là hắn phi thường tin tưởng, cái này một lần cũng không phải tốt như vậy đi, dù sao hắn tới nơi này, là cầu người. Tuy nhiên cầu Thái Hư chi chủ cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, nhưng là hắn cái này chúa tể một phương đi cầu người, cũng không phải như vậy sáng giỏi. Nói không chừng ở trong đó, còn sẽ có cái gì khuất nhục. Nhưng là mặc kệ trong lúc này có cái gì khuất nhục, thậm chí có cái gì làm khó dễ, hắn Thanh Tịnh Phạn chủ đều muốn làm. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Ai bảo hắn xui xẻo như vậy, lại bị đám người kia cho nhìn chằm chằm vào, đưa hắn thánh cảnh chi chủng cho cướp sạch không còn. Hiện tại hắn muốn báo thù, muốn càng tiến một bước, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi, tựu là một lần nữa đoạt một cái thánh cảnh chi chủng. Thánh cảnh chi chủng tựu như vậy mấy cái, ma sư, Trường Mi huyền chủ hắn căn bản là không cần nghĩ, mà cái kia Nguyên Vi Thánh Đế tuy nhiên là một cái không tệ lựa chọn, nhưng là Nguyên Vi Thánh Đế chẳng những có Thánh Đế cung làm căn cơ, cái kia lại để cho người cân nhắc không thấu Tam Chú Thánh Pháp càng là quỷ bí khó lường. Coi như mình chiếm hắn thánh loại, chỉ sợ cũng luyện hóa không được. Cho nên hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là La Vân Dương. Trong tay người này mặc dù có diệt nguyên trọng khí, nhưng là đối với chính mình mà nói, cũng không là vấn đề. Là trọng yếu hơn là sư huynh đã đáp ứng chính mình, tại thời điểm mấu chốt, cũng sẽ bang tự mình ra tay. Hiện tại duy nhất trở ngại, tự là Thái Hư chi chủ. Phạn chủ, tổ sư xin ngài đi vào. Rời đi đồng tử rất nhanh đã đi tới, tất cung tất kính hướng phía Đại Không Phạn chủ nói ra. Chấn phấn thoáng một phát tinh thần Thanh Tịnh Phạn chủ, theo sau đồng tử, dẫm trận tại chỗ đi vào Thái Hư huyễn cảnh bên trong. Một phút đồng hồ về sau, Thanh Tịnh Phạn chủ liền gặp được đang tại khoanh chân mà ngồi, lộ ra vô cùng khoan thai Thái Hư chi chủ. Mặc dù biết đây chỉ là một cỗ hóa thân, bất đắc dĩ lúc này người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu. Bái kiến sư huynh. Thanh Tịnh Phạn chủ tất cung tất kính hướng phía Thái Hư chi chủ hành lễ, trong đôi mắt tràn ngập cung kính chi ý. Là Thanh Tịnh sư đệ, lúc này đây sư đệ đến nơi này của ta, cần làm chuyện gì? Tại khoát tay lại để cho Thanh Tịnh Phạn chủ nhập tọa về sau, Thái Hư chi chủ thản nhiên nói. Thanh Tịnh Phạn chủ hơi chút trầm ngâm nháy mắt, liền trực tiếp quỳ rạp trên đất nói, tiểu đệ lúc này đây tới, thật sự là không đường có thể đi, cầu Thái Hư sư huynh cho ta một con đường đi. Thái Hư chi chủ nhìn xem quỳ rạp trên đất Thanh Tịnh Phạn chủ, nhướng mày, hắn tuy nhiên đã tin tưởng Thanh Tịnh Phạn chủ muốn làm gì, lại thật không ngờ, vị này lúc này vậy mà biểu hiện như thế thành khẩn. Tuy nhiên hắn biết rõ, đây chỉ là Thanh Tịnh Phạn chủ biểu diễn, nhưng là có thể biểu diễn đến loại trình độ này, Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này tâm tình có thể nghĩ. Sư đệ, không cần như thế. Thái Hư chi chủ trầm giọng mà nói, hai chúng ta môn giống nhau một nhà, ngươi có chuyện gì cứ việc nói là được, chỉ cần ta có thể đủ làm được, tuyệt đối sẽ không khó xử sư đệ ngươi. Thanh Tịnh Phạn chủ nghe được Thái Hư chi chủ mà nói, sâu sắc thở dài một hơi, hắn tuy nhiên trong nội tâm đã sớm suy tính ra Thái Hư chi chủ sẽ không tại này kiện sự tình bên trên khó xử chính mình, nhưng là hắn hay là muốn đem thái độ của mình phóng thấp một ít. Về phần nguyên nhân nha, còn không phải bởi vì chuyện này, đối với hắn quá mức trọng yếu. Sư huynh, ta lúc này đây đến, là thỉnh cầu sư huynh, để cho ta đoạt đi La Vân Dương trong tay thánh cảnh chi chủng. Sư huynh cũng biết, tiểu đệ lúc này đây năm xưa bất lợi, lại để cho người cướp đi chính mình thánh cảnh chi chủng. Thanh Tịnh Phạn chủ vô cùng thành khẩn mà nói, tiểu đệ chỉ cầu thánh cảnh chi chủng, về phần La Vân Dương trong tay vật phẩm khác, tiểu đệ nguyện ý hiến cho sư huynh. Thái Hư chi chủ trầm ngâm lập tức nói, đã sư đệ nguyện ý đối phó cái kia nghiệp chướng, như vậy sư đệ ngươi cứ việc ra tay tự là. Những lời này, lập tức lại để cho Thanh Tịnh Phạn chủ thật dài thở dài một hơi, nếu như Thái Hư chi chủ đem La Vân Dương xem thành chính mình trong mâm đồ ăn, không cho hắn ra tay mà nói, hắn muốn lấy được La Vân Dương tay trong thánh cảnh chi chủng khả năng, cơ hội là không có. Mà một khi Thái Hư chi chủ có thể đáp ứng, như vậy hắn Thanh Tịnh Phạn chủ đạt được thánh cảnh chi chủng, tại hắn xem ra chẳng khác nào là lấy đồ trong túi. Cái kia diệt nguyên trọng khí tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà hắn đã theo chính mình sư huynh trong tay, mượn tới ngang nhau chí bảo, định lại để cho La Vân Dương diệt nguyên trọng khí, khó có thể phát huy tác dụng. Đa tạ sư huynh. Theo trên mặt đất đứng lên Thanh Tịnh Phạn chủ, lần nữa hướng phía Thái Hư chi chủ hành lễ về sau, lúc này mới cáo từ rời đi. Tại đồng tử dẫn dắt lấy Thanh Tịnh Phạn chủ ly khai Thái Hư huyễn cảnh về sau, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Thái Hư chi chủ trước người nói, sư tôn, ngài như vậy đã đáp ứng Thanh Tịnh Phạn chủ, chẳng phải là rất đơn giản sao? Như thế nào, ngươi cảm thấy ta có lẽ làm khó dễ hắn thoáng một phát sao? Thái Hư chi chủ thản nhiên nói, Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này đã là được ăn cả ngã về không, chúng ta không cần phải vì không phải chúng ta đồ đạc của mình, mà đắc tội đại không phạn chủ. Huống chi, trường mi sư đệ muốn tấn cấp, Thanh Tịnh Phạn chủ không càng tiến một bước, cũng không phải quá tốt. Thân ảnh kia tuy nhiên trong nội tâm rất là không phục, nhưng là tại mặt đối với chính mình sư tôn quyết định lúc, hắn cũng phản bác không đi ra, cuối cùng nhất chỉ có thể cung kính cáo tử. Đã đi ra Thái Hư hoàn cảnh Thanh Tịnh Phạn chủ, lập tức vận dụng chính mình sắc lệnh, đem đại không phạn môn ở bên trong, nguyên tôn đã ngoài tồn tại, điều đến hơn phân nửa không nói, càng đem Bồ Đà Nguyên Thánh bọn người toàn bộ tụ tập tại Thái Hư huyền môn bên ngoài. Lúc này đây đang mang trọng đại, hắn vô luận như thế nào, đều không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, coi như là sư tử vô thỏ, hắn cũng muốn dốc hết toàn bộ lực lượng. Thái Hư huyền môn bên trong, La Vân Dương một bên luyện hóa lấy một đạo thiên đạo pháp tắc, một bên xem nhìn mình trước người cuồng chiến chi chủ thần thể. Lúc này cái này cuồng chiến chi chủ mặc dù không có thần thức, nhưng là La Vân Dương nhưng có thể vận dụng thần trí của mình chỉ huy cuồng chiến chi chủ. Loại này chỉ huy, cũng không phải chỉ huy cuồng chiến chi chủ như thế nào chiến đấu, mà là chỉ cần hạ mệnh lệnh có thể, chiến đấu sự tình, cuồng chiến chi chủ có thể chính mình hoàn thành. Chỉ có điều đã không có thần thức cuồng chiến chi chủ, bằng vào lấy bản năng tiến hành chiến đấu, thực lực đồng dạng hội hạ thấp không ít. Tại La Vân Dương đoán chừng ở bên trong, loại này hạ thấp, hẳn là một thành đến hai thành. Nhưng là một cái nguyên vẹn cuồng chiến chi chủ, thế nhưng mà có can đảm cùng thánh tôn kêu gào, tiêu tính toán tu vi của hắn giảm xuống một thành đến hai thành, đồng dạng không phải bình thường người có thể so sánh với. Đã nhận được cuồng chiến chi chủ thân thể, không chút nào khoa trương mà nói, chẳng khác nào cho mình nhiều hơn một cái mạnh mẽ bảo tiêu. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, đột nhiên hắn tiểu cảm thấy Thái Hư huyền môn bốn phía thiên địa đã bị người phong cấm ra. Tuy nhiên hắn có thể đánh vỡ loại này phong cấm rời đi, nhưng là cả Thái Hư huyền môn tại loại này phong cấm bên trong, lại khó có thể rời đi. Một lần hành động phong bế Thái Hư huyền môn bốn phía thiên địa, loại này thủ bút, còn thật không phải là người bình thường làm. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm đầu tiên, dĩ nhiên là hắn cùng Thủy Nguyên huyết hải đi tìm Thanh Tịnh Phạn chủ phiền toái tình hình. Không phải những cái thứ này cảm thấy một cái thánh cảnh chi trùng không đủ phân, cho nên chạy đến nơi này của ta rồi, nếu nói như vậy, chính mình có phải hay không bạo lộ thân phận. Rất nhanh, La Vân Dương cũng không cần lo lắng cái này rồi, chợt nghe trong hư không vang lên một cái thanh âm quen thuộc nói, La Vân Dương, đi ra tương kiến. Đại không phản môn, Bồ Đà Nguyên Thánh. Thằng này tại sao lại đến rồi? Xem ra phong bê Thái Hư huyền môn bốn phía thủ bút, hẳn là xuất từ đại không phản môn, ngoại trừ đại không phản môn, cũng không có ai như vậy làm. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương cũng đã đi ra chính mình bế quan chi địa. Mà cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình, tắc thì coi như một cái hộ vệ, đi theo tại La Vân Dương bên người. Tuân Thái Thần, Thuần Vũ Thiên Hành chờ Thái Hư huyền môn cường giả, cũng đều vận ra, chỉ có điều lúc này, trên mặt của bọn hắn đã không có gì vãng bối rối chi sắc. Chi như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ có một, cái kia chính là loại tình huống này, bọn hắn đều đã thành thói quen. Không có sai, tự là thói quen. Nhìn xem trong hư không, nguyên một đám khí thế trùng thiên đại không phạn môn đệ tử, Tuân Thái Thần thậm chí còn cùng bên trong một cái chào hỏi nói, thiếu phạn chủ, các ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ là các ngươi đại không phạn môn muốn tiến công chúng ta Thái Hư huyền môn hay sao? Thiếu phạn chủ tuy nhiên địa vị không thấp, thế nhưng mà việc này thực không phải hắn có thể làm chủ, đối mặt Tuân Thái Thần câu hỏi, hắn thản nhiên nói, Tuân Thái Thần, chuyện này, các trưởng bối tự nhiên sẽ xử lý, không cần ngươi để ý tới. Ngay tại hai người đối thoại chi tế, La Vân Dương đã đi rồi đi ra, cái kia Bồ Đà Nguyên Thánh đối với La Vân Dương, trong nội tâm có thể nói tràn đầy hoàn khí. Lúc này đây có Thanh Tịnh Phạn chủ ra tay, hắn có thể nói là lực lượng mười phần. La Vân Dương, ta sư thúc lúc này đây tự mình ra tay bắt ngươi cái này nghiệp chướng, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, còn có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không thì cái kia đó là một con đường chết. Bồ Đà Nguyên Thánh nghiêm nghị quát. La Vân Dương nhìn xem xếp bằng ở hư không phía trên, giống như vô thượng hàng lâm Thanh Tịnh Phạn chủ, lúc này trong nội tâm lập tức đã minh bạch Thanh Tịnh Phạn chủ muốn làm gì. Bị mất thánh cảnh chi trùng Thanh Tịnh Phạn chủ, tự nhiên là muốn đem thánh cảnh chi trùng tìm trở về. Mà đế nhất những người kia, hắn đánh không lại, cho nên liền đem mục tiêu phóng tại trên người của mình. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thanh Tịnh Phạn chủ, trước chút ít thời điểm ta nghe nói ngươi đều bị người cho đánh bại rồi, à, liền thánh cảnh chi trùng đều bị người đoạt đi rồi, tại sao không đi muốn ăn đòn bạo ngươi người báo thủ, tìm ta tại đây làm gì? Biết rõ sự tình khó có thể thiện rồi, cho nên La Vân Dương điểm nhiên như không có việc gì hướng phía Thanh Tịnh Phạn chủ hỏi. Thanh Tịnh Phạn chủ sắc mặt, lập tức đen lại. Loại chuyện này, La Vân Dương như thế nào sẽ biết? Phải biết rằng sự tình phát sinh về sau, nhưng hắn là rất nhanh phong bế Thanh Tịnh Thiên. Nghiệp chướng, ăn nói bừa bãi, thà cho ngươi không được. Chương 1338, đánh người tiểu vẽ mặt. Cái gọi là mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vẽ mặt. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương theo như lời nói, hết lần này tới lần khác tiểu là hướng Thanh Tịnh Phạn chủ trên vết thương đâm đâu rồi. Huống chi, trước mắt bao người, như thế tranh chua nói móc, quả thực tiểu là một cái tát lắc tại Thanh Tịnh Phạn chủ trên mặt. Tuy nhiên thiên hạ này, đại đa số người cũng đã biết Thanh Tịnh Phạn chủ tao ngộ, nhưng là Thanh Tịnh Phạn chủ như trước không muốn có người ở trước mặt của hắn để chuyện này. Dùng một bộ bao quát tứ phương tư thái xuất hiện hắn, lúc này hận không thể một cái tát liền đem La Vân Dương cho thiên chết. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn loại này quá lớn, cũng không có bất kỳ tác dụng. La Vân Dương mắt thấy hổn hển Thanh Tịnh Phạn chủ, thản nhiên nói, đã nghĩ đến đoạt của ta thánh cảnh chi chủng, cũng đừng có một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cũng không phải không có bị người đoạt qua. Chẳng lẽ tiểu cũng không cùng người ta học một ít sao? Thanh Tịnh Phạn chủ thật sự là chịu không được rồi, La Vân Dương loại này trêu chọc ngữ khí, thật sự là quá đả thương người rồi. Đồng thời trong lòng của hắn, đối với chính mình với tư cách cũng sinh ra một tia hoài nghi, chính mình có phải làm sai hay không? Chính mình căn bản là không cần như vậy giống trống khua chiêng hướng La Vân Dương nói cái gì, trực tiếp động thủ chẳng phải bất việc sao? Nghiệp chướng, đây chính là ngươi nói, đem Thái Hư Huyền Môn phá vỡ cho ta, gan dám phản kháng người. Giết không tha. Thanh Tịnh Phạn chủ nổi giận, hắn thật là nổi giận. Vốn hảo hảo tiến công, bị La Vân Dương trào phúng, mà đế nhất bọn người đánh vào hắn Thanh Tịnh Thiên lúc nộ khí, lúc này càng là tóe phát ra rồi. Dù sao cái này Thái Hư Huyền Môn, Thái Hư chi chủ cũng không cần, dùng bọn hắn đến tiêu trừ thoáng một phát trong lòng mình hận ý, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Cái gọi là chủ nhục thân chết, đối với đại không phạn môn võ giả mà nói, Thanh Tịnh Phạn chủ đồng dạng là chủ tử của bọn hắn. Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này như thế đích sinh khí, bọn hắn tự nhiên không thể trở thành chính mình cái gì cũng không có thấy. Bọn hắn muốn vi chủ tử của mình xuất khí, càng muốn ở thời điểm này hảo hảo biểu hiện một phen, dùng câu được đến Thanh Tịnh Phạn chủ niềm vui. Giết! Một cái đại không phạn môn nguyên vương, cái thứ nhất vọt lên xuống dưới, hắn tuy nhiên không phải Thanh Tịnh Phạn chủ đệ tử, nhưng lại cũng suy đoán định nọt Thanh Tịnh Phạn chủ tâm tư. Dù sao, Thanh Tịnh Phạn chủ tu vi rất nhanh muốn nâng cao một bước, có thể có được Thanh Tịnh Phạn chủ coi trọng, đối với hắn rất trọng yếu. Nói không chừng sẽ bởi vì cho Thanh Tịnh Phạn chủ xuất lực, mà có được tấn cấp trở thành nguyên thánh cơ hội. Hiện tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, mặc dù lớn đa số người đều tại cố gắng tu luyện, nhưng là Thái Hư Huyền Môn bên trong ngoại trừ La Vân Dương, căn bản cũng không có thể ngăn cản Nguyên Vương tồn tại. La Vân Dương lúc này đã bị Thanh Tịnh Phạn chủ tập trung, vị này Nguyên Vương tiến công, có thể nói là hổ nhập đàn sói. Thế nhưng mà, ở này vị phá không mà ở dưới lập tức, một cái đứng tại La Vân Dương sau lưng thân ảnh, đã bay lên trời. Hướng phía cái kia Nguyên Vương vào tới. Cái kia vốn đã đem chính mình mục tiêu nhắm ngay thuần vu thiên hành bọn người Nguyên Vương, rồi đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy hiểm hướng phía chính mình đánh út lại. Tại hơi giật mình, hắn chứng kiến một đầu cánh tay, chính hướng phía chính mình trùng trùng điệp điệp đập tới. Giờ khắc này, không kịp thi triển mặt khác thủ đoạn Nguyên Vương, chỉ có thể vung quyền hướng phía cái kia đập tới năm đấm nên đón tiếp lấy. Tại vị này Nguyên Vương xem ra, mình coi như gặp tập kích, một quyền này phía dưới, có lẽ cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là đương hai cái nắm đấm va chạm lập tức, hắn mới ý thức tới không tốt. Một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng, dùng không thể ngăn cản xu thế trào vào trong cơ thể của hắn, cái kia không biết trải qua bao nhiêu năm tôi luyện thân hình, tại va chạm nháy mắt, trực tiếp tại trong hư không, hỏng mất ra. Làm sao có thể? Cái kia Nguyên Vương thần thức, đều ở đây điên cuồng va chạm trong vỡ vụn, hắn tại thần hồn câu diệt trước khi, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, vậy thì là không tin lúc này chính mình tao ngộ thật sự. Chết rồi, chính mình thật không ngờ đơn giản chết rồi, cái này lại để cho hắn không thể tin được, nhưng là cái này quả thật tiểu thật sự. Thanh Tịnh Phạn chủ là sớm nhất phát hiện không đúng đích, vốn cho rằng Thái Hư huyền môn bên trong, ngoại trừ La Vân Dương bên ngoài, sẽ không có mặt khác cường giả hắn, chính đem toàn bộ tâm thần tập trung La Vân Dương, phòng bị La Vân Dương đào tẩu. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, cái này một mực đều tại định nọt hắn Nguyên Vương, thật không ngờ đơn giản, bị người một quyền cho đánh chết. Tuy nhiên hắn ở đằng kia không biết tên tồn tại ra quyền thời điểm, Thanh Tịnh Phạn chủ cũng đã cảm thấy không tốt, thế nhưng mà hắn đã tới không kịp ra tay. Nhìn xem lập tức thần hồn câu diệt cấp dưới, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Xuất sư bất lợi, đây mới thực là xuất sư bất lợi a. Bồ Đà Nguyên Thánh cùng Vô Tướng Nguyên Thánh sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Tuy nhiên chết đi chỉ là một vị Nguyên Vương, nhưng là tại Đại Không Phạn môn bên trong, Nguyên Vương số lượng đồng dạng không nhiều lắm. Nói như vậy, Nguyên Vương tại Thái Hư huyền môn bên trong, địa vị thì ra là so với bọn hắn kém một chút, cái kia là có thể cùng bọn họ ngồi mà luận đạo nhân vật. Thế nhưng mà bực này nhân vật, vậy mà trực tiếp bị đánh chết, thậm chí liền một điểm phản kích chi lực đều không có, bực này tình hình, sao không cho bọn hắn đáy lòng phát lạnh? T.E.G.U. I.E.N. V.N. cái này người xuất thủ, đến tột cùng là ai? Ngay tại Bồ Đà Nguyên Thánh chuẩn bị mở miệng quát lớn thời điểm, cái kia cuồng chiến chi chủ thân ảnh, đã hướng của bọn hắn lao đến. Cuồng bạo vô cùng cuồng chiến chi chủ, căn bản là không để cho bọn hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp ra tay. Rầm rầm rầm. Bồ Đà Nguyên Thánh khoảng cách cuồng chiến chi chủ gần đây, tự nhiên là thì ra là trước hết nhất gặp cuồng chiến chi chủ tập kích, thì ra là nháy mắt, cuồng chiến chi chủ đã hướng phía Bồ Đà Nguyên Thánh trùng trùng điệp điệp chém ra bảy quyền. Cái này bảy quyền, phong thiên tỏa địa, không nớt không dứt, coi như là Bồ Đà Nguyên Thánh bực này nhân vật, tại đối mặt cái này bảy quyền thời điểm, cũng chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là ngăn cản. Không ngăn cản cái này bảy quyền, Bồ Đà Nguyên Thánh ngay cả chạy trốn đi khả năng đều không có. Rầm rầm rầm. Ở đằng kia đệ nhất thứ hai quyền thời điểm, Bồ Đà Nguyên Thánh còn có thể chống cự, nhưng là đương oanh kích đổ thứ ba thứ tư quyền, Bồ Đà Nguyên Thánh thì có một điểm chống cự không thể, mà tới được thứ năm thứ sáu quyền điệp ra mà đến nháy mắt, Bồ Đà Nguyên Thánh đã miệng phun kim sắc huyết dịch, trên thân thể càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Không có bất kỳ thanh âm nào, cái kia hội tụ lấy cuồng chiến chi chủ toàn bộ uy thế thứ bảy quyền, tiểu điên cuồng hướng phía Phổ Đà Nguyên Thánh trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đến. Bồ Đà Nguyên Thánh cảm thấy mình tiểu thật giống cái kia mưa to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, phàm là hơi có chút vô ý, sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn biết rõ lúc này, không phải mình giấu rốt thời điểm, nếu như ở thời điểm này lựa chọn giấu rốt, đó mới là muốn chết. Cho nên tại hít một hơi dài lập tức, Bồ Đà Nguyên Thánh trong hai tay, đã xuất hiện một đạo kim sắc quang ảnh. Cái này quang ảnh, chính là hắn nhiều năm tu luyện mà đến một cỗ bổn nguyên chi lực, mà cái này bổn nguyên chi lực tác dụng, tiểu là diễn biến trở thành thánh cảnh. Chỉ có điều loại này diễn biến, phi thường khó khăn. Thế nhưng mà vô luận như thế nào khó khăn, cái này quang ảnh có thể nói là Bồ Đà Nguyên Thánh căn cơ. Bình thường dùng cái này quang ảnh tiến hành chiến đấu, cái kia trên cơ bản tiểu là cuộc chiến sinh tử. Giờ này khắc này, đối với Bồ Đà Nguyên Thánh mà nói, hắn gặp được đúng là cuộc chiến sinh tử, nếu như không tránh thoát, như vậy hắn đó là một con đường chết. Ẩn hàm mênh mông quần quận chi lực quang ảnh, tại trong hư không nghiền nát đã trở thành từng đạo quang điểm, cuối cùng nhất tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Mà theo cái này từng đạo quang ảnh biến mất, Bồ Đà Nguyên Thánh cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Trong thân thể của hắn, sinh ra từng đạo vết rách, mà hắn nhìn về phía cái kia cuồng chiến chi chủ trong ánh mắt, càng là tràn đầy thật sâu sợ hãi. Các vị coi chừng, hắn thật sự là rất cường, không nên cùng hắn liều mạng. Trên thực tế không cần Bồ Đà Nguyên Thánh mở miệng, Vô Tướng Nguyên Thánh bọn người một mực đều tại đang xem cuộc chiến, đối với Bồ Đà Nguyên Thánh chịu thiệt tình hình, bọn hắn thu hết vào mắt, xem chính là nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên bọn hắn cũng muốn cứu viện Bồ Đà Nguyên Thánh, nhưng là cái kia cuồng chiến chi chủ thật sự là quá là nhanh. Cùng một chỗ động thủ, Vô Tướng Nguyên Thánh biết rõ nhóm người mình nguyên một đám ra tay, căn bản cũng không phải là cái này không biết tên tồn tại đối thủ, cho nên hắn chỉ có đem hy vọng ký thác vào cùng một chỗ động thủ bên trên. Nếu như cùng một chỗ động thủ còn không được, như vậy chuyện này cùng bọn họ quan hệ trong đó, cũng không phải là lớn như vậy rồi. Theo Vô Tướng Nguyên Thánh hét lớn, Đại Không Phạn Môn 10 cái Nguyên Thánh, điên cuồng hướng phía cuồng chiến chi chủ công đánh tới. Vốn 10 cái nguyên thánh liên thủ, bình thường cường giả căn bản là khó có thể thừa nhận, thế nhưng mà cuồng chiến chi chủ bất động. Tất cả đại nguyên thánh tuy nhiên cường đại, nhưng là công kích của bọn hắn rơi vào cuồng chiến chi chủ thần thể bên trên, nhưng lại không tạo nên quá nhiều tác dụng. Thế nhưng mà một khi bọn hắn bị cuồng chiến chi chủ đánh trúng mà nói, như vậy kém cỏi nhất cũng là xương cốt đứt gãy. Cho nên mười mấy người vây công, không bằng nói là 10 cái nguyên thánh tại bị cuồng chiến chi chủ áp chế đánh. Thanh Tịnh Phạn chủ sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, cái này đột nhiên xuất hiện chi nhân tu vi, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, tiêu tính toán là chính bản thân hắn, tại đối mặt 10 cái nguyên thánh vây công, cũng khó có thể ứng phó, chớ đừng nói chi là áp chế những nguyên thánh này. Đụng phải ngạnh cái đinh, lúc này đây Thanh Tịnh Phạn chủ thật là trong nội tâm tràn đầy oán nghiệm, vốn tại hắn xem ra, lúc này đây đối với La Vân Dương ra tay, là nắm chắc, lại thật không ngờ, hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ hoàn mỹ, cũng tại cuối cùng trước mắt, xuất hiện đường rẽ. 10 cái nguyên thánh, phát huy không được tác dụng không nói, hiện tại chiến đấu, càng làm cho đại không phạn môn nguyên tôn cấp đệ tử khác điên cuồng lui về phía sau. Bọn hắn không lui về phía sau không được, cùng chiến chi chủ lực lượng đảo qua, bọn hắn căn bản là không ngăn cản được. Làm sao bây giờ, là giúp đỡ chính mình sư điệt tiến hành vây công, hay là đối với La Vân Dương ra tay? Trong nội tâm ý niệm trong đầu suy diễn bên trong, Thanh Tịnh Phạn chủ cũng đã làm ra quyết đoán. Hắn lệ quát một tiếng, hai tay hướng phía La Vân Dương đồng thời một chảo, từng đạo thiên đạo pháp tắc, tại trong hư không tạo thành hai cỗ sức lực lớn, hướng phía La Vân Dương sẽ rách tới. Chỉ cần là bị cái này hai cỗ sức lực lớn bắt lấy, như vậy coi như là nguyên thánh, cũng khó trốn kim thân bị hủy vận mệnh. Bất quá ngay tại Thanh Tịnh Phạn chủ ra tay lập tức, đã vận dụng thuộc tính điều tiết khí, đem tu vi của mình điều chỉnh đã đến nguyên thánh cấp bậc La Vân Dương, tiêu thúc dục trong tay mình nhân diệt thiên toa, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Tịnh Phạn chủ đánh qua. Nhân diệt thiên toa uy thế vô cùng, đến mức vạn vật tan vỡ. Bất quá đối mặt cái kia nhân diệt thiên toa, Thanh Tịnh Phạn chủ trong đôi mắt đã hiện lên một tia cười lạnh. Diệt nguyên trọng khí, cũng không phải chỉ có ngươi có. Thanh Tịnh Phạn chủ đang khi nói chuyện, một thanh tối tăm mở mịt kim sắc cự sử, liền từ trên người của hắn bay ra, hướng phía mất đi thiên toa trùng trùng điệp điệp vênh đánh tới. Tan vỡ nguyên sử, diệt. Theo Thanh Tịnh Phạn chủ quát khẽ, hai kiện chí bảo tại trong hư không trùng trùng điệp điệp đụng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, Thái Hư Huyền Môn hư không đều xuất hiện vật mèo. Chương 1339, ba nhược hàng ma, chiến phá thương khung. Thái Hư Huyền Môn với tư cách năm đó Thái Hư chi chủ đạo tràng, bị bố trí không biết bao nhiêu trận pháp, có thể nói là chắc chắn vô cùng. Nhưng là hai kiện diệt nguyên trọng khí va chạm, lại làm cho cái kia Thái Hư Huyền Môn chỗ thần sơn xuất hiện từng đạo vật mèo, cho người một loại Thái Hư thần sơn tùy thời đều sụp đổ cảm giác. Mà ở vào Thái Hư thần sơn bên trong Thái Hư Huyền Môn đệ tử, lúc này cả đám đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn hắn tuy nhiên tu vi bất phàm, nhưng là tại tình huống hiện tại xuống, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích chi lực. Thậm chí có thể nói, bọn hắn ngay cả chạy trốn mệnh lực lượng đều không có. Bất quá cũng may cái kia Thái Hư thần sơn trận pháp còn là nổi lên nhất định được tác dụng, coi như là thần sơn vặn vẹo vô cùng, nhưng là cuối cùng nhất cái này thần sơn còn không có hoàn toàn sụp đổ. Cũng ngay tại Thái Hư thần sơn khôi phục bình thường ngay mắt, hai kiện diệt nguyên trọng khí va chạm, đồng thời phân ra thắng bại. Cái kia tan vỡ nguyên sử bay ngược mà quay về, cực lớn thân sử bên trên, sinh ra từng đạo vết dạng, mà bị La Vân Dương đánh ra nhân diệt thiên toa, đồng dạng ngược lại bay trở về La Vân Dương trong tay. Tuy nhiên nhân diệt thiên toa cũng không có xuất hiện vết dạng, thế nhưng mà tại rơi vào La Vân Dương trong tay nháy mắt, lại vang lên một hồi gào thét. Lực lượng ngang nhau. La Vân Dương đôi mắt ngưng trọng, cái này tan vỡ nguyên sử so với nhân diệt thiên toa, không kém cỏi chút nào. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Mà cùng La Vân Dương ngưng trọng so sánh với, Thanh Tịnh Phạn chủ sắc mặt thì không phải vậy tốt như vậy xem. Tại hắn xem ra, tu vi của hắn cao hơn La Vân Dương, thế nhưng mà hắn thúc giục tan vỡ nguyên sử, vậy mà không có chiếm được tiện nghi, điều này nói rõ tan vỡ nguyên sử không bằng La Vân Dương trong tay diệt nguyên trọng khí. Nếu như là nói như vậy hắn muốn tốc chiến tốc thắng, dùng một loại ưu thế áp đảo đánh tan La Vân Dương mục tiêu, tiêu khó có thể đạt tới. Ngay tại Thanh Tịnh Phạn chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, chợt nghe trong hư không gầm lên giận dữ, cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình lập tức hóa thành ngàn vạn cái. Những thân ảnh này, cơ hồ từng cái đều là chân thật. Thanh Tịnh Phạn chủ tu vi rất cường, thế nhưng mà hắn trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ ràng lắm những cuồng chiến này chi chủ thân hình, đến tột cùng cái đó một cái là hư ảnh. Hắn phân không rõ ràng lắm, mặt khác nguyên thánh càng phân không rõ ràng lắm. Ngay tại Thanh Tịnh Phạn chủ chuẩn bị cứu viện nháy mắt, La Vân Dương đã chắn trước người của hắn nói, Thanh Tịnh Phạn chủ, đón thêm ta một kích. Nhân diệt thiên toa lần nữa oanh đến, Thanh Tịnh Phạn chủ tuy nhiên trong nội tâm xuất ruột, nhưng là với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất còn là tự mình. Mấy cái sư điệt, bọn hắn cũng chỉ có tự cầu nhiều phúc. Rầm rầm rầm, tan vỡ nguyên sử cùng nhân diệt thiên toa lần nữa đụng phải cùng một chỗ. Tại đây hạo thiên thánh cảnh hư không đều muốn chịu sụp đổ va chạm bên trong, Thanh Tịnh Phạn chủ sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Bởi vì ở này va chạm nháy mắt, một cái nguyên thánh thân hình đã trên không trung hỏng mất ra. Vị này nguyên thánh tại đại không phạn môn bên trong bài danh cũng không phải rất cao, nhưng là hắn nhưng lại đại không phạn môn chúng nguyên thánh bên trong một thành viên. Sư thúc, ta đi trước. Cái kia nguyên thánh tại trong hư không ngưng kết xuất thân thể lập tức, tiểu hóa thành lưu quang mà đi. Tuy nhiên lúc này như vậy ly khai, có nhất định được nguy hiểm, nhưng là vừa vặn cái kia giống như ma thần một dạng nam tử liên hoàn oanh kích, cũng đã lại để cho hắn gan đều chịu sợ run. Chỉ cần là có một cái biện pháp, hắn cũng không muốn ở tại chỗ này. Thanh tịnh phạn chủ đối với cái này vị sư điệt nghĩ cách, trong lòng là minh bạch, nhưng là hắn lại khó có thể nói ra cái gì trách cứ nói như vậy. Người ta đã vì chuyện của hắn nguyên khí đại thương, coi như là tiếp tục lưu lại, cũng khó có thể có được cái gì chiến lược. Cho nên ngay tại lúc này, rời đi cũng không có gì sai. Bồ Đà Nguyên Thánh, các ngươi đem người nọ cuốn lấy, ta trước giải quyết La Vân Dương. Thanh tịnh phạn chủ biết rõ mình bây giờ muốn lui đều khó có khả năng, cho nên lớn tiếng hướng phía Bồ Đà Nguyên Thánh bọn người quát. Bồ Đà Nguyên Thánh tại cuồng chiến chi chủ vừa mới công kích ở bên trong, có thể nói đã sinh ra một tia sợ hãi, hiện ngay tại lúc này muốn cuốn lấy cuồng chiến chi chủ, trong lòng của hắn đồng dạng không có có lòng tin. Thế nhưng mà hắn biết rõ cái này lựa chọn, cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Một khi bọn hắn tại đây thất bại, như vậy bọn hắn đối với La Vân Dương công kích, tựu là một hồi chê cười, thậm chí có thể nói mất mặt xấu hổ. Các vị sư huynh, ba nhược hàng ma. Bồ Đà Nguyên Thánh trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động, tựu hướng phía bốn phía nghiêm nghị uống đến. Vô tướng Nguyên Thánh bọn người ở tại nghe được ba nhược hàng ma bốn chữ này thời điểm, nguyên một đám trong đôi mắt đều lộ ra vẻ do dự. Nhưng nhìn lấy cái kia giống như ma thần một dạng cuồng chiến chi chủ, bọn hắn cơ hồ đồng thời hướng phía đỉnh đầu của mình vỗ, từng đạo kim sắc thiên đạo pháp tắc, theo đỉnh đầu của bọn hắn bay thẳng mà ra. Với tư cách đại không phản môn đệ tử, tuy nhiên bọn hắn đại đa số người tu luyện thiên đạo pháp tắc cũng không giống nhau, nhưng là có một điểm lại là giống nhau. Cái kia chính là, bọn hắn tu luyện bổn nguyên đều giống nhau. Cái này bổn nguyên chi lực bao khỏa các loại thiên đạo pháp tắc, lại để cho bọn hắn thành tựu hiện tại nguyên thánh tu vi.